Chương 2126, thật thật giả giả. Chuyện gì, nói đi. Tam trưởng lão nhắm chặt hai mắt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Lâm liếc một chút, như cũ tại trong trạng thái tu luyện, chắc hẳn hắn cũng sẽ không tin tưởng tại cái này có người nào có thể uy hiếp được hắn. Cái kia Liên Vân Tông đệ tử, Phương Tuyết Tình không thấy Tô Lâm tận lực ra trang ra một bộ vô cùng cấp bách bộ dáng, rất thật diễn kỳ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không khỏi có chút tin phục, thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không có làm diễn viên thiên phú. Cái gì quả nhiên, Tam trưởng lão có thể không để ý tới bất cứ chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác sự kiện này lại là không thể không để ý tới. Nghe được Tô Lâm lời nói lập tức theo trên giường đá ngồi xuống, bất quá một đạo khác hóa thân lại là không có theo hắn cùng một chỗ hành động. Cái này khiến Tô Lâm không khỏi càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng thêm kiên định muốn đem này môn thủ đoạn cho đoạt tới tay suy nghĩ. Mà Tô Lâm chỗ lấy không có trực tiếp động thủ, mà chính là lắc lửa gạt cái này Tam trưởng lão, chính là bởi vì hắn nhất định phải xác định cái nào mới là bản tôn, không phải vậy nếu như bị đối phương ra tay trước cảm giác, mà chính mình đoán sai lời nói, vậy thì có chút khó giải quyết. Tam trưởng lão đứng người lên, không có hỏi thăm chi tiết, mà chính là nhìn qua muốn trực tiếp tự mình tiến đến xem xét, bất quá ngay tại hắn đi đến Tô Lâm bên người thời điểm, lại là đột nhiên phát ra một tiếng rêu cợt. Tùy theo nhất trưởng hướng Tô Lâm đập tới sự tỉnh tới phi thường đột nhiên, bất quá một mực duy trì vạn phần cảnh giác Tô Lâm lại là trực tiếp nghiêng người tránh thoát một trường này. Đã sớm biết ngươi tiểu tử này không có hảo ý, bây giờ lại còn dùng loại những lời này lừa gạt lão phu, xem ra ngươi đã làm tốt chết chuẩn bị. Tam trưởng lão mang trên mặt buông thả nụ cười. Bất quá Tô Lâm lại là không để ý đến hắn, mà chính là quay đầu nhìn về cái kia xếp bằng ở trên giường đá, cái kia nhìn như là ma khí hóa thân Tam trưởng lão, theo thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tới gần cái kia xếp bằng ở trên giường đá Tam trưởng lão, cũng chính là Tô Lâm có hành động một sát na kia, cái kia xếp bằng ở trên giường đá Tam trưởng lão ánh mắt cũng là bỗng nhiên mở ra, mang trên mặt một cố không thể tin, lại là không kịp phản ứng, cứ thế mà bị Tô Lâm một chỉ điểm tại chỗ ngực một. Vệt máu tươi cũng là phun ra mà ra, chỉ sợ liền hắn cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vờ ơ y mà không có lựa chọn đối lại lúc trước một đạo phân thân xuất thủ, mà chính là lựa chọn trên giường đá cái này. Hắn ngươi là làm sao biết cái kia là phân thân ta xếp bằng ở trên giường đá Tam trưởng lao che ngực miệng lớn thở hổn hển, mà cũng chính là hắn thụ thương một khắc này, Tô Lâm cũng cảm nhận được cửa cái kia một đạo phân thân khí tức cũng là tùy theo suy yếu không ít, xem ra cái này ma khí hóa thân, hội. Theo bản thể trạng thái mà thay đổi, như thế một cái không tệ phát hiện. Tô Lâm khinh thường cười nói, ngươi cái này ma khí hóa thân tuy nhiên xảo diệu vô cùng, nhưng là con người của ta không tin ta còn thực sự cũng không tin lấy ma khí biến thành phân thân, lại còn có thể tiếp tục tu luyện không sai. Cũng chính là vừa mới, Tô Lâm đã phát hiện xếp bằng ở trên giường đá Tam trưởng lão, tuy nhiên nhìn qua rất như là ma khí hóa thân. Nhưng Tô Lâm lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa chậm rãi hướng trong cơ thể hắn chảy vào rất nhỏ linh khí. Cho nên Tô Lâm cũng không có bị lão hồ ly này cho lừa gạt đi qua, mà chính là trực tiếp lôi đỉnh đối trên giường đá ra hỏa này xuất thủ, căn bản liền không thèm để ý hội môn miệng cái kia một đạo phân thân. Bất quá Tô Lâm cũng thực không nghĩ tới, cái này Tam trưởng lão lại có thể trong nháy mắt liền phân biệt ra được chính mình là no y lão, nếu như không là bởi vì chính mình năng lực phản ứng thực sự quá mạnh. Chỉ sợ cái kia miệng lớn phun ra máu tươi người chính là mình, đương nhiên cái này cũng theo cái này Tam trưởng lão thực lực không được tốt lắm có quan hệ. Phải biết, ngay tại vài ngày trước cái này Tam trưởng lão ma khí hóa thân thì liền Phương Tuyết Tình một kiếm đều chống cự không nổi, có thể thấy được cái này Tam trưởng lão lấy hắn chân tiên cảnh giới tu vi một phân thành hai hóa ra một đạo phân thân, quả thực miễn cưỡng. Đương nhiên, Tô Lâm cũng sẽ không hoài nghi nếu như cái này phân thân cùng bản thể hắn cùng một chỗ động thủ, vậy cũng tuyệt đối không chỉ là một cộng một bằng hai hiệu quả, Tô Lâm chỗ lấy thắng, là thắng ở một cái trên sự ứng phó không kịp. Cũng chính là Tô Lâm xuất thủ trong tích tắc, Tam trưởng lão đã cảm nhận được Tô Lâm thể nội cái kia cố dồi dào chân khí, biết Tô Lâm thật sự là cảnh giới, không lại tiếp tục xuất thủ mà chính là mở miệng hỏi, trong bóng tối tại ma môn ẩn núp lâu như vậy, chắc hẳn ngươi tu vi. Tiểu liên tiếp Vân Tông người đều không rõ ràng đi nói đi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy đến tột cùng muốn cái gì? Tô Lâm mỉm cười, cái này Tam trưởng lão não tử ngược lại là chuyện rất nhanh, có thể nhanh như vậy thì phân. Tích ra chính mình không chỉ có giấu giếm được ma môn, càng là tiềm phục tại Liên Vân Tông. Tô Lâm cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, trực tiếp mở miệng nói ra, ta trước đó cũng đã nói, tam trưởng lao chiêu này mà khí hóa thân quả thực để cho ta kinh diễm vô cùng, không biết có thể hay không mượn tới tham khảo một hai người. Tam trưởng lão có chút phẫn nộ, bởi vì Tô Lâm đây là trần trụi uy hiếp, bất quá cũng không biết là nghĩ đến cái gì, hắn vờ ơ y ma cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia hơi thở, mà là có chút âm trầm nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi cái này ngược lại làm cho Tô Lâm có chút ngoài ý muốn, dù sao ngay tại vừa mới hắn đã chuẩn bị xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, chỗ nào có thể nghĩ đến cái này tam trưởng lao vờ ơ y ma đáp ứng thống khoái như vậy. Hắn thấy cái này ma môn người cần phải đều không phải là đồ hèn nhát mới đúng, huống chi chính mình muốn thế nhưng là tam trưởng lão lập thân chi bản, chắc hẳn hắn cũng sẽ không dễ dàng giao ra. Quả nhiên, tam trưởng lão lời nói cũng chưa có nói hết. Nhìn thấy Tô Lâm trên mặt vẻ ngoài ý muốn, tam trưởng lão hòa hoãn một chút ở ngực chấn thương, tiếp tục nói, ta biết ngươi cũng không phải Liên Vân Tông người, tuy nhiên không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là ngươi ma khí lại sẽ không làm bộ điều này đại biểu ngươi theo chúng ta mới là người một đường, cho nên ta cũng muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói đi, ta suy nghĩ một chút. Tô Lâm nhíu mày, trên thực tế hắn đã đoán được cái này tam trưởng lão muốn nói điều gì. Quả nhiên, tam trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, ta muốn ngươi ma môn chúng ta vì ta ma môn hiệu lực, đương nhiên, của ngươi vị cũng tuyệt không chỉ là một cái đệ tử bình thường, lấy thực lực ngươi đến xem, thậm chí có thể cho của ngươi vị xếp tại trên ta, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này, đừng nói là ma khí hóa thân, liền là ma môn bất kỳ cái gì công pháp, ngươi đều có thể tham khảo điều kiện này, quả thực mê người, thì liền Tô Lâm cũng không khỏi có chút tâm động. Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Lâm hội cự tuyệt điều kiện này, dù sao Tô Lâm tu có ma khí là một cái không tranh sự thật, hắn tin tưởng Tô Lâm theo mình tuyệt đối là người một đường. Chỉ cần Tô Lâm có thể đáp ứng điều kiện khác, đợi đến môn chủ sau khi trở về, như vậy nơi nào sẽ cho tiểu tử này tiếp tục nhảy nhót, bất quá sự tình lại không có như là tam trưởng lão suy nghĩ như vậy phát triển. Hắn nhìn thấy Tô Lâm lắc đầu, sau đó liền nghe được Tô Lâm thanh âm đàm thoại. Nếu như thả trước kia, nói không chừng ta có khả năng hội đáp ứng, nhưng là bây giờ lời nói, ta cảm thấy vẫn là quên đi, ta muốn cũng chỉ là ngươi ma khí hóa thân. Chương 2127, nhất khí hóa tam thanh. Chính như Tô Lâm nói, nếu như thả trước kia, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này mê người cơ hội, ma môn bí điển với hắn mà nói không thể bảo là không phải một tòa cự đại bảo khố, bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tô Lâm vẫn là không định mạo hiểm. Phải biết cái kia to lớn vân trưởng lao thế nhưng là sau đó liền sẽ đi tới nơi này tòa ma quật. Tô Lâm cũng không cho rằng hắn đối đãi chính mình cái này thân thủ giết hắn đệ tử thân truyền cựu nhân hội từ bỏ ý đồ. Cho nên mau rời khỏi nơi này mới là chính xác lựa chọn. Huống chi Tô Lâm cũng xác thực nhất là thèm nhỏ dãi cái này tam trưởng lao ma khí hóa thân thủ đoạn. Bởi vì Tô Lâm rất rõ ràng, cái này ma khí hóa thân bị bàn tay mình nắm, tuyệt đối sẽ phi thường hữu dụng mà nghe được Tô Lâm. Lời nói, cái kia tam trưởng lão cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, cái kia vẫn đứng tại cửa ra và hóa thân lại là quả quyết hướng Tô Lâm xuất thủ, xem ra hắn cũng một mực không hề từ bỏ tìm kiếm đánh giết Tô Lâm cơ hội. Bất quá cái này hóa thân tu vi đối bên cạnh người mà nói có lẽ có ít khó chơi, nhưng đối Tô Lâm tới nói còn thật không tính là cái uy hiếp gì, quay người lại là nhất chỉ, trực tiếp nhắm ngay cái kia hóa thân cái chán. Sau một khắc tôn này tam trưởng lão khổ tu đi ra ma khí hóa thân liền toàn bộ vỡ ra, hóa thành một cô hắc khí tảng ra, đã sớm chuẩn bị Tô Lâm trực tiếp nhất trưởng phiến ra, quyển kia muốn bám vào ở trên người hắn hắc khí cũng là bị hắn trưởng phong thổi tan vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, tam trưởng lão triệt để tuyệt vọng, không nói đến mấy ngày trước đây thụ thương còn không có triệt để khỏi hẳn, liền xem như trạng thái toàn thịnh. Hắn cũng không có vạn phần nắm chắc đối phó cái này không biết từ nơi nào đụng tới ra hỏa. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tam trưởng lao rốt cục không cách nào tiếp tục bảo trì cái kia lao trấn tĩnh, trở nên có chút bối rối nói ra, bởi vì hắn biết thật sự nếu không làm chọn cái gì, sinh mệnh mình rất có thể như vậy chung kết. Tô Lâm trên mặt lại vẫn như cũ là cái kia cố cười tủm tỉm thần thái, hắn nhìn lấy tam trưởng lao thản nhiên nói, ta không phải đã nói à. Ta chỉ muốn ngươi ma khí hóa thân mà thôi, giao ra, vạn sự đại cát không có khả năng ma khí hóa thân chính là ta lập thân chi bản, ta lại làm sao có thể cứ như vậy giao ra, huống chi, cho dù là giao ra ngươi lại thế nào cam đoan liền có thể buông tha ta. Tam trưởng lao hét lớn. Hắn không cách nào lại tiếp tục bảo trì trấn tĩnh, bởi vì không có ma khí hóa thân bảo hộ ở bên hắn, lại thêm trước đó liền thụ Tô Lâm một cái thiên ma chỉ, cái kia nhất chỉ bên trong ẩn chứa kỳ dị ma khí một mực ở trong cơ thể hắn không ngừng tán loạn, để hắn căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng, hiện tại cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái, hy vọng có thể cùng Tô Lâm dùng một loại hình thức khác đàm phán đến trì hoãn thời gian. Tô Lâm chăm chú nhìn ánh mắt hắn, mang trên mặt rêu rêu nói, ngươi không giao, chẳng lẽ ta liền sẽ không chính mình đi tìm A để ta đoán một chút nhìn, ta đoán cái kia bản công pháp, thì ở trên thân thể ngươi, đúng hay không nghe được Tô Lâm lời nói, tam trưởng lao mí mắt cũng là nhảy một cái, bất quá lại là ngay sau đó liền khôi phục bình thường nói, ừ, loại kia đồ trọng yếu ta như thế nào tùy thân mang theo, nếu như ngươi giết ta, ta cam đoan ngươi không cách nào lại tìm kiếm được cái kia. Bản công pháp hạ lạc hắn cũng là người thông minh, biết nếu như bị Tô Lâm tìm tơ y cái kia bản công pháp, như vậy mới là mình tránh thức tử kỳ, bây giờ muốn sống, cũng chỉ có thể trông cậy vào cái kia bản công pháp. Bất quá vừa mới hắn trong nháy mắt đó bối rối, cũng là bị Tô Lâm thu hết vào mắt, chỗ nào còn có thể không biết bây giờ chỉ là gia hỏa này che giấu, quyền bí tịch kia hắn có 100% tự tin, cũng là tại gia hỏa này trên thân uy, lao giả kia, đừng nói ta có chuyện tốt không nghĩ ngươi, cố thân thể này. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lâm dường như nói một mình nói ra, cũng không biết là tại nói chuyện với người nào. Bất quá tam trưởng lão lại là cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Thôi đi, loại trình độ này thân thể, còn không kịp nổi Lao Phu trước đó một phần vạn ngươi liền lấy loại này thân thể đến lừa gạt Lao Phu. Tô Lâm trong đầu vang lên một cái khinh thường thanh âm. Tô Lâm tự nhiên là tại cùng bóng đen kia đối thoại, hắn không có quên mình cùng bóng đen này hứa hẹn, như là đã đến tiên giới. Tô Lâm cũng không để ý cho hắn tìm một bộ thân thể, mặc dù mình thực lực còn không có 100% tự tin có thể chấn áp lại khôi phục đỉnh phong gia hỏa này, bất quá Tô Lâm lại là có là thủ đoạn đến trói buộc bóng đen này. Đạt được hắc ảnh trả lời về sau, Tô Lâm tự nhiên cũng không nói nhảm nữa, lần nữa di chuyển huyền diệu tốc độ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp nhất chỉ mà ra, tam trưởng lao ánh mắt trợn thật lớn, càng là mang theo một loại kinh hại ánh mắt triệt để không có hô hấp. Cái này tam trưởng lão tình huống Tô Lâm đã sớm thấy rõ ràng, biết hắn tu luyện cái kia ma khí hóa thân tuyệt đối là không có tu luyện thành công, làm đến chính mình tu là như thế không tốt, thậm chí còn không có tan thân thể thực lực mạnh. Cho nên mới sẽ tại Tô Lâm thủ hạ không có lực phản kháng chút nào. Nơi này động tĩnh tự nhiên đã sớm bị đệ tử của hắn phát giác, trong động thỉnh thoảng truyền đến một trận loạt tiếng bước chân, xem ra đều tại hướng bên này tụ hợp. Bất quá Tô Lâm lại là không thèm để ý những đệ tử này bên trong, tuy nhiên QNZ không thể ưu điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, số lượng nếu như nhiều cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng ma môn môn chủ trước khi đi thế nhưng là mang đi hơn phân nửa đệ tử, bây giờ lưu tại nơi này, chẳng qua là một chút binh tôn tướng. Cua mà thôi, bây giờ tòa này ma quật đối với Tô Lâm tới nói mới thật sự là còn vào chỗ không người. Tại ba trưởng lão trên người tìm tòi sau một lát, Tô Lâm quả nhiên sở đến một bản bí tịch, bất quá cái kia trên bí tịch tên cũng là thực thú vị, bởi vì cái này căn bản không phải cái gì ma khí hóa thân. Cái gọi là ma khí hóa thân, chỉ sợ cũng chỉ là cái này tam trưởng lão chính mình soạn bậy tên, quyển công pháp này đương nhiên đó là nhất khí hóa tam thanh. Nhìn thấy cái này năm chữ, thì liền giấu ở Tô Lâm trong tay áo hắc ảnh cũng không khỏi thống mạ lên Tô Lâm vật khí. Muốn mặc dù biết chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng cái này nhất khí hóa tam thanh đại biểu lại là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Tương truyền đây chính là vô số năm trước cái kia một vị đại năng sáng tạo đi ra công pháp, tự nhiên huyền diệu vô cùng. Tô Lâm biết mình là nhặt được bảo bối, không thể che hết trên mặt ý cười, vội vàng ôm vào trong lòng. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Tô Lâm biết mình không thể lại tiếp tục lưu lại lâu, bên ngoài những đệ tử này việc nhỏ, nếu có người mật báo. Ma môn môn chủ mang đi ra ngoài những người kia đi mà quay lại, vậy coi như phiền phức lớn. Tuy nhiên giải quyết hết một cái tam trưởng lão, nhưng là Tô Lâm hay là không muốn đi cùng thực lực kia khó lường ma môn môn chủ giao phong, chớ đừng nói chi là còn có một cái khang đức trưởng lão. Cất kỹ bí tịch về sau, Tô Lâm hướng thẳng đến giam giữ lấy Phương Tuyết Tình phòng giam mà đi. Tại sao lại là ngươi tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì cười nhạo ta sao? Nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, Phương Tuyết Tình cũng là không khỏi giận dữ. Không có cách, những ngày này xuống tới, Phương Tuyết Tình nguyên bản trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thời gian dài không có thanh tẩy, sớm đã nhiễm lên không ít hạt bụi, trở nên vô cùng bẩn, khó tránh khỏi sẽ bị Phương Tuyết Tình hiểu lầm vì Tô Lâm cũng là đến xem nàng chuyện cười. Tô Lâm lại không có cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp ở trên người nàng liên tục điểm vài cái. Chương 2128, Ma Môn Môn Chủ đến. Ngươi làm cái gì cảm nhận được Tô Lâm trên người mình động thủ động cước? Phương Tuyết Tình khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút đỏ bừng, đặc biệt là điểm tại ngực nàng cái kia một chút, để cho nàng mặt thậm chí đỏ đến bên tai. Rất ít, thậm chí chưa từng có theo khác nam nhân qua tiếp xúc nhiều nàng, chỗ nào bị một người nam nhân như thế động thủ động cước qua, trong lúc nhất thời vô cùng phẫn nộ, lại không cách nào phản kháng. Ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thực có can đảm. Dám làm như vậy, ta thì chết cho ngươi xem. Phương Tuyết Tình đỏ mặt vô cùng, bởi vì nàng coi là Tô Lâm là thật muốn khinh bạc nàng. Ha ha, chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ là muốn chết cũng không chết. Tô Lâm có thể ra trang ra một bộ nụ cười thô bỉ, nhìn chằm chằm Phương Tuyết Tình bộ ngực nhìn. Trên thực tế Phương Tuyết Tình không chỉ có dài một phó hòa nhã trứng, dáng người cũng tuyệt đối có thể đưa thân nhất lưu. Vô sỉ, hạ lưu. Phương Tuyết Tình đương nhiên chịu không được Tô Lâm như vậy khinh bạc, ngay sau đó liền nâng lên nhất trưởng muốn hướng Tô Lâm vung vẩy đi qua, bất quá Tô Lâm động tác lại là đình chỉ, lui sang một bên, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Cũng không biết là vì cái gì, Phương Tuyết Tình một cái tát kia cũng không có vung xuống đi, mà chính là ngừng ở giữa không trung thật lâu không có rơi xuống, nàng chừng lấy một đôi mắt to có chút không thể tin nói, ta chân khí. Sau đó nàng cũng là hiểu được. Có chút kinh hỉ nói với Tô Lâm, ngươi vừa mới là đang giúp ta giải khai gông xiềng. Tô Lâm cũng không muốn giải thích cái mới nhìn qua này thì rất ngu ngốc vấn đề, đẩy cửa ra mắt nhìn ngoài cửa có chút bối rối ma môn đệ tử, nói đơn giản nói. Trước nắm chặt thời gian ra ngoài, có chuyện gì các loại an toàn lại nói. Tuy nhiên Tô Lâm trước đó đã giải quyết xong tên kia tam trưởng lão, cái này ma quật bên trong còn lại ma môn đệ tử đối với hắn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng cũng không thể cam đoan xe có hay không có người đi thông báo ma môn môn chủ, bọn họ nhóm người kia lại giết cái hồi mã thương, cái kia Tô Lâm thì là muốn đi cũng đi không, mà lại khả năng này cực lớn, Tô Lâm cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở giải thích phía trên. Phương Tuyết Tình thân là Liên Vân Tông nội môn đại đệ tử, tự nhiên cũng là cực nhanh liền nghĩ rõ ràng đạo lý này, bất quá lúc này Phương Tuyết Tình mới giống đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, đột nhiên nói ra, đợi chút nữa. Ta muốn đi lấy kiện đồ vật loại này gấp gáp trước mắt, Phương Tuyết Tình vẫn không quên đồ vật, Tô Lâm có thể nghĩ đến cũng chỉ có kiếm, Phương Tuyết Tình bội kiếm xem xét cũng không phải là cái gì phàm vật, chắc hẳn cũng đối với nàng có rất ý nghĩa trọng yếu. Cho nên Tô Lâm cũng là không dài dòng, trực tiếp mở ra đại môn, đối với Phương Tuyết Tình ý chào một cái nói, đi theo ta. Trôi kiếm này Tô Lâm tự nhiên biết ở nơi nào, trực tiếp mang theo Phương Tuyết Tình phá vây mà đi. Một đường lên tự nhiên bị không ít ma môn đệ tử phát hiện, bất quá tại Tô Lâm thế như trẻ che khí thế phía dưới căn bản ngăn cản không mảy may. Cũng là nó đi. Đợi đến ma môn môn chủ chỗ vách tường thất gian phòng về sau, Tô Lâm chỉ treo trên tường trôi này dường như tản ra hàn ý trường kiếm màu xanh lam nói ra. Phương Tuyết Tình trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm biểu lộ, vừa định đi đón Tô Lâm kiếm trong tay, lại bị Tô Lâm trùng hợp né tránh, không đợi Phương Tuyết Tình phát tác. Tô Lâm cũng đã cười tủm tỉm nói, trước không đổi, các loại an toàn lại nói, dù sao ai biết ngươi có thể hay không ghi hận ta mấy ngày nay đùa giỡn, thẹn quá hóa giận, trực tiếp cầm kiếm tới đâm ta. Tô Lâm tuyệt đối không phải cẩn thận, mà chính là có ít nhất 90% chắc chắn, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy, dù sao mấy ngày nay Phương Tuyết Tình đã sớm hận thấu chính mình, đoán chừng kiếm tới tay về sau cái thứ nhất đâm liền có khả năng là mình. Dù là mình bây giờ đã có thể được xưng là nàng ân nhân cứu mạng, đi qua những ngày này phía dưới tới tiếp xúc, Tô Lâm thế nhưng là rõ ràng biết cái này nữ nhân tâm lý ở một cái như thế nào mà quỷ. Phương Tuyết Tình đôi mắt đẹp trừng một cái, giận dữ nói, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy vô sỉ. Tô Lâm từ chối cho ý kiến, Phương Tuyết Tình lại cũng chỉ có thế không thể làm gì, dù sao thân ở ma quật, dù là ở lâu một khắc trước cũng có thể nhiều một phần nguy hiểm. Việc cấp bách vẫn là muốn nắm chặt thời gian rời đi tương đối tốt. Đi qua mấy ngày nay tra tấn xuống tới, Phương Tuyết Tình đã rất rõ ràng tiêu diệt ma môn loại chuyện này bằng nàng một người là không thể nào. Trận này tao ngộ liền giống với một cái cảnh báo tại bên thai nàng gõ vang, san bằng nàng không ít tự ngạo. cảm thụ được cách đó không xa cái kia một đạo cực kỳ nhanh chóng hướng bên này mà đến cái kia một đạo bá đạo ma khí, Tô Lâm không dám có chút đi lêu lỏng, hắn không chút nghi ngờ cái kia một đạo ma khí là hướng tới mình. Mà rốt cục không cần lại áp chế chân khí Tô Lâm, cũng là rốt cục có thể cảm nhận được ma môn môn chủ cảnh giới đến tột cùng là cường đại đến mức nào, chí ít tại chân tiên cảnh giới chúng Tô Lâm lại chưa từng gặp qua muốn còn mạnh hơn hắn người. Cái này mang ý nghĩa ma môn môn chủ rất có thể đã thoát ly chân tiên cảnh giới phạm vi này, chí ít cũng cự ly này một cửa ải cực tiến, cùng dạng này ra hỏa đối đầu, cho dù là Tô Lâm cũng không đủ lòng tin. Phương Tuyết Tình tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, không ngừng thúc giục Tô Lâm, lại là phát hiện Tô Lâm cũng không có khởi hành ý tứ, mà chính là hai mắt nhắm lại, một cái tay không ngừng biến hóa, cũng không biết là đang làm gì. Bất quá tại cảm nhận được cái kia một cỗ không hiểu không gian pháp tắc chi lực về sau, Phương Tuyết Tình trong đôi mắt đẹp lưu quang xẹt qua, rốt cục không hề thúc giục, mà chính là nhìn chằm chằm Tô Lâm mỗi một cái rất nhỏ động tác, không chịu bỏ qua mảy may. Rất nhanh, một đạo rất nhỏ vết nứt không gian xuất hiện tại hai người trước người, Phương Tuyết Tình không khỏi kinh hô một tiếng, trong lòng có suy đoán là một chuyện, mà loại này cảnh tượng kỳ dị xuất hiện tại trước mắt nàng, lại là một chuyện khác. Thân là Liên Vân Tông nội môn đệ tử nàng, đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua không gian pháp tắc chi lực, chỉ bất quá nghe nói qua là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Nàng không dám ra nói quấy rầy nằm trong loại trạng thái này Tô Lâm, sợ không may xuất hiện, bất quá lại là mang theo một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, loại ánh mắt này tại trước kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Rất nhanh, cái kia một khe hở không gian càng khuyết trương càng lớn. Bên trong không gian pháp tắc chi lực cũng càng ngày càng là dày đặc, dường như một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên, có thể đem bất luận cái gì thôn phệ, khiến người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Mà Tô Lâm cũng là rốt cục mở to mắt, một vệt mỏi mệt không khỏi xuất hiện tại hắn trên mặt, dù sao đối với không gian pháp tắc chi lực nắm giữ còn chưa đủ thành thạo, có thể nhanh như vậy nhanh sẽ mở một khe hở không gian, đã là hắn cực hạn. Cho dù là thật khí hùng hồn hắn cũng không nhịn được sẽ cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá cũng chính là tại Tô Lâm mở to mắt một sát na kia, một vệt cảnh ý lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn não hải, một đạo bá đạo vô cùng ma khí đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tô Lâm không chần chờ chút nào, lại không dám có chút chủ quan, trực tiếp dùng tay trái cầm kiếm, cánh tay bên trong ẩn chứa kiếm khí trong nháy mắt quán chú ở giữa, một kiếm hướng phía đó vung vẩy đi qua. Thấy cảnh này, Phương Tuyết Tình không khỏi cũng là sững sờ, bởi vì nàng chưa bao giờ từng nghĩ, nàng khước tà kiếm lại có thể phát huy ra lớn như vậy uy lực. Chương 2129, chạy thoát. Cũng chỉ có đồng dạng sử kiếm nàng, mới có thể cảm nhận được Tô Lâm một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm khí bá đạo, một đôi mắt bên trong đột nhiên tràn ngập hiếu kỳ, là đối với Tô Lâm hiếu kỳ. Nàng đột nhiên rất ngạc nhiên, đến cùng là một người như thế nào? Mới có thể đem vô số loại mâu thuẫn tề tụ một thân, một người có thể như vậy vô sỉ, nhưng ở mỗi chút thời gian lại sẽ để cho nàng cảm thấy vạn phần đáng tin. Một người có thể thân phụ như vậy khiến người ta buồn nôn ma khí, nhưng lại có thể huy động ra như vậy hạo khí giạt rào kiếm khí, đồng thời lại thân phụ lấy để vô số người nằm mộng cũng nhớ muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực. Hán, đến cùng là ai? Phương Tuyết Tình trong đầu đống nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Giống như là Tô Lâm dạng này ra hỏa cho dù là tại tiên giới cũng tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không cách nào tìm ra bất kỳ một cái nào thiên mới có thể cùng tên trước mắt này đối đầu hảo. Theo Tô Lâm một kiếm kia rơi xuống, một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện, nhìn thấy bóng người này, Phương Tuyết Tình biết mình vừa mới là thất thần, vội vàng thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa hắn. Bởi vì cái này bóng người chính là đi mà quay lại ma môn môn chủ Tô Lâm sẽ mở cái kia một khe hở không gian tốc độ đã đạt tới cực hạn, nhưng không nghĩ tới ma môn môn chủ nhưng vẫn là đoạt trước lúc này gấp trở về, không thể không nói ra hỏa này tuyệt đối là Tô Lâm đến bây giờ đến nay gặp được một cái cường đại nhất đối thủ. Bất quá cho dù là ma môn môn chủ, tại Tô Lâm một kiếm này trước mặt lại cũng không dám tuyển chọn ngạnh kháng. Phải biết Tô Lâm một kiếm này vận dụng thế nhưng là hắn chỗ tích xúc cơ hồ chỗ có kiếm khí. Ma môn môn chủ sau lùi lại mấy bước, theo mỗi một bước rơi xuống khí thế của hắn đều sẽ mạnh lên một phần, mà đạo kiếm ý kia cũng sẽ tùy theo ảm đạm mấy phần. Tô Lâm biết rõ lại mang xuống đợi đến vị kia Khang Đức trưởng lão đến, mình tuyệt đối chắc chắn thất bại, không lại ra tay, mà chính là vội vàng kéo Phương Tuyết Tình nói, đi nói xong, liền dẫn Phương Tuyết Tình trực tiếp một bước bước vào cái kia một đạo không có Tô Lâm trèo trống, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép kín vết nước không gian bên trong. Tại triệt để trước khi rời đi, Tô Lâm nghe được ma môn môn chủ cái kia một đạo hối hận giống lên một tiếng. Tiểu tắc ta lương ngỗ người không giết người, thế không làm người. Tô Lâm cùng Phương Tuyết Tình hai người cùng nhau rơi xuống đến một chỗ hoang dã bên trong. Đối với ma môn môn chủ sau cùng cái kia một tiếng uy hiếp, Tô Lâm cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì tại theo cái kia trong cái khe không gian trốn tới về sau, Tô Lâm đã không cảm giác được ma môn môn chủ mảy may khí tức, cái này mang ý nghĩa bọn họ đã triệt để an toàn. Nếu như ma môn môn chủ có thể tìm tới chính mình lời nói, vậy liền đến tốt. Luận đơn đã độc đấu lời nói, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như so giọng liền có thể phân ra thắng bại lời nói, cái kia Tô Lâm thì thật sự là mặc cảm. Đem ngươi để tay mở tại triệt để an toàn về sau, Tô Lâm liền nghe đến một tiếng mang có bất mãn khe kêu âm thanh. Lúc này mới phát hiện chính mình một cái tay khoác lên Phương Tuyết Tình bả vai. Có chút hơi xấu hổ buông tay ra về sau, Tô Lâm đứng người lên bắt đầu quan sát bốn phía tình huống. Hắn không gian pháp tắc chi lực nắm giữ còn chưa đủ thành thạo, chí ít còn không có làm đến có thể muốn đi đâu thì đi đó cấp độ. Cũng tỉ như ngay sau đó nơi này cũng là Tô Lâm không thể nghĩ đến. Tuy nhiên vận khí không tệ chưa tư nở dê xuất hiện tại cái gì hiểm cảnh bên trong, nhưng lần tiếp theo cũng không biết xe có hay không có không có vận khí tốt như vậy. Hiện tại có thể đem ta kiếm trả lại cho ta đi. Phương Tuyết Tình đã chỉnh lý tốt ý di phục nói với Tô Lâm. Tô Lâm lúc này mới phát hiện, trong tay mình vẫn nắm cái kia một thanh trường kiếm màu xanh lam, nghĩ lại nói ra, có thể là có thể, bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại là nên thảo luận một ít chuyện. Trước đó tại phòng giam bên trong, Tô Lâm liền nói với Phương Tuyết Tình qua, có chuyện gì đợi đến an toàn lại nói không muộn, bây giờ đã thoát ly hiểm cảnh, tự nhiên là nên đem một ít chuyện nói rõ ràng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giữ bí mật. Phương Tuyết Tình quả nhiên không hổ là Liên Vân Tông đệ nhất thiên tài đệ tử, nhưng mà một câu nhân tiện nói phá Tô Lâm trong lòng tính toán nhỏ nhặt, bây giờ Tô Lâm bí mật cơ bản đều bị Phương Tuyết Tình cho biết rõ biết không ít, mà Liên Vân Tông Tô Lâm lại không nguyện ý từ bỏ. Dù sao mình đã thành công lẫn vào Liên Vân Tông, lấy Liên Vân Tông đệ tử thân phận tại trong tiên giới chúng quy là càng thêm thuận tiện một chút, nếu như Phương Tuyết Tình có thể giúp mình bảo thủ bí mật, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Không có khả năng nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, Phương Tuyết Tình tự nhiên biết mình là đâm trúng Tô Lâm tâm tư, trực tiếp một miệng phủ quyết. Dù sao vô luận như thế nào, Tô Lâm thân phụ ma khí là một sự thật, nhân vật như vậy lẫn vào Liên Vân Tông. Nếu như nói không có cái gì mục đích, đó là đánh chết nàng đều không tin, nàng lại làm sao lại giúp một người như vậy bảo thủ bí mật, bất quá để cho nàng tương đối hiếu kỳ là, vì cái gì hắn chả muốn tới cứu mình, cho dù là không thống hạ sát thủ, chẳng lẽ để cho mình tại ma môn tự sanh tự diệt không phải càng tốt hơn a? Tuy nhiên nghĩ như vậy có chút mâu thuẫn, nhưng Phương Tuyết Tình vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Lâm có chút đau đầu. Hắn đương nhiên biết Phương Tuyết Tình tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng chính mình yêu cầu, không nói đến hắn, đơn thuần mấy ngày nay tại trong ma môn chính mình đối nàng sở tác sở vi, liền đã có 100 cái lý do hận chính mình, để cho nàng giúp mình bảo thủ bí mật, chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày mà Tô Lâm lại không thể giống cao hạ như thế tới đối phó nàng. Hắn tin tưởng giống luôn như vậy nữ nhân, dùng loại kia thủ đoạn đến trói buộc nàng, nàng càng thêm chọn tử vong. Chính đau đầu lấy, Tô Lâm đột nhiên nhìn tới trong tay trường kiếm màu xanh lam, ôm thăm dò suy nghĩ, Tô Lâm đột nhiên nói ra, nếu như ngươi dám tiết lộ ta bí mật, ta liền đem ngươi chuôi kiếm này cho hủy. Nghe được Tô Lâm lời nói, trong tay hắn kiếm hơi hơi rung động, giống như rất là sợ hãi một dạng, giống như là loại bảo vật này có thể sinh ra kiếm linh, đương nhiên sẽ không để Tô Lâm quá mức ngoài ý muốn. Tô Lâm duy vừa so sánh lo lắng chính là, chuôi kiếm này tại Phương Tuyết Tình trong lòng là có phải có trọng yếu như vậy, bất quá theo nàng lâm nguy bên trong vẫn không quên chuôi kiếm này phía trên nhìn, chuôi kiếm này chí ít đối nàng là có ý nghĩa đặc thù. Ngươi người này làm sao vô sỉ như vậy? Phương Tuyết Tình quả nhiên không hề như vậy lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tức giận nói ra. Tô Lâm trong lòng cười thầm một chút, biết mình xem như bắt được nàng bẫy tức, không quan trọng nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, đây cũng là ngươi thứ 80 năm lần nói ta vô sỉ. Lần đầu nhìn thấy vô sỉ như vậy người, Phương Tuyết Tình cũng coi là mở mang hiểu biết, bất quá Tô Lâm uy hiếp nàng lại không thể ngồi yên không lý đến, không khỏi thở dài đối Tô Lâm nghiêm túc nói, đầu tiên ngươi muốn thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Tô Lâm tà ác cười một tiếng, cũng không nói chuyện, nhưng mà làm bộ liền muốn hủy đi chuôi này tại Phương Tuyết Tình trong lòng có trọng yếu địa vị trường kiếm màu xanh lam. Phương Tuyết Tình liền vội vàng nói ra, được được ta thì hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? Chương 2130, Nam Đại Thánh Địa. Phương Tuyết Tình có thể khẳng định, gặp phải Tô Lâm mấy ngày nay, tuyệt đối là nàng sinh mệnh tối tăm nhất một quãng thời gian, nàng còn là lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông như thế thúc thủ vô sách, mà nhất làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi là, gia hỏa này rõ ràng tại vài ngày trước vẫn là mơ mị hệ nở dê một tiếng phương sư tỷ réo lên không ngừng, thành công để cho nàng coi là Tô Lâm nhưng mà một cái học nghệ không tinh Liên Vân Tông ngoại môn đệ tử mà thôi nàng thề, nếu như mình có thể đánh thắng được gia hỏa này, mình tuyệt đối đã sớm để cái này đáng giận gia hỏa muốn sống không được, muốn chết không xong, có thể lão thiên cũng là như thế thích trêu cả người. Phương Tuyết Tình không hoài nghi chút nào chính mình thực lực rất khó tại gia hỏa này dưới tay qua một chiêu, thay lời khác tới nói, nếu như Tô Lâm nghĩ, chính mình lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng không biết vì cái gì, Phương Tuyết Tình lại không chút nào sợ Tô Lâm mảy may, có lẽ là nữ nhân một loại trực giác, nàng luôn cảm thấy Tô Lâm tuy nhiên rất đáng giận, nhưng còn không đến mức làm ra loại kia tùy ý giết người cử động. Ta nói mỹ nữ, ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này đến xem ta, không phải vậy khả năng ta một cái thất thủ, ngươi kiếm này thì không gánh nổi. Tô Lâm bị Phương Tuyết Tình chừng có chút xấu hổ, vội vàng làm bộ muốn xếp. Phương Tuyết Tình bạch Tô Lâm nhất mắt, bất quá nhưng cũng thu hồi ánh mắt chân thành nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đi vào Liên Vân Tông đến cùng là cái gì mục đích? Nếu như ngươi mục đích là muốn gây bất lợi cho Liên Vân Tông, ngươi yêu cầu này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngược lại, ta sẽ tới Liên Vân Tông trước tiên liền đem lúc này cáo chi tông chủ, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm giết ta. Nghe được Phương Tuyết Tình lời nói, Tô Lâm không khỏi cũng là cười nói, ta nói Phương sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng động một chút lại muốn chết muốn sống, có thấy người mỗi ngày cầu sinh, chưa thấy qua có người mỗi ngày muốn chết. Ngươi có biết hay không ngươi đôi mắt này muốn là triệt để nhắm lại, trên đời này có bao nhiêu nam nhân muốn đau đến không muốn sống. Nghe Tô Lâm trong miệng mang theo đùa giỡn lời nói, Phương Tuyết Tình lần thứ nhất lạ thường không có sinh khí, mà chính là chết nhìn lấy Tô Lâm, không để ý đến trong miệng hắn lời nói. Tô Lâm im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ta có thể nói cho ngươi, ta đối với các ngươi Liên Vân Tông không có một tia nửa điểm hứng thú. Ta cũng đồng dạng sẽ không ở Liên Vân Tông ngốc quá lâu, ngược lại, nếu như ngày sau ma môn quy mô thật là lớn xâm phạm ta cũng sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp Liên Vân Tông, không có cách, ta chính là như thế một cái hiểu được tri ân đồ báo người. Tri ân đồ báo bốn chữ này bị Tô Lâm nói rất nặng, phảng phất là tại gia hiệu lấy Phương Tuyết Tình vừa mới bị chính mình cứu, lại không hiểu được tri ân đồ báo. Bất quá Phương Tuyết Tình rõ ràng sẽ không đi dựng Tô Lâm cái này gốc dạng, mà chính là như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ gì, Tô Lâm chỉ có thể bổ sung lại một câu nói, sự kiện này ngươi có thể đi hỏi các ngươi cao chấp sự, hắn biết ta mục đích. Không nghĩ tới Tô Lâm bổ sung câu nói này ngược lại là biến khéo thành vụng, Phương Tuyết Tình khinh thường liếc Tô Lâm một cái nói, không nghĩ tới cao hạ cũng là ngươi người Tô Lâm không phản bắt được, bất quá lại là nghe được Phương Tuyết Tình tiếp tục nói, tốt ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Lâm không khỏi cảm thán Phương Tuyết Tình ngây thơ, tuy nhiên hắn nói đều là thật, nhưng cứ như vậy nói một chút, nàng liền tin bất quá sau đó, Tô Lâm liền nghe đến Phương Tuyết Tình cái kia dường như từ trong hàm răng gạt ra một câu, nếu như ngươi dám gạt ta, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, Tô Lâm không khỏi đánh cái dùng mình, nuốt ngụm nước bọt nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy nha, giống Phương sư tỷ loại người như ngươi. Chỗ nào có thế theo ta như vậy người cùng một chỗ xuống địa ngục. Phương Tuyết Tình từ chối cho ý kiến, bất quá nhưng cũng không hề đi xoắn suýt vấn đề này, mà chính là quan sát một chút cảnh vật chung quanh nói, nơi này hẳn là Kim Nguyên Tông thế lực phạm vi, cách chúng ta Liên Vân Tông hẳn là sẽ không quá xa. Tô Lâm chính phát sầu không cách nào tìm tơ ý về Liên Vân Tông đường, có như thế một cái dẫn đường tại ngược lại là vừa vặn, bất quá khi Tô Lâm hỏi thăm mạch kín về sau. Lại thất vọng phát hiện Phương Tuyết Tình lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết là nơi này là Kim Nguyên Tông, nhưng là cụ thể muốn làm sao về Liên Vân Tông cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng chỉ là 10 năm trước đi theo sư trưởng tham gia các phái biết võ lúc đã từng tới một lần. Tô Lâm tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, cái này vết nứt không gian cũng không biết đem chính mình truyền đưa đến đâu bên trong, nếu như không nghĩ một chút biện pháp lời nói, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào trở lại Liên Vân Tông. Nhưng là mới tới tiên giới Tô Lâm, căn bản là đối tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, trong tay háo hắc ảnh càng thêm không trông cậy được vào, chỉ có thể để Phương Tuyết Tình nghĩ một chút biện pháp. Nguyên bản Phương Tuyết Tình tâm tình thì phiền muộn tới cực điểm, bị Tô Lâm như thế thúc giục càng thêm bực bội, không để ý hình tượng la lớn, ngươi thúc cái gì thúc, mấy ngày nay chúng ta không hề có một chút tin tức nào, chắc hẳn sư phụ bọn họ đều đang lo lắng chúng ta an toàn, ngươi cho rằng ta không muốn trở về a? Tô Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá ngay sau đó ném ra ngoài một câu, đoán chừng liền xem như lo lắng, bọn họ cũng chỉ hội lo lắng ngươi an nguy, giống như ta vậy tiểu nhân. Vật, lại nơi nào sẽ có người để ý đâu, Tô Lâm nói là lời nói thật, hắn Liên Vân Tông sự tình đoán chừng ngoại trừ môn những đệ tử kia, còn có Lâm chấp sự bên ngoài, đoán chừng đều sẽ không có người biết Liên Vân Tông nhiều một tên đệ tử mới. Xem xét lại Phương Tuyết Tình thì khác biệt, công nhận Liên Vân Tông thiên tài đệ tử, mà lại Tô Lâm còn biết nàng cái kia đặc thù mà bí ẩn thân phận, muốn không khiến người ta nhớ thương đều là cái nan đề. Phương Tuyết Tình không tốt phản bác, bất quá lại cười lạnh một tiếng nói, ta còn chưa từng thấy giống ngươi trẻ tuổi như vậy, lại cầm giữ có thể nhất kích đánh lui ma môn môn chủ tiểu nhân vật, nếu như ngươi không phải quá mức vô sỉ lời nói, ta chỉ sợ thực xe cho là ngươi là truyền thuyết kia bên trong năm đại thánh địa đi tới thánh tử. Nói xong, Phương Tuyết Tình còn không khỏi lắc đầu, có thể là tại vì Tô Lâm tự cam đoạ lạc cảm thấy tiếc hận. Tô Lâm không để ý đến Phương Tuyết Tình niệm ai, mà chính là hiếu kỳ hỏi, năm đại thánh địa. Phương Tuyết Tình liếc Tô Lâm liếc một chút, nhìn ra hắn biểu hiện trên mặt giống như không phải giả ra đến, mở miệng nói, ngươi liền điều này cũng không biết, thật không làm rõ ràng được ngươi thân này tu vi là làm sao đến. Nói cho ngươi cũng không sao, trong truyền thuyết ba đại thánh địa chính là Đông Nhạc Thần Châu Thiên Tâm Điện, Bắc Nhạc Thần Châu Thiên Kiếm Tông, cùng Nam Nhạc Thần Châu Lăng La Thần Cung, lại thêm vui vẻ Thần Châu Treo Âm Chùa, còn có Đại Hạ Quốc đất cảnh nội Thanh Tịnh Thư Viện, cùng xưng là năm đại thánh địa. Nói xong lời cuối cùng, Phương Tuyết Tình trên mặt lộ ra một loại gần như thành kính biểu lộ, dường như vạn phần hướng tới truyền thuyết kia bên trong năm đại thánh địa. Tô Lâm lần đầu tiên nghe nói qua tiên giới còn có loại thuyết pháp này, bên trong hắn cũng chỉ nghe nói qua Thiên Tâm Điện mà thôi, mặc niệm một lần các đại thánh địa tên liền không nói nữa, hắn biết, chính mình khoảng cách tiếp xúc cái kia cao cao tại thượng năm đại thánh địa, còn có một đoạn đường rất dài cần đi, trước đó hắn chí ít cần tìm được trước Hình Nhi mới được. Chương 2131, Kim Nguyên Tông. Tại cùng Tô Lâm giải thích cái kia năm đại thánh địa là vì sao ý về sau, Phương Tuyết Tình thật giống như đột nhiên có chủ ý một dạng, hướng về một cái hướng khác đi đến, Tô Lâm vội vàng đuổi theo nói, ngươi nghĩ đến trở về biện pháp. Phương Tuyết Tình nhìn Tô Lâm liếc một chút, tuy nhiên nàng xác thực rất chán ghét cái này vô sỉ ra hỏa, nhưng là vẫn giải thích nói, ta chuẩn bị đi Kim Nguyên Tông xin giúp đỡ, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không để ý giúp chúng ta chuyện này. Nghe xong Phương Tuyết Tình sau khi nói xong, Tô Lâm trên mặt thì lộ ra một vệ biểu tình cổ quái nói, ta nói mới đại sư tỷ, ngươi sẽ không phải là mới ra hang sói, lại muốn chủ động đút vào miệng hổ bên trong a? Phương Tuyết Tình hung hăng chừng Tô Lâm một cái nói, ngươi biết cái gì, ma môn sao có thể lấy ra cùng Kim Nguyên Tông đánh đồng, huống chi ta nhiều năm trước liền đến qua nơi này, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ bận tâm Liên Vân Tông mặt mũi. Nghe nói như thế, Tô Lâm trong lòng an tâm một chút, ngược lại không phải là hắn cẩn thận quá mức, mà là tại cái này trong tiên giới có thể đến cẩn thận từng ly từng tí. Như loại này môn phái lớn, Tô Lâm từ trước đến nay đều là có thế không trêu chọc thì không đi trêu chọc, bất quá vẫn là xen vào hỏi một câu nói, ngươi có biết hay không, cái kia Kim Nguyên Tông tông chủ là tu vi bực nào? Thực Tô Lâm hỏi sự kiện này cũng là nghĩ trong lòng có cái cơ sở, đánh giá tính một chút, nếu quả thật Kim Nguyên Tông không mạnh khỏe ý, cũng muốn cầm Phương Tuyết Tình thân phận đến làm văn chương, vậy ít nhất cũng không trở thành bị người cho đánh trở tay không kịp. Biết được cái kia Kim Nguyên Tông tông chủ cũng là kim tiên cảnh giới tu vi về sau, Tô Lâm cũng chỉ phải ôm có thế không làm cho xung đột, thì tận lực không làm cho xung đột tâm tính đi hướng cái kia Kim Nguyên Tông. Tô Lâm đến bây giờ cũng không có cùng kim tiên cảnh giới cao thủ giao thủ qua, bất quá Tô Lâm tạm thời cũng tuyệt đối không muốn cùng như thế nhân vật giao thủ, một cái ma môn môn chủ Tô Lâm đều không có 10 phần lòng tin đối phó, chớ đừng nói chi là các đại tông môn tông chủ. Sự thật chứng minh, Tô Lâm vẫn là lo ngại, đi vào Kim Nguyên Tông tông môn trước, mặc dù nói không có đạt được cực cao lễ đãi, nhưng ở Phương Tuyết tình báo ra chính mình tông môn danh hào về sau, tên kia canh cô nở dê đệ tử vẫn là cho 10 phần tôn kính, khách khí tiến đến bẩm báo, không bao lâu về sau, liền đi theo ra tới một cái nhìn qua anh Tuấn phi phàm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia không chỉ có tướng mạo phi phàm, quan trọng hơn là có một loại được trời ưu ái khí chất, đương nhiên Tô Lâm càng thêm để ý là hắn tu vi, nhưng mà thoáng tiếp xúc về sau, liền có thể cảm nhận được một loại chỉ thuộc về chân tiên cảnh giới ba động ở trong cơ thể hắn bồi hồi. Là cao thủ. Mặc dù không có tới giao thủ, bất quá Tô Lâm đã có thể ở trong lòng làm xuống phán đoán, đây là Tô Lâm tại trong tiên giới gặp phải cái thứ nhất xứng với hắn toàn lực ra tay đối tay. Đương nhiên, giống là ma môn môn chủ như thế tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật liền muốn bài trừ bên ngoài. Đại sư huynh, ngài làm sao tự mình đi ra canh cô nở dê đệ tử nhìn người tới về sau cũng là vạn phần chấn kinh, liền vội vàng hành lễ no y người trẻ tuổi mang trên mặt một loại khiến người ta vô cùng dễ chịu mỉm cười, hướng về phía tên đệ tử kia gật đầu ra hiệu về sau, cũng không để ý tới thì đứng tại Phương Tuyết Tình bên người Tô Lâm, mà chính là bay thẳng đến Phương Tuyết Tình mà đi. Phương sư muội, nhiều năm như vậy không thấy, không biết ngươi vẫn khỏe chứ phải biết, 10 năm trước sư muội. Một kiếm kia, có thể đến bây giờ còn tại trầm mộ trong lòng thật lâu không cách nào xóa đi. Tô Lâm trong nháy mắt không sai, nguyên lai gia hỏa này là ôm đặc thù mục đích, khó trách lấy thân phận như vậy vậy mà lại tự mình đi ra tiếp kiến. Bất quá Phương Tuyết Tình phản ứng lại là để Tô Lâm có chút kỳ quái, nàng tựa như lãnh đạm đơn giản ứng phó một câu về sau đi thẳng vào vấn đề nói. Trầm sư huynh có thể hay không an bài không gian trận pháp, để cho ta hai người trở về tông môn nghe được Phương Tuyết Tình mục đích về sau. Họ Trầm người trẻ tuổi nhiệt tình giảm xuống, trầm mặc một lát sau lược hơi nhíu mày nói, không gian này trận pháp mỗi một lần mở ra tiêu hao tương đối khá, không phải trầm một người nào đó có thể làm chủ, bất. Quá nếu là Phương sư muội mở miệng, ta tự nhiên là cực lực thỉnh cầu sư phụ, vì Phương sư muội đại mở cửa sau. Gia hỏa này tuy nhiên nhìn qua nho nhã lễ độ, bất quá không biết vì cái gì, trên người hắn luôn có một loại Tô Lâm rất không thích khí tức, nhìn một chút Phương Tuyết Tình, Tô Lâm đại khái có thể minh bạch vì cái gì Phương Tuyết Tình sẽ đối với dạng này một cái nhìn qua tương đương tiếp cận hoàn mỹ nam nhân không có chút nào hứng thú. Phương Tuyết Tình vẫn như cũ là mặt không biểu tình, không buồn không vui nói, trầm sư huynh lo ngại, cái này mở ra không gian trận pháp tiêu hao, tự nhiên là từ ta Liên Vân Tông cùng nhau gánh chịu. Tô Lâm tuy nhiên không biết không gian kia trận pháp cần gì dạng điều kiện mở ra, nhưng hắn lại biết lấy Phương Tuyết Tình thân phận nói ra như thế tới nói là tuyệt đối có lực lượng. Họ Trầm người trẻ tuổi gật gật đầu, vẫn như cũ là khẽ cười nói, như thế, cũng là đơn giản rất nhiều, ta chỉ cần sau đó hướng sư phụ bẩm báo một tiếng liền có thể, chắc hẳn lão nhân gia ông ta cũng sẽ không từ chối nhã nhặn Phương sư muội thỉnh cầu, dù sao ta Kim Nguyên Tông cùng quý phái đời đời giao hảo, điểm này bận điệu. Sư phụ lao nhân ra ông ta vẫn là sẽ vui lòng trợ giúp. Đu nở dê, không biết vị này là rốt cục. Nói đến đây, họ Trầm người trẻ tuổi giống như rốt cục nhìn thấy cho tới nay bị hắn xem như không khí Tô Lâm, hơi hơi ôm quyền hỏi. Tại hạ Tô Lâm, Liên Vân Tông đệ tử, vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng không nhọc đến Trầm sư huynh nhớ nhung. Tô Lâm đồng dạng hơi hơi ôm quyền đáp lại nói. Họ Trầm người trẻ tuổi quả nhiên không lại tiếp tục hỏi nữa. Nhưng mà ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lưu ý mấy phần Tô Lâm trong tay chuôi kiếm này, Phương Tuyết Tình bội kiếm vờ ơ y ma tại gia hỏa này trên tay sự kiện này thế nhưng là để hắn giật mình không nhỏ. Hai vị vẫn là không muốn đứng ở chỗ này, vào bên trong nghỉ ngơi một lát, ta cũng tốt đi cùng sư phụ bẩm báo một tiếng, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể mở ra không gian trận pháp. Họ Trầm người trẻ tuổi chết nghiêng người tử, làm ra một cái mời tư thế, Phương Tuyết Tình cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao kế tiếp còn có việc yêu cầu đến người ta trên đầu, đành phải cùng đi theo đi vào. Đợi đến Kim Nguyên Tông đại khách sảnh, cái kia họ Trầm gia hỏa sau khi rời đi, Tô Lâm mới cười tủm tỉm nhỏ giọng nói, xem ra gia hỏa này đối ngươi còn thật để ý nha, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết ngươi theo Kim Nguyên Tông còn có K.I.T.N.G. quan hệ nào y, ta cũng tốt không dùng dọc theo con đường này đều nghi thần nghi quỷ. Phương Tuyết Tình đã sớm đối Tô Lâm vô sỉ sinh ra sức miễn dịch, cũng không nổi giận, mà là đồng dạng hạ giọng nói, hắn là Kim Nguyên Tông đương đại đại sư huynh, Trầm Phong, ta cũng không thể không khách khí với hắn mấy phần, bất quá ta không thích gia hỏa này, cùng so sánh, ngươi cái này vô sỉ tới cực điểm ra hỏa lại còn muốn so hắn thuận mắt mấy phần. Tô Lâm cũng là không nhìn thẳng Phương Tuyết Tình đối với mình chửi tới, bất quá cái kia họ Trầm ngược lại để hắn không thể không để ý lên, dù sao tên kia nhìn qua thì đối Phương Tuyết Tình không có hảo ý, nói không chừng hội đùa nghịch hoa chiêu gì, bất quá Tô Lâm đương nhiên cũng không vui đi làm cái gì hộ hoa sứ giả, chỉ cần hắn không trêu chọc đến trên đầu mình, vậy liền hết thể dễ nói. Chương 2132, Thác Bạt Ngọc. Kim Nguyên Tông bên trong, đợi Trầm Phong tướng sự tình ngọn nguồn giảng cho Kim Nguyên Tông tông chủ Từ Thịnh Chân Nhân về sau, chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa lớn Từ Thịnh Chân Nhân hơi trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói, chuyện này ta biết, mấy ngày trước đây Liên Vân tông chủ Lăng Vân Chân Nhân còn từng đề cập với ta việc này, không nghĩ tới nàng đúng là lâm vào ma chảo, bất quá còn may là trốn tới. Đu Nở Dê nói đến đây, Từ Thịnh Chân Nhân dừng một cái đột nhiên hỏi, nàng có thể từng đề cập với ngươi, là như thế nào thoát đi cái kia ma quật? Không có Trầm Phong lắc lắc đầu nói, Đồ Nhi không có hỏi, chỉ bất quá Tuyết Tình bên người theo một người nam nhân, nhìn qua có chút cổ quái, hẳn là theo nàng cùng một chỗ bị ma môn bắt đi, chỉ bất quá người kia lại không có cho ta thăm dò cơ hội. Sư phụ ý là? Từ Thịnh Chân Nhân lắc lắc đầu nói, không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi, sau đó ngươi tiến đến luyện kim các tìm ngươi tam sư thúc, cũng chỉ có hắn có thể loay hoay không gian kia trận pháp. Đúng. Trầm Phong lĩnh mệnh, đang muốn lui ra, có thể không đợi đi hai bước, lại là nghe được Kim Lăng Chân Nhân lời nói vang lên lần nữa, ta biết ngươi đối cái kia Phương Tuyết Tình có ý, chỉ bất quá vạn sự đê u cờ ơn ở chậm rãi đến, nhớ lấy không thể nóng nổi, đặc biệt là lại không lâu nữa, cũng là 10 năm một lần thánh địa mở ra thời gian, không cần thiết không thể cho Liên Vân Tông lưu lại không ấn tượng tốt, ngươi có thể minh bạch. Trầm Phong lăng một chút, trầm mặc một lát mới gật gật đầu, cùng kính hẳn là, chỉ bất quá các loại đi ra đại điện về sau, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một vệt nghiền ngẫm, miệng bên trong lẩm bẩm nói, thánh địa mở ra, tông môn thi đấu Phương Tuyết Tình, ta nhất định phải làm cho ngươi biết, đến cùng người nào mới thật sự là thiên tài, trừ ta bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đạt được ngươi. Tô Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Trầm Phong vợ ơ y ma thật tìm đến vì bọn họ mở ra truyền tống pháp trận người đến, không có lên một điểm méo mó ruột. Bất quá Tô Lâm lại không có nửa điểm cảm thấy hay nay ý tứ, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không cho rằng cái này Trầm Phong là kẻ tốt lành gì, bởi vì coi như đến thời khắc này, hắn vẫn là có thế theo Trầm Phong nhìn về phía Phương Tuyết Tình trong mắt, nhìn thấy người khác nhìn không ra loại kia vẻ cuồng nhiệt. Vì cái gì chỉ có mình có thể nhìn thấy Tô Lâm chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ chỉ là bởi vì chính mình nhãn lực tốt. Chính mình làm sao có thể theo Trầm Phong mặt hàng này là người một đường đây? Trầm Phong tìm đến là một người trung niên, toàn thân trên dưới làn da ngăm đen, nhìn qua tựa như là mới từ trong lò lửa nướng ra đến một dạng, một đôi tay phủ đầy vết chai, biểu hiện trên mặt muốn nhiều nghiêm túc thì có bao nhiêu nghiêm túc. Cũng là hai người các ngươi muốn mượn dùng ta Kim Nguyên Tông không gian trận pháp? Trung niên hán tử cứng nhắc khuôn mặt, đối với Tô Lâm hai người nói, biểu hiện trên mặt muốn nhiều không tình nguyện thì không có nhiều tình nguyện. Còn mời chân nhân tương trợ. Phương Tuyết Tình không có đi so đo hán tử thái độ, dù sao nàng trừ đối Tô Lâm bên ngoài người khác, còn là có 10 phần kiên nhẫn. Đi qua giới thiệu, Tô Lâm biết cái này trung niên hán tử cũng là Kim Nguyên Tông tam trưởng lão, Thác Bạt Ngọc. Cái này Kim Nguyên Tông tam trưởng lão thực lực không cao, nhưng biết rõ hắn nội tình Tô Lâm nhưng vẫn là không khỏi nổi lòng tôn kính. Hán tử kia nghe nói tu luyện thiên phú không cao, nhưng lại có được một loại không giống bình thường luyện khí thiên phú. Nghe nói trong tiên giới thập đại danh khí, chí ít có 5 loại xuất từ hắn tay bút, mà cũng chính bởi vì hắn tử kia, Kim Nguyên Tông không chỉ có tại Đông Nhạc Thần Châu có 10 phần danh khí, hắn đại lục cũng đều chí ít nghe nói qua cái tên này. Nếu như không phải là bởi vì tính cách quá mức cứng nhắc, đoán chừng hắn sớm liền có thể tiến vào trong truyền thuyết 5 đại thánh địa, trở thành một phương khách khanh. Nhân vật như vậy, nếu như nắm giữ ở trong tay chính mình, tuyệt đối là một loại không cách nào so sánh tài phú. Mà lại Tô Lâm cũng thà rằng cùng một vị kim tiên cảnh giới cao thủ là địch, cũng tuyệt đối không nguyện ý theo loại người này đối nghịch. Dù sao Tô Lâm bây giờ đã biết rõ, có một thanh tuyệt thế vũ khí sẽ đối với tu sĩ đưa đến như thế nào tác dụng, chí ít hắn toái tinh thần kiếm liền đã không lần tiếp theo trở thành cuối cùng quyết thắng tay. Nếu như lại có một thanh có thể so sánh với toái tinh thần kiếm vũ khí nơi tay, cái kia Tô Lâm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Lâm là làm sao biết? Tự nhiên là Hắc Ảnh cung cấp cho hắn tình báo, trước đó liền nói qua, cái này Thác Bạt Ngọc cho dù là phóng nhãn còn lại đại lục cũng là có danh tiếng tồn tại, nghe nói hắn cùng Bắc Nhạc Thần Châu Thiên Kiếm Tông một vị chú kiếm sư, cùng xưng là thiên hạ hai đại chú khí tông sư. Ngươi có muốn biết hay không, hắn vì cái gì để đó thật tốt năm đại thánh địa khách khanh không đi làm, mà chính là ca nguyện lưu tại Kim Nguyên Tông bên trong hắc ảnh âm trầm lại mang có một chút bị ổi thanh âm tại Tô Lâm trong đầu nhớ tới. Vì cái gì là bởi vì hắn đối Kim Nguyên Tông có rất cảm giác sâu sắc tình lại hoặc là bởi vì Kim Nguyên Tông cho lợi ích đầy đủ phong phú Tô Lâm đối với nguyên nhân này cũng có chút hiếu kỳ, mà có thể làm cho một người từ bỏ rơi một cái cực chức vị tốt, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái này nguyên nhân. Ngươi ngốc nha, dưới gầm trời này còn nơi nào có so ra mà vượt cái kia năm đại thánh địa cho lợi ích đầy đủ phong phú. Nghe nói Thiên Tâm Điện điện chủ thì phát nói chuyện, chỉ cần cái này Thác Bạt Ngọc chịu Thiên Tâm Điện, liền xem như hắn muốn trên trời chấm nhỏ dùng để luyện khí, bọn họ Thiên Tâm Điện cũng tuyệt đối hết sức thỏa mãn chật chược. Nhìn một cái người ta bá lực, trên trời chấm nhỏ đều làm đến xuống tới, còn sợ cho không ra phúc lợi. Theo hắc ảnh lời nói bên trong, Tô Lâm sát thực cảm nhận được cái kia Thiên Tâm Điện có như thế nào nội tình. Chỉ nghe hắc ảnh tiếp tục nói, nghe nói ra hỏa này lúc trước đạt được Thiên Tâm Điện mời chào lúc, chỉ nói một câu. Lời gì ra hỏa này lúc trước nói, trên thế giới này thiết bị hắn đều gặp, đã không có cái gì không vừa lòng, duy nhất tiếc nuối chính là không có luyện tạo ra như không ở giữa trận pháp như vậy không gian pháp khí. Thiên Tâm Điện cũng không hiểu được không gian pháp tắc người, cho nên với hắn mà nói Thiên Tâm Điện, cùng Kim Nguyên Tông cũng không hề có sự khác biệt. Nghe xong hắc ảnh lời nói, thì liền Tô Lâm cũng là không khỏi liễu lưới, cái này Thác Bạt Ngọc vờ ơ y ma muốn luyện chế không gian pháp khí, như vậy sẽ là như thế nào kinh người đồ vật. Thì liền Tô Lâm cũng không nhịn được hiếu kỳ lên, cái này Thác Bạt Ngọc rốt cuộc muốn luyện chế như thế nào đồ vật, lại muốn vận dụng đến không gian pháp tắc chi lực. Hắc hắc, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ? Hắc ảnh âm thanh vang lên, mang theo một loại mê hoặc ngữ khí. Ý nghĩ ta có thể có ý kiến gì không, đừng nói cho ta tiểu tử ngươi đối ra hỏa này không có ý tưởng gì, phải biết, nắm giữ một cái dạng này người, có thể sẽ cùng trong tay nắm một cái vô cùng vô tận tài nguyên. Nói không chừng tiểu tử ngươi nói với hắn câu nói, hắn thì hấp tấp đi theo ngươi đâu. Tô Lâm đương nhiên động tâm, phải biết ngay tại trước một giây, hắn còn tại muốn làm sao theo dạng này ra hỏa đáp lên quan hệ. Hắc ảnh lời nói cũng không sai, dạng này người cũng là một cái liên tục không ngừng tài nguyên, tuy tiện luyện chế ra cái thứ gì đều có thể bán ra cái giá trên trời, chỉ bất quá Tô Lâm càng thêm biết, bây giờ nghĩ những thứ này vẫn là vì thời gian còn sớm mà thôi. Chương 2133, cuối cùng hồi liên vân. Gia hỏa này đúng là một cái bánh trái thơm ngon, chỉ bất quá ta bây giờ vô phúc tiêu thụ, phải biết hắn nhưng là Kim Nguyên Tông người, Thiên Tâm Điện chỗ lấy dám mời chào, là bởi vì bọn hắn có thể không nhìn Kim Nguyên Tông phẫn nộ. Nhưng nếu là ta như vậy một cái bừa bãi vô danh ra hỏa, để người ta Kim Nguyên Tông Kim Bảo buồn cho đầu đi, nói không chừng ngày thứ hai ta liền trở thành Kim Nguyên Tông tất cả mọi người truy sát đối tượng. Tô Lâm có dạ tâm, nhưng hắn càng thêm có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên hắn thực lực thả ở nhân gian giới có thể nói là hiếm có địch thủ, nhưng ở trong tiên giới hắn lại không thể lại như dĩ vãng như vậy cao điệu hành sự. Hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Nếu là ngươi không gian pháp tắc chi lực tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải ngươi đào người ta Kim Nguyên Tông gốc tưởng, mà chính là bị Kim Nguyên Tông xem như là đối tượng nghiên cứu. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, đối hắc ảnh truyền âm nói, ngươi cao y tên Na Y trước kia không phải tổng nóng trông ta chết ta, làm sao hiện nay còn giống như quan tâm tới ta, ta đây không phải sợ ngươi liên lụy chân nhân ta à? Nếu không tiểu tử ngươi đem đặt ở trên người của ta cấm chế cho khứ trừ thử một chút. Tô Lâm không nói nữa, mà chính là nhìn về phía trước mắt cái này làn da ngăm đen hắn tử, thực hắn chả có một câu ở trong lòng không nói, cái kia chính là bây giờ hắn có dám đảo Kim Nguyên Tông góp tường, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không dám. Đợi đến hắn có đầy đủ thực lực về sau, đừng nói là một cái Kim Nguyên Tông, liền xem như trong truyền thuyết năm đại thánh địa góp tường, hắn cũng dám đi đảo đi theo Thác Bạt Ngọc, Tô Lâm hai người cùng thì theo bên người Trần Phong. Một đường đi vào Kim Nguyên Tông một chỗ không người chân núi, nơi này cấm chế trùng điệp, xem ra Kim Nguyên Tông đem không gian này trận pháp bảo hộ rất tốt. Thác Bạt Ngọc rất ít nói, tại gặp mặt lúc nói hai câu về sau liền không lên tiếng nữa, đi vào cái kia trận pháp trước cũng không có cùng người khác nhiều nói vài lời, mà chính là ngồi xổm ở nơi đó không biết đang loay hoay lấy cái gì, thỉnh thoảng móc ra một hai dạng đồ vật nhét vào, Tô Lâm bây giờ đã không còn là đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có thể nhìn ra được Thác Bạt Ngọc lấy ra đồ vật không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Vẹn vẹn chỉ là cái kia một cái cực phẩm linh thạch, đặt ở tiên giới đều là người người tranh đoạt đối tượng, xem ra không gian này trận pháp tiêu hao rất lớn tuyệt đối không phải nói đùa. Cũng không lâu lắm về sau, Tô Lâm liền bị Thác Bạt Ngọc bên kia động tĩnh dẫn lên hứng thú, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được ngay tại cái kia trận pháp phía trên. Vờ y ma ẩn ẩn chuyển tới một không gian pháp tắc chi lực ba động, loại ba động này đối với người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng Tô Lâm lại là không thế quen thuộc hơn được cờ. Hắn không khỏi âm thầm nghĩ tới, chán ở dê lẽ lại cái này Thác Bạt Ngọc vận dụng những vật này, chính là vì sinh ra cái này một kia không gian pháp tắc chi lực. Nếu như là như thế tới nói, không biết mình không gian pháp tắc chi lực pha y chăng liền có thể khu động không gian này trận pháp. Tô Lâm rất nhớ một thử. Bất quá nơi này còn có người khác, Tô Lâm vẫn là đem ý nghĩ này cho mạnh ấn xuống. Tô Lâm cảm thấy mình ý nghĩ hẳn là chính xác, không khỏi có chút đáng tiếc những vật kia. Thật lớn như thế tư nguyên vợ ơ y ma mới chỉ vì sinh ra cái này một tia đáng thương đến cực hạn không gian pháp tắc chi lực. Bất quá sau đó, Tô Lâm ánh mắt cũng là theo chân sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy không gian kia trận pháp phía trên đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng. Sau đó một cỗ càng thêm cường đại không gian pháp tắc chi lực đột nhiên chuyển đến. Cỗ này không gian chi lực, thậm chí muốn so hắn đem hết toàn lực xé mở vết nứt không gian còn phải mạnh hơn không chỉ một lần. Thác Bạt Ngọc đứng người lên, phảng phất là đang quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng, nhìn lấy không gian kia trận pháp phía trên sinh ra không gian chi lực, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ai, chỉ tiếc trên đời này QNZ tìm không được cờ nữ A hiểu được không gian pháp tắc chi lực ra hỏa. Không phải vậy không gian này trận pháp lại sao có thể có thế vạn năm. Qua không một người có thể luyện chế mà ra cũng chính là phát một câu bực tức, Thác Bạt Ngọc liền từ pháp trận trong đi tới, đi đến Tô Lâm bên cạnh hai người vẫn như cũ là cái kia một bộ mặt không biểu tình bộ dáng nói, được, các ngươi đi vào đi, phía trên kia có ba cái nút, phân biệt thông hướng ba cái cùng này tương liên không gian trận pháp, Liên Vân Tông cái nút chính là trung gian một cái kia. Nói xong, lại là cũng không quay đầu lại đi, bên người Trầm Phong cũng không để ý hắn cái này tam sư thúc rời đi, mà chính là vội vàng tiếp cận đi nói, Phương sư muội, lần từ biệt này cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, bất quá ta nghĩ, cần phải dùng không bao lâu, hy vọng khi đó Phương sư muội không muốn thủ hạ lưu tình tốt. Phương Tuyết Tình nhíu mày, ngay tại Tô Lâm hơi không kiên nhẫn muốn thúc nàng đi nhanh lên thời điểm, lại là nhìn nàng giống như là nghĩ đến cái gì một dạng nói ra. Sắc thực dùng không bao lâu, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi còn chưa tới có thể thủ hạ lưu tình tình cảm. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi, Tô Lâm cũng không để ý đến cái này để hắn có chút sinh chán ghét ra hỏa, đồng dạng đứng đến không gian kia trận pháp phía trên, mà hai người bọn họ cũng đều không nhìn thấy Trầm Phong cái kia ngay sau đó liền âm lánh xuống tới ánh mắt, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền đem loại tâm tình này thu thập rất tốt. Lần nữa khôi phục thành loại kia ôn hòa biểu lộ. Đối với không gian này trận pháp, Tô Lâm hứng thú muốn tới rất nhiều, dù sao hắn đến bây giờ cũng vô pháp lĩnh ngộ được, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể để cho mình vết nứt không gian mang mình tới muốn đi địa phương. Mà cái này một cái nho nhỏ trận pháp, vậy mà liền có thể làm được điểm này, cái này khiến Tô Lâm không khỏi đối vị kia nghiên cứu ra cái này trận pháp tiền bối nổi lòng tôn kính, như quả không ngoài sở liệu lời nói. Chỉ sợ vị tiền bối kia chính là tinh thông không gian pháp tắc chi lực bên trong người nổi bật, bằng không thì cũng tuyệt đối không cách nào kỳ tư diệu tưởng vờ ơ y ma có thể nghĩ đến đem không gian pháp tắc chi lực luyện chế thành loại này trận pháp hình thái, cung cấp người sử dụng. Đã xem đủ chưa, nhìn đầy đủ đi nhanh lên Phương Tuyết Tình là biết Tô Lâm cũng thân thể âm không gian pháp tắc chi lực, nhìn hắn nhìn nhập thần, tức giận thúc một câu. Tô Lâm không khỏi lắc đầu, biết mình chỉ là như vậy nhìn là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ được thứ gì, đành phải thu hồi ánh mắt. Cái này trận pháp phía trên cái kia cái gọi là cái nút, cũng chỉ là ba cái nổi đồng bền giữa không trung thạch đầu mà thôi, nhẹ nhàng đè xuống trung gian cái kia một cái thạch đầu, Tô Lâm liền cảm giác mình trước mắt đống nhiên sáng lên, ngay sau đó một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác liền hướng não hải vọt tới, một giây sau, bên người tình cảnh đã đại biến, sớm đã quen thuộc loại này không gian biến hóa mang đến cảm giác hôn mê Tô Lâm rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá Phương Tuyết Tình rõ ràng không có quá nhiều loại kinh nghiệm này, một đôi mắt có chút thất thần, rõ ràng còn không có theo không gian truyền tống mang đến trong mê muội đã tỉnh hồn lại. Mà cũng chính là Phương Tuyết Tình vừa mới tỉnh tới thời điểm, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng khét đều, các ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta Liên Vân Tông cấm địa? Nhìn người nọ, Tô Lâm thì có thể cảm giác được Phương Tuyết Tình giống như rốt cục buông lỏng một hơi, đồng thời nói ra, Triệu sư tỷ, không cần lo lắng, là ta Phương Tuyết Tình nhìn qua rất là mỏi mệt. Xem ra những ngày này tao ngộ quả thật làm cho nàng rất khó tiếp nhận. Chương 2134, ngoài ý muốn tin tức. Cái kia hướng bên này vội vàng mà đến nữ tử bước chân dừng lại, thấy rõ ràng Phương Tuyết Tình mặt về sau, trên mặt cũng là vui mừng nói, Tuyết Tình, ngươi có thể tính trở về, không phải vậy chúng ta đều muốn gấp chết sư phụ đều kém chút xuống núi tìm ngươi. Phương Tuyết Tình có chút mỏi mệt lắc lắc đầu nói, chuyện này về sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Ta có việc muốn bẩm báo trưởng môn chân nhân, sư tỷ có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng? Nữ tử gật gật đầu, có lẽ là biết sự tình tính nghiêm trọng, không có hỏi liền lần nữa vội vàng mà đi. Đứng lại đợi đến nữ tử kia thân ảnh biến mất về sau, Phương Tuyết Tình một tiếng khét đều, không khỏi có thể Tô Lâm muốn ly khai cước bộ cũng là dừng lại, quay đầu liền nhìn thấy Phương Tuyết Tình cái kia muốn giết người ánh mắt. Tô Lâm thế nhưng là biết, bây giờ trở lại Liên Vân Tông. Cái kia hình thức coi như hoàn toàn lịch chuyển, cái này Phương Tuyết Tình không chỉ có là bên trong môn đệ nhất đại đệ tử, càng là Tú Vân ngọn núi trưởng lão con gái ruột, nói là toàn bộ Liên Vân Tông hòn ngọc quý trên tay cũng không đủ, chính mình muốn là giống như trước đó mấy ngày nay như thế đối đãi nàng, chỉ sợ Liên Vân Tông người một miếng nước bọt đều có thể cho hắn chết đuối. Ý niệm tới đây, một chương để Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy có chút tờ buồn nôn nụ cười đột nhiên xuất hiện tại hắn trên mặt. Tô Lâm tận khả năng bảo trì mỉm cười nói, không biết Phương sư tỷ còn có chuyện gì ngươi đến cùng chuẩn bị lù cờ na ho đem ta kiếm trả lại cho ta. Phương Tuyết Tình ánh mắt thủy chung chăm chú vào Tô Lâm trong tay chuôi này bích trường kiếm màu xanh lam phía trên. Tô Lâm lúc này mới nghĩ đến, đúng à, cái này bà nương tay cầm ở trong tay chính mình, cho dù là tại Liên Vân Tông, chính mình giống như cũng không cần quá sợ nàng, thực sự gây gấp đại không liền đem kiếm cho bẻ gãy chạy trốn chính là. Tuy nhiên làm như vậy có chu tờ phung phí của trời, nhưng vì an toàn nghĩ, đây cũng là Tô Lâm duy nhất có thể nghĩ đến cản tay Phương Tuyết Tình biện pháp. Muốn đến nơi này, Tô Lâm lá gan lại mạnh thêm một chút, dù sao nơi này bốn phía không có người, vuốt vuốt kiếm trong tay, Tô Lâm ngẫm lại hồi đáp, tự nhiên là các loại ta tâm tình tốt lại nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta trước khi rời đi sẽ đích thân thanh kiếm cho ngươi đưa lên, nếu như ngươi thực sự chờ không nổi lời nói. Có thể thử một lần mỹ nhân kế nha, nói không chừng ta một cái mềm lòng thì trả lại cho ngươi. Hừ, đã sớm linh giáo qua, đồng thời đã thành thói quen Tô Lâm ra mặt dạy Phương Tuyết Tình, tự nhiên trực tiếp xem nhẹ Tô Lâm nửa đoạn sau lời nói, bất quá nhưng cũng không hề xoắn suýt sự kiện này mà chính là đổi chủ đề nói ra, ta có thể không đem ngươi sự tình nói ra, bất quá ngươi tạm thời còn không thể đi. Vì cái gì Tô Lâm khẽ nhíu mày? Đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ gặp mặt trưởng môn đem mấy ngày nay phát sinh qua sự tình từng cái hồi báo cho trưởng môn. Phương Tuyết Tình tận lực quay đầu không nhìn tới Tô Lâm, trên mặt không biểu tình nói ra. Nghe xong lời nói này, Tô Lâm trực tiếp dưới chân nhanh như chớp chạy vô ảnh vô tung, sau cùng chỉ để lại một câu nói, ngươi dám đem ta sự tình cho tiết lộ ra ngoài, ta cam đoan ngươi ngày mai liền ngươi bội kiếm thi thể đều không nhìn thấy. Phương Tuyết Tình không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại chạy dứt khoát như vậy, đứng tại chỗ ngu ngơ nửa ngày sau mới phản ứng được, đối với không khí hô lớn, ngươi trở lại cho ta. Đáng tiếc là, nàng cái này âm thanh ga ho the tờ đã định trước không có người nghe được, bởi vì Tô Lâm thật đã chạy đến không thấy, trở lại ngoại môn đệ tử chỗ sân mạch, nói đùa. Để hắn tại một tên kim tiên cảnh giới cao thủ trước mặt thẳng thắn mình tại ma môn bên trong đều làm cái gì, Tô Lâm rất ngạc nhiên chính mình có thể hay không bị cái kia chưa bao giờ gặp mặt Liên Vân Tông tông chủ cho một bàn tay xem như ma môn gian tế cho đập chết. Phương Tuyết Tình biết Tô Lâm thật đã chạy xa về sau, tức giận thẳng đập mạnh hai cước về sau, buồn rầu nghĩ đến chờ một chút nên làm như thế nào tại tông chủ trước mặt đem cái kia đáng giận ra hỏa sở tác sở vi che giấu đi qua. Trở lại ngoại môn đệ tử chỗ sơn mạch về sau, một chút nhận biết Tô Lâm đệ tử trên mặt đều mang một loại dường như nhìn thấy quỷ biểu lộ. Không nhìn thẳng bọn gia hỏa này xì xào bàn tán, Tô Lâm trực tiếp tìm tới Lâm chấp sự, bây giờ đã là đầu tháng, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ Lâm chấp sự nơi này cũng là náo nhiệt rất nhiều, chí ít Tô Lâm liền gặp được không ít top 5 top 3 kết bạn mà đi, đến đây tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử. Sư muội, mấy ngày nữa cũng là tông môn thi đấu, chuyện này ngươi biết không? Một cái rõ ràng rất có địa vị đội ngũ ở trong đám người có vẻ hơi hạc giữa bầy gà, bên trong một người ôn nhu đưa tình đối với trong đội ngũ một tên nữ đệ tử nói ra. Nữ đệ tử kia rõ ràng chưa nghe nói qua loại chuyện này, hiếu kỳ hỏi, sư huynh, tông môn thi đấu là cái gì? Tô Lâm không có tâm tư đi lắng nghe loại chuyện này, chỉ muốn vội vàng đem đồ vật đi giao cho Lâm chấp sự, sau đó trở lại chính mình chỗ ở đi kiểm tra một phen lần này trọng yếu nhất thu hoạch. Cái gọi là thu hoạch dĩ nhiên chính là theo ma môn tam trưởng lao chô đó được đến nhất khí hóa tam thanh. Tô Lâm rất rõ ràng bộ công pháp kia đối với mình có như thế nào ý nghĩa, thậm chí có thể. Nói trên đời này thích hợp nhất tu luyện môn công pháp này người chính là hắn. Bất quá những người kia nói chuyện với nhau âm thanh lại là ngoài ý muốn hấp dẫn Tô Lâm, để hắn không thể không ngừng chân tỉ mỉ nghe tiếp. Sư muội cái này có chỗ không biết đi, trong truyền thuyết năm đại thánh địa, sư muội cần phải có nghe thấy. A nữ đệ tử gật gật đầu, trên mặt có chút nhảy cẫng nói ra, đương nhiên, năm đại thánh địa làm sao lại không có ai biết đâu. Trước đó nói chuyện người kia mỉm cười tiếp tục nói, cách mỗi 10 năm, cái kia năm đại thánh địa liền sẽ tề lực mở ra một lần thí luyện, chỉ tại bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ tu vi, ta Liên Vân Tông tự nhiên cũng là có danh lệch. Nữ đệ tử nghe hiếu kỳ, bất quá lại là có chút do dự nói ra, cái kia năm đại thánh địa phúc phận thế nhân tự nhiên là khẳng khái vô cùng, nhưng mà danh sách này hội cùng chúng ta ngoại môn đệ tử có quan hệ. A người kia cười nhạt một cái nói, sư muội không cần tự coi nhẹ mình, tại tiên giới bên trong hết thảy đều lấy thực lực vi tôn, chỉ cần có thể tại mấy ngày sau tông môn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể đi tham gia năm đại thánh địa thí luyện mà lại. Lần này nhiệm vụ đúng là chúng ta tăng thực lực lên nơi mấu chốt. Cái kia tam phẩm mục linh thú yêu đan thế nhưng là luyện chế địa đan át không thể thiếu tài liệu, cho nên sư huynh lần này trên thực tế không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà vì đầu kia linh thú thể nội yêu đan không tệ, chỉ cần có thể luyện chế thành địa đan, ta liền có thể một lần hành động trùng kích địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Cái kia có hạn danh lạch, ta cũng có thể giành giật một hồi. Thanh niên mang trên mặt một loại nụ cười tự tin. Chỉ bất quá Tô Lâm lại là luôn cảm thấy cái kia mục linh thú tên có chút quen thai, bất quá cùng này so ra, cái kia cái gọi là tông môn thi đấu giống như đối Tô Lâm tới nói càng thêm có sức hấp dẫn. Dù sao Tô Lâm bây giờ đang giàu nên như thế nào tìm tới năm đại thánh địa, không nghĩ tới cứ như vậy đụng tới một cái tuyệt hảo cơ hội. Năm đại thánh địa thí luyện A, Tô Lâm tại trong đáy lòng đã dự định bên trong một cái danh lạch. Chương 2135, chưa nghe nói qua. Cái gì Lâm chấp sự, làm phiền ngươi lại nhìn rõ sở một điểm, ta nói là đi săn tam phẩm linh thú nhiệm vụ, rõ ràng tháng trước vẫn chưa có người nào xác nhận huống chi, ta không tin sẽ có người lựa chọn khó khăn như vậy. Nhiệm vụ thanh niên tiếng gầm gừ lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhao nhao nhận ra người này chính là danh xưng ngoại môn đệ nhất đệ tử, đồng thời lúc nào cũng có thể trùng kích đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới thăng làm nội môn đệ tử Diệp Liên Thành. Mà hắn, cũng chính là trước đó ở ngoài cửa, hào ngôn chí khí nói muốn lấy phía dưới một linh thú yêu đan, luyện chế địa đan, trùng kích địa tiên đại viên mãn cảnh giới tham gia tông môn thi đấu người thanh niên kia. Lâm chấp sự bình tĩnh nâng lên trong tay nước trà nhấp một miệng, sau đó tùy ý liếc liếc một chút Diệp Liên Thành nói, muốn ồn ào đi người khác cái kia na ho đi, nơi này cũng không phải ngươi có thể na ho địa phương, không có việc gì lời nói mau nhường đường, phía sau ngươi còn xếp đội đây. Diệp Liên Thành nghe Lâm chấp sự khinh thường lời nói, lại là không có tiếp tục tức giận, hoặc là nói hắn căn bản không có tức giận tư cách, chính mình cái này ngoại môn đệ nhất đại đệ tử có lẽ ở ngoại môn bên trong còn có không ít trọng lượng, thậm chí lấy hắn thực lực dù là thả tại nội môn bên trong cũng là xếp hàng trên, nhưng là hắn rõ ràng biết, chính mình cái này danh hào tại cao thâm mạt chắc Lâm chấp sự trước mặt chỉ sợ liền cái giấm cũng không bằng. Hắn không thể tin được, chính mình nhưng mà muộn mấy ngày mà thôi, vậy mà liền sẽ bị người nhanh chân đến trước. Tiếp đi cái kia săn giết một linh thú nhiệm vụ, phải biết đây chính là hắn trong khoảng thời gian ngắn trùng kích địa tiên đại viên mãn cảnh giới nơi mấu chốt. Diệp Liên Thành hút khẩu khí, tận khả năng bình tĩnh nói, Lâm chấp sự, ta chỉ là muốn ngài lại xác nhận một chút, săn giết một linh thú nhiệm vụ. Đúng là bị người tiếp đi, Lâm chấp sự đặt chén trà trong tay xuống, cũng không có không kiên nhẫn, mà chính là coi là thật lật xem lên một quyển sách nhỏ, một chút sau đó mới ngẩng đầu nói ra, không sai, đã bị người tiếp đi. Mượn người Tô Lâm. Diệp Liên Thành cau mày một cái, nhỏ giọng thì thầm nói, Tô Lâm cái tên này làm sao có chút quen hay. Lập tức có người bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, Diệp thiếu gia, cái kia Tô Lâm cũng là mới nhập môn gia hỏa kia, cũng chính là hắn tháng trước nhận nhiệm vụ, hơn 10 ngày cũng không có tin tức, không ít người đều coi sự kiện này là thành cho cửa y, nói ra hỏa kia hẳn không phải là nhiệm vụ thất bại mất mạng, cũng là tự biết kết thúc không thành, trực tiếp chạy trốn. Nghe được người khác giải thích, Diệp Liên Thành lúc này mới nhớ tới Tô Lâm là người thế nào, không khỏi đối Lâm chấp sự nói, Lâm chấp sự, đã người kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái kia vì sao không chuyển giao cho ta Lâm chấp sự không tiếp tục để ý tới Diệp Liên Thành hung hăng càng quái, trực tiếp ngẩng đầu nói, vị kế tiếp Diệp Liên Thành biết mình hành vi có thể là khiêu khích Lâm chấp sự phản cảm, ngay sau đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn phía dưới cái này giọng điệu, chuẩn bị tìm kiếm cách khác tử. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y, sau lưng hắn người kia đập trên bàn sự kiện kia vật lại là hấp dẫn hắn chú ý Lâm chấp sự cầm lấy trên mặt bàn cái kia một cái chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, nhưng lại tản ra một loại mãnh liệt năng lượng ba động sự vật nhìn kỹ hai mắt sau gật đầu nói, không sai, đúng là một linh thú yêu đan. Nói xong câu đó về sau, Lâm chấp sự tiện tay đem cái kia yêu đan ném trở về, mang trên mặt một loại cổ quái ý cười nói, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma thật có thể còn sống trở về. Đứng tại Lâm chấp sự đối diện người, tự nhiên chính là Tô Lâm, cái này mai yêu đan chính là tại cái kia tam trưởng lao trong thạch thất phát hiện về sau, đột nhiên nhớ tới cái này giật sự tình, sau đó thuận tay mang đi. Tô Lâm cũng là thiện ý đối Lâm chấp sự cười cười nói, không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ đến ta còn tưởng rằng giống như ta vậy tiểu nhân vật hẳn không có người sẽ để ý. Lâm chấp sự cười to nói, Tuyết Tình cô nàng kia thế nhưng là không ai dám trêu chọc, ngươi lại còn dám cùng với nàng đáp lên quan hệ, chỉ bằng điểm này, ta cũng phải hướng ngươi lập một cái ngón tay cái. Nghĩ đến tại trong ma môn phát sinh đủ loại, Tô Lâm trên mặt lộ ra một loại biểu tình cổ quái, từ chối cho ý kiến. Mà cũng chính là vào lúc này, ở bên người hắn cũng là đột nhiên chuyển tới một có chút âm trầm thanh âm, ngươi chính là Tô Lâm cũng sớm đã ngờ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Tô Lâm quay đầu theo cái ánh mắt kia mang theo kiêu căng ra hỏa bình tĩnh đối mặt, sau đó gật đầu nói, đúng là ta, các hạ có cao kiến gì? Trước đó thanh niên này cùng Lâm chấp sự đối thoại Tô Lâm đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, thế mới biết nguyên lai mình trong tay yêu đan thật sự là ra hỏa này nói tới viên kia. Đã như vậy lời nói, như vậy hội xảy ra chuyện như vậy cũng không ra ngoài Tô Lâm dự kiến. Người cao y viên kia yêu đàn, ta muốn, dùng cái này làm trao đổi, 100 hạ phẩm linh tinh như thế nào? Diệp Liên Thành sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, thậm chí còn mang có một chút vui mừng, dù sao cái này một linh thú yêu đàn đối hắn nhưng là ý nghĩa phi phạm, việc quan hệ trùng kích địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nguyên lai tưởng rằng sự kiện này thì phải hủy bỏ, nhưng lại đột nhiên phát hiện có người cho hắn đưa tới cửa, điều này có thể không cho hắn cao hứng. Tô Lâm giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn ra hỏa kia hai mắt về sau, quay đầu đối Lâm chấp sự nói ra, ta nhiệm vụ lần này khen thưởng là cái gì? Lâm chấp sự giống như không có nghe được hai người đối thoại, lần nữa cầm lấy trên bàn sách nhỏ, rất nhanh liền một lần nữa buông xuống nói với Tô Lâm, săn giết tam phẩm linh thú, nhưng phải 200 trung phẩm linh tinh, hoặc là một cái trung phẩm linh tinh. Nghe xong Lâm chấp sự lời nói, Diệp Liên Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn nhìn ra, Tô Lâm cũng là thành tâm không muốn giao ra trong tay cao y viên kia yêu đan. Phải biết, hạ phẩm linh tinh cùng trung phẩm linh tinh ở giữa đổi lấy thế nhưng là trăm đổi một, mà thượng phẩm linh tinh càng thêm là có tiền mà không mua được. Như thế so sánh xuống tới, lúc trước hắn đưa ra cái kia 100 mai hạ phẩm linh tinh thật sự là quá mức qua loa. Mà muốn để hắn xuất ra 200 mai trung phẩm linh tinh ngược lại cũng không phải là không thể được, thậm chí thượng phẩm linh tinh hắn cũng có. Nhưng là cái này yêu đan nguyên bản là bị hắn coi là vật trong bàn tay đồ vật, bây giờ lại muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới mới có thể có đến, lại làm sao có thể để hắn cam tâm, mà lại trọng yếu nhất là, phải biết bằng vào hắn cái này ngoại môn đệ nhất đệ tử tên tuổi, ở ngoại môn ai dám không nể mặt hắn bây giờ vờ ơ y ma thật đụng tới một cái. Diệp Liên Thành sắc mặt rất là khó coi nói ra, ngươi có biết ta là ai không đem yêu đan nhường cho ta? Ta cam đoan ngươi đạt được đồ vật tuyệt đối phải so linh tinh càng thêm có giá trị. Tô Lâm lần nữa dùng loại kia nhìn lấy bệnh thần kinh ánh mắt nhìn Diệp Liên Thành liếc một chút, sau đó thì quay đầu thu hồi Lâm chấp sự đã chuẩn bị tốt 200 mai trung phẩm linh tinh, cũng không quay đầu lại liền đi, trước khi đi đối với cái kia Diệp Liên Thành nói một câu, có bị bệnh không ngươi, ngươi không? Nói tên ngươi ta biết ngươi là ai a, để Tô Lâm nhường ra tới tay bảo bối chuyện cười, từ trước đến nay chỉ có Tô Lâm đoạt người khác đồ vật, vẫn thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai theo trong tay hắn lấy đi qua thứ gì, cho dù là tại tiên giới, cũng giống vậy. Chương 2136, Phong Mang Tất Lộ. Quả nhiên không ra Tô Lâm sở liệu, tại Lâm chấp sự dưới mí mắt, Diệp Liên Thành có lẽ còn không dám làm quá phận, nhưng vừa ra đại sảnh, sau lưng một nhóm người lập tức đem hắn cho bao bọc vây quanh. Tô Lâm nhìn một chút, nhóm người này bên trong cũng không có trước đó cùng tiểu tử này nói chuyện tên nữ đệ tử kia, có lẽ là gia hỏa này không muốn tại trước mặt nữ nhân bộc lộ ra hắn chân thực một mặt đi. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất, học hai tiếng chó sủa, sau đó lại đem cao y viên kia yêu đan hai tay cho chúng ta Diệp thiếu gia đưa tới, có lẽ hôm nay còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy lời nói, Diệp thiếu gia thật muốn nổi giận, ta cũng không thể cam đoan hội chuyện gì phát sinh nha. Vây trước người bên trong một người mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nói với Tô Lâm. Mà Diệp Liên Thành thì một mực là bình tĩnh khuôn mặt, không có đi phản bác người kia lời nói, dù sao đây cũng là trong lòng của hắn lời nói, phải biết tại cái này ngoại môn, dám không cho hắn Diệp Liên Thành mặt mũi người, chỉ sợ cũng cái này một cái. Tô Lâm nhìn một chút nói chuyện người kia, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Diệp Liên Thành trên thân nói ra, ta cảm thấy đề nghị này không phải quá tốt, không phải vậy như vậy đi, để cho các ngươi Diệp thiếu gia quỳ xuống đến, cũng không cần học hai tiếng chó sủa, có lẽ ta hôm nay hội thả các ngươi tất cả mọi người một ngựa. Thế nào nghe được Tô Lâm lời nói, tất cả mọi người là ngu ngơ một lát, sau đó mới rốt cục kịp phản ứng, mà Diệp Liên Thành sắc mặt thì là triệt triệt để chuyển biến. Lam nổi giận, hắn nhìn lấy Tô Lâm, giống như là đang nhìn một người chết. Không đợi nhóm người này cùng nhau tiến lên, Tô Lâm lại là đột nhiên nâng lên một cái tay vội vàng nói, chờ một chút. Diệp Liên Thành thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hôm nay mặc kệ ngươi giao không giao ra ca y viên kia yêu đàn, ngươi thân này tu vi, ta cũng là phế bình tĩnh. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, ta không phải nói cái này, ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi. Tại Liên Vân Tông có thể động thủ sẽ không nhận cái gì trừng phạt? Bên trong một người có chút khinh thường nói ra, đã không có người chấp pháp đường người tận mắt thấy là chúng ta động thủ, tự nhiên là không có chứng cứ. Tiểu tử, chán ở dê lẽ lại ngươi muốn cầm môn quy đến làm bia đỡ đạn nằm mơ? Tô Lâm nhìn một chút không ít vây xem người, lại là phát hiện những người kia tiếp xúc Tô Lâm ánh mắt đều là lập tức. Chuyện gì, thật giống như không có phát hiện nơi này đang phát sinh lấy cái gì một dạng. Tô Lâm minh bạch. Sau đó gật gật đầu đối lấy trước mắt một đám vận sức chờ phát động ra hỏa nói ra, ta minh bạch, các ngươi có thể động thủ. Một lát sau, vây xem không ít người đều đang cố gắng lau chính mình ánh mắt, thật giống như có chút không dám tin tưởng mình sợ chứng kiến chuyện phát sinh một dạng, dù sao cái này. Thật sự là quá mức khiến người ta khó mà tin được. Diệp Liên Thành nửa nằm trên mặt đất, sớm đã bỏ đi chống cự, chỉ bất quá đôi mắt kia lại là như cố gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Không chịu thua nói, ngươi lại là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, vì sao muốn lừa gạt chúng ta? Tô Lâm lông tóc không tổn hao gì đứng tại một đám người bị thương trung gian, vẫn là mang theo bộ kia dường như nhìn lấy bệnh thần kinh ánh mắt nhìn lấy Diệp Liên Thành nói ra, các ngươi thật giống như cũng không có hỏi qua ta à? Nguyên bản lấy Tô Lâm ý nghĩ tới nói, đương nhiên sẽ không tại trước mặt mọi người, như thế cao điệu đánh bại cái gọi là ngoại môn đệ nhất đệ tử lại thêm đông đảo ngoại môn đệ tử. Chỉ bất quá cái kia Diệp Liên Thành trước đó chỗ để lộ ra đến tin tức kia, lại là để Tô Lâm cải biến ý nghĩ, tông môn thi đấu Tô Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, dù sao đây là tiếp xúc năm đại thánh địa cơ hội tốt nhất. Cái kia năm đại thánh địa thí luyện, hẳn là bao quát tiên giới các nơi thiên tài tham gia, đã như vậy lời nói Tô Lâm cảm thấy rất có thể ở nơi đó thì có thể tìm được Hinh Nhi. Dù sao tại trải qua Hóa Long Trì tẩy luyện về sau. Hình nhi thể chất đã sinh ra như là trọng sinh dô nở dê như cải biến, long tộc huyết mạch để cho nàng đủ để được xưng tụng là tuyệt thế thiên kiêu, dù là so với chính mình cũng không kém chút nào. Đã như thế tới nói, chỉ cần những đại tông môn đó không phải người mù, tự nhiên đều có thể phát hiện hình nhi đặc thù, tất nhiên sẽ cực độ coi trọng, thậm chí để cho nàng tham gia năm đại thánh địa thí luyện cũng không phải là không được, cho nên Tô Lâm mới có thể nghĩ như vậy muốn tham gia năm đại thánh địa thí luyện. Mà muốn tham gia thí luyện, nhất định phải tại tông môn thi đấu bên trong thắng được, đã như vậy lời nói như vậy ngày sau e là cho dù muốn điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy, cho. Nên Tô Lâm liền dứt khoát trực tiếp triển lãm chính mình một bộ phận thực lực, hắn cũng không phải người ngu, lấy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi cũng đủ để khinh thường toàn bộ ngoại môn, đương nhiên sẽ không bại lộ càng nhiều. Đến mức những đệ tử thân truyền đó bên trong, có hay không chân tiên cảnh giới cao thủ, đáng ra hắn toàn lực xuất thủ nhân vật, sao còn muốn xem tình huống mà định ra, tóm lại, cái kia năm đại thánh địa thí luyện Tô Lâm là nhất định phải cờ âm mở tới danh lạch. Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Tô Lâm liền không hề đi lo lắng Diệp Liên thành sự tình, mà chính là ổn định lại tâm thần xếp bằng ở phòng mình bên trong, từ trong ngực móc ra một quyển sách. Trên sách thình lình viết năm chữ to nhất khí hóa tam thành. Đây là Tô Lâm tại ma môn làm ở bên trong lờ ơ y đửa cờ lớn nhất đại thu hoạch, tuy nhiên Tô Lâm bức thiết muốn tìm được hình nhi, nhưng cũng sẽ không quên thời khắc tăng lên chính mình thực lực. Dù sao nơi này là tiên giới chính là hết thể lấy thực lực vi tôn, thử nghĩ một hồi, nếu như mình thực lực đầy đủ cao, đầy đủ để bất luận kẻ nào ngưỡng mộ, chỉ sợ chính mình cũng không cần như vậy ẩn thân tại Liên Vân Tông bên trong, thời khắc đề phòng chính mình bí mật bại lộ. Càng thêm không cần lo lắng đối mặt Liên Vân Tông Tông Chủ. Mà Tô Lâm bây giờ có thế nghĩ đến tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp, chính là bản này nhất khí hóa tam thanh công pháp. Từ khi nhìn thấy tam trưởng lão ma khí hóa thân về sau, Tô Lâm liền biết đây là thích hợp nhất chính mình công pháp. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cho dù là tại tiên giới, chỉ sợ đồng thời thân phụ lấy nhiều loại thật làm người tức giận cũng chỉ có hắn một cái. Có lẽ người khác tu luyện bộ công pháp kia, còn cần theo chính mình duy nhất chân khí bên trong điều ra một bộ phận, tới tu luyện hóa thân, làm như vậy lại cực lớn suy yếu tự thân thực lực, nhưng Tô Lâm lại là khác biệt, hắn hoàn toàn có thể đem trong cơ thể mình hỗn tạp chân khí toàn bộ điều mà ra, dùng tới tu luyện hóa thân đương nhiên, trọng yếu nhất là, ở chỗ này Tô Lâm đã biết ma môn là đến cỡ nào bị người chèn ép, như vậy cái này một thân ma khí đối với hắn mà nói cũng là vương hữu, dù... Sao muốn là bị người phát hiện chỉ sợ vẫn là một cái đại phiền toái. Hắn có thể hốt du phương tuyết tình như vậy một tiểu nha đầu, nhưng nếu như là Liên Vân Tông Tông chủ phát hiện mình bí mật này đâu chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá đây hết thể phiền phức, Tô Lâm đều có phương pháp giải quyết, hắn hoàn toàn có thể đem ma khí toàn bộ dùng tới tu luyện hóa thân kể từ đó không chỉ có thể không dùng nơm nớp lo sợ lo lắng người khác phát giác chính mình ma khí. Quan trọng hơn là hắn bản tôn thực lực cũng sẽ không có quá lớn cắt giảm, dù sao trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí mới là hắn cho tới nay lớn nhất át chủ bài. Chương 2137, Tông chủ cho mời. Thời gian dần dần trôi qua, trên thực tế tại Liên Vân Tông bên trong đệ tử không có quá nhiều câu thúc, riêng là ngoại môn đệ tử, cơ bản đều là tự mình tu luyện, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có người chuyên môn chỉ đạo tu hành. Cả ngày đi qua, Tô Lâm cửa phòng một mực đóng chặt, cũng không biết trước đó đã thương nhóm người kia chuyện kia phát triển đến mức nào. Đương nhiên, Tô Lâm bây giờ cũng không có tâm tình đi lo lắng những cái kia râu ria sự tình. Cũng không biết là qua bao lâu, một mực đóng chặt cửa phòng lại là đột nhiên bị mở ra, một thân áo bào xanh Tô Lâm từ đó đi ra, bất quá có chút kỳ quái là, hắn biểu hiện trên mặt cứng ngắc, ánh mắt chất phác, thật giống như còn chưa có tình ngủ, một đôi mắt nhưng mà nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng qua nếu như có người có thể nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn nhìn, liền có thể nhìn thấy dấu ở bên trong một màn kia âm oan. Có chút không quá thói quen chợt quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện cũng không có người về sau, Tô Lâm trực tiếp hướng về dưới núi đi đến. Mà nếu như có người có thể hướng Tô Lâm gian phòng bên trong nhìn một chút lời nói, liền sẽ thình lình phát hiện, trong phòng thình lình ngồi xếp bằng một cái khác Tô Lâm, hắn nhắm chặt hai mắt. Tựa như là tại cảm ứng đến cái gì mở dạng. Cái này, tự nhiên chính là Tô Lâm bản thể, mới vừa đi ra đi cái kia chẳng qua là hắn dùng ma khí biến thành hóa thân mà thôi. Bất quá mặc dù nói là hóa thân, nhưng cũng dù sao cũng là xuất từ nhất khí hóa tam thành, cho dù là tại chân tiên cảnh giới cao thủ trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều người có thể phát giác vậy rốt cuộc là bản thể, vẫn là hóa thân, đây cũng là nhất khí hóa tam thành chỗ tốt. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này nhất khí hóa tam thanh không chỉ có thể đem trong cơ thể hắn ma khí tách ra đi, nếu như Tô Lâm nguyện ý lời nói còn có thể tùy thời thu hồi phân thân, một lần nữa hợp hai là một. Đây cũng là Tô Lâm có thể yên lòng tu luyện pháp này nơi mấu chốt. Cái kia hóa thân lớn nhất chỗ kỳ lạ liền ở chỗ căn bản không cần Tô Lâm một mực dùng ý niệm đến khống chế, chỉ cần hạ đạt một cái chỉ thị, liền có thể y đi theo cái này chỉ lệnh làm việc. Cái này khiến Tô Lâm không khỏi cảm khái lên, sáng tạo phương pháp này vị tiền bối kia quả nhiên là vô cùng lợi hại. Khống chế cái kia một cỗ hóa thân, một đường hướng về dưới núi đi đến, cũng không biết là may mắn hay là bởi vì hắn nguyên nhân gì, dọc theo con đường này một mực không có đụng phải người nào, lượn quanh mở sơn môn trước hai tên thủ sơn đệ tử về sau, Tô Lâm khống chế lấy cái này cỗ hóa thân có thể thuận lợi đi xuống núi. Đối với phổ thông đệ tử mà nói căn bản chính là không có khả năng sự tình, nhưng đặt ở Tô Lâm trước mặt lại là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này cỗ hóa thân mặc dù không có hoàn toàn kế thừa hắn nhập ma trạng thái sau thực lực, nhưng cũng kém không nhiều lắm, chí ít có chân tiên cảnh giới thực lực, cái này cũng muốn nhờ vào Tô Lâm chân khí trong cơ thể to lớn. Hóa thân một đường chạy gấp, cũng không biết là qua bao lâu. Ngồi xếp bằng trên giường một mực nhắm chặt hai mắt, Tô Lâm rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt có chút tiếc nuối, miệng bên trong thì thào nói ra, quả nhiên có khoảng cách hạn chế. Vừa mới cái kia hóa thân làm ra, chẳng qua là Tô Lâm một cái nho nhỏ thí nghiệm mà thôi, chỗ lấy không dùng thời thời khắc khắc lợi dùng ý niệm khống chế hóa thân, đó là bởi vì Tô Lâm có thể trong đầu mơ hồ cảm giác được cùng hóa thân ở giữa một vệt liên hệ, giống như là một đầu tuyến. Chăm chú địa dính răng cái kia một cô hóa thân, Tô Lâm cũng không cần lo lắng cái kia hóa thân sẽ làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cử động. Chỉ bất quá vừa mới thí nghiệm lại là cho thấy, nếu như khoảng cách quá xa lời nói, như vậy cái này lao liên hệ cũng sẽ dần dần trở thành nhạt. Khống chế hóa thân đi xa như vậy, Tô Lâm có thể cảm giác được cái kia lao liên hệ đã nhanh muốn tiêu tán. Tuy nhiên cái này phát hiện để Tô Lâm cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng ngược lại cũng không trở thành để hắn tức giận nổi, dù sao phải biết, có như thế một cỗ hóa thân tại, hắn đã rất thỏa mãn. Tô Lâm không có khống chế cái kia cỗ hóa thân một lần nữa trở về, mà chính là trực tiếp để cái kia cỗ hóa thân một lần nữa hóa thành ma khí, trở lại bản thể. Dù sao tại cái này Liên Vân Tông bên trong, có như thế một bộ ma khí hóa thân sẽ chỉ là vương hữu. Huống chi, Tô Lâm cảm thấy tại cái này Liên Vân Tông, trong thời gian ngắn cái này cỗ hóa thân cũng sẽ không cử đi quá ta cờ dụng lớn tràng. Nếu như hắn muốn lời nói, tùy thời có thế một lần nữa lại đem tự thân ma khí rút ra mà ra, dùng làm hóa thân. Cũng chính là đem ma khí thu sạch hồi vốn thể về sau, hắn cửa phòng cũng là đột nhiên bị người gõ vang. Tô Lâm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà lại có người trước tới bái phòng. Dù sao Tô Lâm chính mình vô cùng rõ ràng, mình tại ngoại môn danh tiếng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chớ đừng nói chi là mình tại nơi này liền một người bạn đều không có, như vậy, sẽ là ai tìm đến mình đây? Mở cửa về sau, đứng ngoài cửa đương nhiên đó là một mặt không tình nguyện Phương Tuyết Tình, Tô Lâm lúc này mới lên tiếng cười nói, nhà, mới đại sư tỷ làm sao có nhàn hạ thoải mái đến ngoại môn thị sát. Phương Tuyết Tình thấy thế nào gương mặt kia thế nào cảm giác đắng giận, bất quá lại cũng không biết vì cái gì, không có ngay tại chỗ phát tác. Mà chính là một cái lắc mình liền vào cửa phòng, Tô Lâm không có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng mà tiện tay đóng cửa lại. Dù sao một giới nội môn đại đệ tử xuất hiện tại hắn nơi này, làm sao cũng không còn gì để nói, khiến người ta phát hiện tuy nhiên cũng không có gì, nhưng chung quy là một cọc phiền phức. Hừ, ta nhưng mà đến bảo đảm ta thân kiếm an toàn mà thôi. Phương Tuyết Tình hai tay chắp sau lưng, tại trong phòng dạo bước, coi là thật giống như là đến đây thị sát lãnh đạo. Nhìn thấy có chút lộn xộn gian phòng, Phương Tuyết Tình không khỏi cau mày một cái, mà khi nhìn đến chính mình kiếm liền bị Tô Lâm tùy tiện dựa vào ở trên vách tường về sau, đột nhiên giận dữ nói, dựa vào cái gì ngươi kiếm liền có thể đặt ở trên kệ, mà ta kiếm tùy tiện ném xuống đất tại tiến môn trước tiên. Phương Tuyết Tình sớm đã thấy Tô Lâm cái kia một thanh toái tinh thần kiếm, chỉ bất quá không cách nào phát giác được toái tinh thần kiếm chỗ đặc thù mà thôi. Tô Lâm nhún nhún vai, có chút không quan trọng nói ra, nhưng mà một thanh kiếm mà thôi, ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế chuyện bé xé ra to đại không, hôm nào ta lại tìm cái giá đỡ, cho nó thật tốt mang lên không phải. Phương Tuyết Tình đối với kiếm yêu mến thực sự vượt quá Tô Lâm dự kiến, để Tô Lâm không khỏi hoài nghi Phương Tuyết Tình có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê, tỉ như yêu kiếm đam mê loại hình. Phương Tuyết Tình thở phì phì cố nén phía dưới muốn mắng người xúc động về sau, mới nói với Tô Lâm, cùng loại người như ngươi nói một câu quả thực có thể khiến người ta giảm thọ 10 năm. Tô Lâm lại là nhún nhún vai, không có vấn đề nói, cũng không phải ta để ngươi đến, phải biết, nơi này chính là ta nhà. Phương Tuyết Tình lườm hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta muốn đến à, là tông chủ để cho ta tới Tô Lâm cao mày nói ra, Liên Vân Tông tông chủ nhìn thấy Phương Tuyết Tình gật gật đầu về sau, Tô Lâm mày nhíu lại càng sâu nói, ta không là để cho ngươi biết, chuyện ta có thể giấu giếm thì gạt ta. Phương Tuyết Tình tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc ga bất quá không biết vì cái gì, tông chủ giống như đối ngươi gia hỏa này tên có chút hứng thú, nghe được tên ngươi về sau liền để ta đem ngươi mời đi qua cho hắn nhìn một chút. Chương 2138, chân truyền đệ tử. Chuyên môn để cho ta đi qua một chuyến còn đối với ta có hứng thú, nghe được Phương Tuyết Tình lời nói, Tô Lâm kìm lòng không được lạnh run, cố gắng nghĩ lại một chút, mình tại tiên giới giống như cho tới bây giờ không có trêu chọc qua cái kia chỉ nghe tên Liên Vân Tông tông chủ a, tuy nhiên Tô Lâm bây giờ chỉ gặp qua vị kia hư hư thực thực kim tiên cảnh giới ma môn môn chủ xuất thủ qua một lần, nhưng hắn vẫn là có thể theo hắc ảnh trong miêu tả cảm nhận được kim tiên cảnh giới cường đại, Tô Lâm đương nhiên không nguyện ý theo như thế một cao thủ dựng vào quan hệ thế nào. Nghe rõ ràng Phương Tuyết Tình dùng là mời cái chữ này về sau, Tô Lâm hơi hơi thở phào nói ra, không đi lão gia hỏa kia muốn gặp ta, để hắn tự mình đến gặp ta tốt. Người Phương Tuyết Tình tuy nhiên đã luyện tha nhờ một thân chống cự Tô Lâm vô sỉ công phu, nhưng vẫn là bị hắn tức giận đến không nhẹ nói, tông chủ là loại nào thân phận, như thế nào hạ mình tới gặp ngươi hắn không nguyện ý gặp ta còn không nguyện ý gặp hắn đâu, đã như vậy cần gì gặp nhau hai ghét ngươi liền đem ta lời nói chuyển đạt đi qua tốt. Tô Lâm dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, dù sao hắn thấy chính mình bí mật hẳn không có bại lộ, cái kia Liên Vân Tông tông chủ nhưng mà không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào đối với mình có chút hứng thú mà thôi, đã như vậy chỉ cần không tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy cần phải thì không có vấn đề gì. Phương Tuyết Tình lạnh hừ một tiếng nói, thích có đi hay không, ta chỉ là phụ trách truyền đạt tin tức mà thôi, ngày sau nếu như tông chủ tự mình đến. Hy vọng ngươi không muốn dọa đến kẻ ra quần mới tốt. Tô Lâm không khỏi lắc đầu chật chật nói, không nghĩ tới Phương sư tỉ miệng bên trong vợ ơ y ma cũng sẽ nói ra như thế thô bỉ chữ, thật đúng là khiến Tô Mỗ mở rộng tầm mắt nha. Phương Tuyết Tình dùng một loại muốn giết người ánh mắt hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút về sau, quay người muốn đi gấp, bất quá tại trước khi đi lại là đột nhiên nhớ tới một việc, đu nờ dê, còn có một việc, lại hai ngày nữa tông môn hội cử hành một cuộc tỉ thí. Ngươi có thể hay không tham gia? Tô Lâm có chút hăng hái cười cười nói, Phương sư tỷ làm sao có hứng thú quan tâm cá nhân ta sự tình, chẳng lẽ là sợ ta cướp đi ngươi hạng một? Tô Lâm lời này ngược lại không phải là tại khuyết đại, hắn thực lực bây giờ tại cái này Liên Vân Tông cho dù là làm một trưởng lão cũng là dư xài, theo những đệ tử này tỉ thí, càng giống là đang cùng tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, để Tô Lâm để không nổi nửa điểm hứng thú. Cho nên thứ tự này đối với hắn mà nói căn bản không có nữa. Điểm sức hấp dẫn, cho dù là hạng một cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, hắn chỉ là muốn một cái danh ngạch mà thôi. Phương Tuyết Tình lạ thường không hề động khí, mà chính là nói ra, ta chỉ là muốn quang minh chính đại cùng ngươi tỉ thí một lần mà thôi mà lại. Nếu như nói đến hạng một, cho dù là không có ngươi tồn tại, vậy cũng tuyệt đối không tới phiên ta. Tô Lâm có chút hiếu kỳ nói ra, ôi chỉ giáo cho ngươi không phải liền là bên trong môn đệ nhất đại đệ tử a, chẳng lẽ còn có người thực lực tại ngươi phía trên? Thông qua người khác đối Phương Tuyết Tình thái độ đến xem, nàng cái này bên trong môn đệ nhất đại đệ tử danh hiệu hẳn không phải là hư mới đúng, cho nên Tô Lâm mới sẽ không hiểu. Phương Tuyết Tình lắc lắc đầu nói, ngươi quên còn có chân truyền đệ tử tồn tại, tạm thời không nói đến còn lại ngọn núi sư huynh sư tỷ. Dù là chỉ là chúng ta Tú Vân ngọn núi sư tỷ liền đã cùng ta không phân sản sản nhau nha, xem ra Phương sư tỷ bước vào một bước kia, trở thành Tú Vân ngọn núi chân truyền đệ tử vậy thật là muốn chúc mừng một chút Phương sư tỷ. Tô Lâm cũng là lúc này mới phát hiện, Phương Tuyết Tình trên thân khí tức có chút lược hơi biến hóa, nhưng mà đơn giản điều tra một chút liền phát hiện, nàng đã bước vào chân tiên cảnh giới cánh cửa, đến nội liễm cảnh giới, thuận miệng trêu chọc hai câu về sau. Tô Lâm cũng là mới đột nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Xem ra chính mình gần nhất tại Liên Vân Tông thời gian thật sự là quá mức nhàn hạ, thậm chí ngay cả Phương Tuyết Tình tu vi biến hóa đều không có thế trước tiên phát giác. Cái này sao lại không phải mang ý nghĩa hắn tính cảnh giác hạ xuống đâu? Chuyện này cho Tô Lâm gõ vang cảnh báo. Hắn biết, cuộc sống an giật đều sẽ làm người ta trì độn, nhưng loại này trì độn lại là đủ để cho người chí mạng sự tình. Bất quá đối với Tô Lâm ngược lại không phải là vấn đề gì, dù sao trước đó hắn qua luôn luôn đều là mũi đau uống máu thời gian, chỉ cần thoáng điều chỉnh liền có thể, mà Tô Lâm cũng là suy nghĩ lên Phương Tuyết Tình trong miệng lời nói, lúc này mới nhớ tới chân truyền đệ tử cái này giật sự tình, để hắn không khỏi nhớ tới cái kia chết ở trên tay hắn đáng thương ra hỏa. To lớn vân trưởng lão đệ tử chính là chết trong tay hắn dưới, nguyên bản đi qua sự kiện này Tô Lâm cũng không có đem cái kia cái gọi là chân truyền đệ tử quá mức để ở trong lòng, coi là đều là như là tên kia không chịu nổi mà thôi. Nhưng đi qua Phương Tuyết Tình nhắc nhở, lại là ý thức được cái kia chân truyền đệ tử cũng không nhưng mà đơn giản như vậy mà thôi. Phải biết có thể làm cho Phương Tuyết Tình cao ngạo như vậy một người tự nhận không bằng những đệ tử chân truyền kia. Xem ra Tô Lâm thật đúng là có một ít nhìn những tên kia, cũng không biết bên trong là có hay không có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú ra hỏa. Nhìn thấy Tô Lâm cao mày, Phương Tuyết Tình cho là hắn là có chút tâm hỏng, không khỏi có chút cao hứng. Nói, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đệ tử thân truyền không có ngươi muốn đơn giản như vậy, chân tiên cảnh giới có khối người, nếu như ngươi cho rằng lấy thực lực ngươi liền có thể hoành hành không sợ, cái kia cũng quá mức ngây thơ, coi chừng thực sự có người dẫn xuất ngươi ma khí, để ngươi trở thành chúng mũi tên. Chi Tô Lâm thu hồi suy nghĩ, đối với Phương Tuyết Tình khoát tay một cái nói, cái này cũng không nhọc đến Phương sư tỷ quan tâm, đi thong thả không tiễn. Phương Tuyết Tình cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này thụ ra hỏa này khí suy nghĩ, trực tiếp quay người vùng cửa mà đi. Tô Lâm trong phòng suy nghĩ sau một lát, hướng rất lâu không có liên hệ Cao Hạ gửi đi một cái tín hiệu về sau, cũng là đồng dạng đẩy cửa rời đi. Một chỗ ẩn nấp rừng cây, các loại Tô Lâm ở đâu về sau mới phát hiện Cao Hạ đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện về sau, Cao Hạ không khỏi cười khổ nói, đại nhân, ngài chỉ nói lát nữa dùng loại phương pháp này đến liên lạc với ta, nhưng không có nói qua vậy mà lại. Như thế đau a, nói xong, không khỏi xoa xoa chính mình mi đầu, còn giống như không có theo trong đau đớn chậm tới. Nghe được Cao Hạ phàn nàn, Tô Lâm cũng là không khỏi mỉm cười. Hắn theo Cao Hạ ở giữa liên hệ thủ đoạn thực vô cùng đơn giản, cái kia một tia lưu tại Cao Hạ thể nội kiếm khí chính là liên hệ tín hiệu. Trước đó hắn đã cùng Cao Hạ hẹn xong, chỉ cần thu đến tín hiệu, liền chỗ này gặp mặt. Bất quá mình quả thật là không cùng hắn nói, kiếm khí kia kích thích xác thực rất đau. Cao Hạ cũng chỉ là hơi hơi phàn nàn một chút mà thôi, đương nhiên không dám thật đi trách tội Tô Lâm cái gì, vội vàng hỏi thăm về chính sự, không biết đại nhân khẩn cấp như vậy để thuộc hạ đến đây, thế nhưng là vì cái kia tông môn tỉ thí sự tình. Cao Hạ đúng là một người thông minh, căn bản vô dụng Tô Lâm nói cái gì, liền nâng lên Tô Lâm ý đồ đến, điểm này cũng là để Tô Lâm hài lòng nhất địa phương khác. Gật gật đầu, Tô Lâm từ tốn nói, gọi ngươi tới nơi này, đúng là muốn hỏi một chút ngươi chuyện này. Chương 2139, tỉ thí bắt đầu. Chương 2139, tỉ thí bắt đầu. Hai ngày sau đó, tông môn thi đấu đúng hạn cử hành, tuy nhiên Tô Lâm ở ngoại môn danh tiếng kém tới cực điểm, nhưng đi qua giáo huấn một chút cái kia cái gọi là ngoại môn đệ nhất đệ tử sự tình về sau, cũng coi là bao trùm lên một tầng sắc thái thần bí. Cho nên một ngày này cũng là có người chuyên môn đến nha thông báo sự kiện này. Hôm trước đi qua Cao Hạ tình báo, Tô Lâm đã biết mình quả thật có chút đánh giá thấp những đệ tử chân truyền kia, hoặc là nói mình có chút đánh giá thấp cái này Liên Vân Tông. Thiên giới như vậy lớn một cái nhị đẳng trong tông môn thiên tài chân chính đệ tử, lại làm sao có thể tất cả đều là trầm thế kiệt loại kia mặt hàng, chí ít Cao Hạ liền đã tự mình thừa nhận, những đệ tử thân truyền đó bên trong chí ít có mấy người liền hắn đều không có lực đánh một trận, đặc biệt là tổng chủ phong môn kế tiếp gọi thượng quan Vân Gia Hỏa, nghe nói tên kia bị liệt tại tiên giới thiên kiêu bảng bên trong, cũng là Liên Vân Tông một cái duy nhất ở trên trời kiêu ngạo bảng khắc xuống chính mình tên người. Cái này đủ để chứng minh những đệ tử thân truyền đó cũng không đều là cho không, bất quá cái này đương nhiên không thể để cho Tô Lâm lui bước, ngược lại lại chỉ có thể để hắn càng có hứng thú mà thôi. Thượng quan Vân Tô Lâm đột nhiên rất nhớ kiến thức cái gọi là thiên kiêu bảng bên trong thiên kiêu, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Tô Lâm đã biết tỉ thí lần này bên trong, sẽ chỉ quyết ra sau cùng 8 người có thể đi tham gia cái kia năm đại thánh địa thí luyện, chỉ một chút mấy ngàn tên đệ tử bên trong quyết ra 8 người, cạnh tranh tuyệt đối không thể vị không kịch liệt. Đi ra khỏi cửa phòng, Tô Lâm trực tiếp hướng sân thi đấu bên trong đi đến, mặc dù nói là tông môn thi đấu, nhưng cũng không phải các đệ tử đều có tham gia, một chút thực lực còn chưa tới địa tiên cảnh giới đệ tử thức thời không có lựa chọn báo danh. Mà Tô Lâm mặc dù không có tự mình báo danh, nhưng ở Cao Hạ an bài xuống, chắc hẳn đã hết thể đều an bài thỏa đáng, như thế để Tô Lâm bớt không ít chuyện. Nơi xa tiếng hoan hô dù là cách thật xa Tô Lâm đều có thể nghe được rõ ràng, xem ra bên kia tỷ thí đã bắt đầu. Ngoại môn cùng nội môn tỷ thí cũng không có an bài cùng một chỗ, mà chính là tách đi ra, chỉ có ở ngoại môn quyết ra sau cùng 8 người mới có thể đi tham gia chính thức tông môn thi đấu. Loại này quy tắc tuy nhiên nhìn qua rất không công bằng, nhưng tiên giới vốn cũng không phải là một cái công bình địa phương. Húng chi ngoại môn đệ tử lại có mấy người có thể chân chính ôm tham gia năm đại thánh địa thí luyện ý nghĩ tham gia cuộc tỷ thí này, chỉ sợ càng nhiều còn là muốn tại tỷ thí lần này bên. Trong gây nên các vị trưởng lão coi trọng, từ đó thăng làm nội môn đệ tử, hoặc là đơn thuần chỉ là muốn đoạt được tông môn thiết trí phần thưởng. A lần này Liên Vân Tông thiết trí phần thưởng không thể bảo là không phong phú, chỉ cần thà nờ dê đửa cờ đến một vòng đệ tử, mỗi người đều có thể đạt được 200 trung phẩm linh tinh. Phải biết Tô Lâm giết một đầu tam phẩm linh thú chỗ được thưởng, cũng bất quá nhưng mà 200 trung phẩm linh tinh mà thôi, mà cờ mở tới càng tốt danh từ phần thưởng tự nhiên cũng sẽ càng thêm phong phú, ba hạng đầu càng là có thể đạt được Liên Vân Tông tông chủ tự mình xuất ra bảo vật. Đương nhiên, Tô Lâm đối những phần thưởng đó phẩm không có hứng thú quá lớn, hắn muốn nhưng mà một cái tham gia năm đại thánh địa thí luyện danh ngạch mà thôi. Đi vào sân đấu võ về sau, Tô Lâm kinh ngạc phát hiện vừa vặn hô chính mình tên. Tô Lâm có ở đó hay không thời gian một nén nhang bên trong nếu như vẫn chưa xuất hiện lời nói, thì tự động biến thành bỏ quyền đồng thời. Tô Lâm cũng nghe đến không ít đệ tử đối với nghe được chính mình tên về sau xì xào bàn tán. Tô Lâm nghe nói gia hỏa này cũng là trước đó không lâu đánh bại Diệp Liên Thành gia hỏa kia. Các ngươi người nào tận mắt thấy không? Ta tận mắt thấy không chỉ là Diệp Liên Thành, còn có theo ở bên cạnh hắn những người kia, đều bị một mình hắn đánh bại tràng diện kia. Chậc chậc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Thật không nghĩ tới Diệp Liên Thành ngày bình thường bá đạo như vậy một cái gia hỏa, vờ y ma cũng sẽ bị người giẫm tại lòng bàn chân. Bất quá cái kia Tô Lâm làm sao không có tới, sẽ không phải là bên trong có cái gì mờ ám đi. Tô Lâm có chút xấu hổ, không nghĩ tới nếu như chính mình đến chậm một bước vậy mà liền muốn biến thành tự động bỏ quyền. Nghe được gọi hàng lập tức chen vào nói, ta chính là đến, Tô Lâm đến cũng là hắn à, nhìn qua cũng không có cái gì ba đầu sáu tay a, cũng chính là đi tới nơi này một chỗ sân đấu võ. Tô Lâm mới phát hiện mình đối thủ kia đã chờ ở nơi đó. Gia hỏa này tướng tá ngược lại là có chút kinh người, hơi không kiên nhẫn bộ dáng, mà chính mình vị trí cái này vừa ra sân đấu võ, cũng muốn. So địa phương khác náo nhiệt rất nhiều. Vì tiết kiệm thời gian, ngoại môn phân ra mười mấy nơi sân đấu võ, lấy tiết kiệm thời gian, không phải vậy hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử nếu như từng cái tỉ thí đi qua, đoán chừng cái kia năm đại thánh địa thí luyện đều đã kết thúc. Phụ trách chỗ này sân đấu võ là một tên cao tuổi Liên Vân Tông áo đen chấp sự, cái kia áo đen chấp sự nhưng mà liếc Tô Lâm liếc một chút về sau liền từ tốn nói, ngoại môn đệ tử Tô Lâm, đối chiến ngoại môn đệ tử Tần Buôn Lôi, trận đấu thời gian là một nén nhang, nếu như quá thời gian, thì coi là song phương toàn bộ chiến bại, trận đấu bắt đầu Tô Lâm thế mới biết cái kia đại khối đầu nguyên lai gọi là Tần Buôn Lôi, nhìn thấy Tô Lâm vào tràng về sau, hắn đổ là không có nóng lòng xuất thủ, mà là có. Chút khinh thường nói, ngươi chính là đánh bại Diệp Liên Thành gia hỏa kia. Tô Lâm gật đầu nói, ta chính là. Tần Buôn Lôi cũng là gật đầu nói, không tệ, gia hỏa kia từ trước đến nay tự khoe là cái gì ngoại môn đệ nhất đệ tử, làm cho người ta chán ghét cực kỳ, ta một mực không có thời gian tới thu thập hắn, ngược lại để ngươi kiếm cái tiện nghi, bất quá cái này không có nghĩa là cái danh hiệu này liền rơi vào ngươi ảnh chân dung. Ngươi có thể minh bạch ngoại môn đệ nhất đệ tử từ trước đến nay chỉ thuộc về một người, kia chính là ta. Tần Buôn Lôi nghe đến lời này, Tô Lâm là một trận xấu hổ, chẳng lẽ cái này ngoại môn đệ nhất đệ tử danh hào thật cứ như vậy vang dội. Tô Lâm chỉ có thể từ chối cho ý kiến, nếu để cho người khác biết hắn đường đường một giới chân tiên cảnh giới, đi cùng người ta tranh giành cái gì ngoại môn đệ nhất đệ tử danh hào, chỉ sợ còn không phải đem người cái cằm cười rơi. Đặc biệt là tại cảm nhận được cái kia Tần Buôn Lôi đột nhiên nhấc lên thuộc về địa tiên cảnh giới khí thế, Tô Lâm càng là có một loại giống như đang khi dễ tiểu học sinh ảo giác. Cùng lúc đó, chung quanh không ít đệ tử cũng là lần nữa xì xào bàn tán lên. Cái này Tần Buôn Lôi ngược lại cũng không phải nói khoác, bằng hắn cái kia một tay Buôn Lôi trưởng, có lẽ Diệp Liên Thành còn thật không phải đối thủ của hắn, cũng không biết cái này Tô Lâm có phải là thật hay không như là trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Ta vẫn là nhìn kỹ cái này, Tô Lâm nghe nói chỉ dùng một chiêu, hắn thì đánh ngã Diệp Liên Thành, đối phó như thế một cái tần buôn lôi đương nhiên cũng không nói chơi. Các ngươi vì cái gì đều nói cái kia gầy gò nam nhân có thể thắng a? Ta cảm thấy tần buôn lôi lớn như vậy tướng tá, nhìn qua thì thật đáng sợ nha, ta vẫn cảm thấy hắn sẽ thắng. Mọi người nghe tiếng mà đi, phát hiện nói chuyện là một người dáng dấp đáng yêu nữ hải, ban đầu vốn khinh thường lập tức hóa thành nịnh nọt cùng đồng ý vẻ mặt vui cười. Chương 2140, ngoại môn vô địch. Phanh một tiếng rơi xuống, tráng hán tần buôn lôi trực tiếp đập tại sân đấu võ bên ngoài, không có người thấy rõ Tô Lâm là như thế nào xuất thủ, thì liền phụ trách cuộc tỷ thí này trọng tài, cũng chính là tên kia cao tuổi áo đen chấp sự đều sững sờ một lát mới rốt cục tỉnh táo lại, ho khan hai tiếng nói, Tô Lâm thắng. Vây xem không ít đệ tử lập tức xôn xao, cũng đang thảo luận Tô Lâm đến tuột cùng có như thế nào thực lực, cùng nắm giữ thực lực như vậy hắn, vì cái gì nguyện ý chỉ là một cái chỉ là ngoại môn đệ tử. Dù sao có thể xưng là nội môn đệ tử là mỗi một cái ngoại môn đệ tử mục tiêu, mà vì cái này mục tiêu mỗi người đều tại hướng lấy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới không ngừng đánh thẳng vào. Đi đến đen áo chấp sự trước mặt, Tô Lâm hỏi ý kiến hỏi một chút tiếp theo trận đấu thời gian. Lúc này mới phát hiện cái kia áo đen chấp sự nhìn chính mình ánh mắt đều có chút biến, trở nên có chút cổ quái. Bất quá Tô Lâm cũng rất bất đắc dĩ à, hắn một cái chân tiên cảnh giới ném ở bọn này ngoại môn đệ tử bên trong, nói là khi dễ tiểu học sinh đều không đủ lấy hình dung, dù là Tô Lâm muốn lưu tay, cũng không có chỗ có thể lưu. Biết được trận tiếp theo tỉ thí thời gian về sau, Tô Lâm không nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt, dậm chân rời đi. Trước khi đi chỉ nghe được cái kia tần buôn lôi có chút không cam lòng hô, ta một ngày nào đó hội siêu việt ngươi. Đối với cái này Tô Lâm chỉ có thể từ chối cho ý kiến, nếu như cái kia tần buôn lôi có thể biết mình tu vi, cũng không biết là làm cảm tưởng gì, bất quá cái này tần buôn lôi ngược lại cũng coi là một khối ngo cờ thô, nhìn như cồng kềnh, nhưng tu hành chân khí lại là dị thường. Linh hoạt, nếu như cho hắn đủ nhiều cơ duyên, Tô Lâm tin tưởng gia hỏa này một ngày nào đó có thể tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Tuy ý tại sân đấu võ tản bộ một vòng, Tô Lâm lại là vừa lúc phát hiện hai ngày trước cùng hắn có chỗ xung đột gia hỏa kia, Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành tỉ thí vừa mới bắt đầu, cùng hắn đối chiến nam nhân, Tô Lâm đương nhiên không biết, bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra người kia bó tay bó chân, xem ra cũng hẳn là sớm nghe nói về Diệp Liên Thành đại danh. Cái này Diệp Liên Thành có thể được xưng là ngoại môn đệ nhất đệ tử dĩ nhiên không phải nói khoác, tuy nhiên tại Tô Lâm trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng ngược lại cũng coi là có chỗ thích hợp. Đương nhiên, hắn cho dù lại có chỗ thích hợp cũng sẽ không đối Tô Lâm cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Lâm cảm thấy hứng thú là, gia hỏa này hai ngày trước vẫn chỉ là điệu tiên cảnh giới đỉnh phong, còn lâu mới có được đạt tới điệu tiên đại viên mãn tu vi, nhưng lúc này nhìn qua không ngờ đã tấn thăng làm điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi. Cái này khiến Tô Lâm không khỏi nhớ tới cái kia Diệp Liên Thành trong miệng điệu đan. Phải biết, Tô Lâm lúc trước theo điệu tiên cảnh giới tấn thăng điệu tiên đại viên mãn đây chính là nhận hết đau khổ. Chán ở dê lẽ lại cái này một cái nho nhỏ đáng dược, thật liền có thể trực tiếp đem một cá nhân tu vi tăng lên tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Cẩn thận điều tra một chút Diệp Liên Thành tình huống về sau, Tô Lâm biết hắn là thật đã thực sự nhập điệu tiên đại viên mãn, mà lại không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Tô Lâm không khỏi lắc đầu cảm khái một chút cái này tiên giới tư nguyên phong phú, phải biết ở nhân gian giới cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới liền đủ để khai tông lập phái, trở thành một phương tông sư cấp bậc nhân vật, nhưng đặt ở tiên giới lại thật giống như rau cải trắng một dạng, thậm chí một viên thuốc liền có thể đem một cá nhân tu vi tăng lên. Nếu như loại đan dược này xuất hiện tại nhân gian giới, vậy tuyệt đối đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mà lại, đất này đan liền có thể đem một cá nhân tu vi tăng lên tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Vậy có phải còn có thiên đan phải chăng còn có thể trùng kích chân tiên cảnh giới linh đan diệu dược? Tô Lâm không lại tiếp tục sâu nghĩ tiếp. Dù sao dù là có thể trùng kích kim tiên cảnh giới linh đan diệu dược, hắn cũng sẽ không dây vào. Tô Lâm cho tới nay tín ngưỡng chính là tự thân, chỉ có tự thân được đến thực lực mới có thể để hắn cảm thấy an tâm, lúc trước thôn thiên trùng nếu như tiếp tục bồi dưỡng đi xuống tuyệt đối sẽ là hắn nhất đại sát khí, nhưng Tô Lâm cũng là bởi vì cảm thấy không vững vàng, cho nên mới đi để nó vì chính mình ngăn cản cái kia một đạo thiên lôi mà chết. Sân đấu võ phía trên chiến đấu kết thúc rất nhanh, tại Diệp Liên Thành điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, gần như là bẻ gãy nghiền nát dưới khí thế, cùng hắn đối chiến tên đệ tử kia rất nhanh liền thua trận. Hắn ngược lại là cũng không miễn cưỡng, mắt nhìn thấy cùng Diệp Liên Thành ở giữa hoàn toàn không thể so sánh, liền trực tiếp ra hiệu trọng tài nhận thua, mà Diệp Liên Thành lại chỉ là méo mó khoe miệng, biểu lộ có chút khinh thường. Có điều hắn nụ cười trên mặt lại là rất nhanh liền cứng ngắc, bởi vì cũng chính là tại trọng tài tuyên bố hắn sau khi thắng lợi, Diệp Liên Thành cũng phát hiện ngay tại dưới trận Tô Lâm. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến hai ngày trước tao ngộ, Diệp Liên Thành biểu lộ rất khó coi, bất quá cũng là rất nhanh, một vệt nụ cười tự tin trở lại tại trên mặt hắn, hướng về Tô Lâm làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Tô Lâm nhưng mà thoáng vừa nghĩ, liền nghĩ đến cái này Diệp Liên Thành hẳn là cảm thấy mình tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn, lúc này mới dám một lần nữa hướng mình đưa ra khiêu chiến. Bất quá Diệp Liên Thành bản tính là tuyệt đối muốn thất bại, tại bây giờ Tô Lâm trong mắt, địa tiên cảnh giới cùng địa tiên đại viên mãn hoàn toàn không hề khác gì nhau. Không ít người theo Diệp Liên Thành ngón tay phương hướng nhìn sang, bây giờ đã có không ít người nhận ra Tô Lâm, lập tức hô lên tên hắn, xôn xao một mảnh, cũng đang thảo luận lấy bây giờ Diệp Liên Thành cùng Tô Lâm ở giữa đến cùng ai mạnh hơn một chút. Tô Lâm cảm thấy có chút nhàm chán, liền trực tiếp rời đi, đến mức Diệp Liên Thành khiêu khích, Tô Lâm càng là không có nửa điểm để ở trong lòng. Hắn mục tiêu là cùng những đệ tử chân truyền kia tranh cao thấp một hồi, những thứ này tiểu đà tiểu nháo đối với hắn mà nói thì liền làm nóng người cũng không bằng. Vòng thứ nhất tỉ thí chỉnh một chút tiếp tục hai canh giờ, đào thải rơi mấy trăm tên báo tên đệ tử, bất quá còn lại số lượng vẫn là rất kinh người. Vòng thứ hai tỉ thí ngay sau đó bắt đầu, Tô Lâm tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng thủ thắng, lần này hắn thậm chí ngay cả chân khí cũng không có đụng tới. Chỉ là đơn thuần nhất quyền liền đem tên đệ tử kia theo trên đài đánh hạ xuống. Không ít tận mắt nhìn thấy cuộc tỉ thí này đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi truyền ngôn Tô Lâm đã ngoại môn vô địch, đến mức đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sợ rằng phải chờ tới ngày mai cùng trong nội môn đệ tử tỉ thí mới có thể nhìn ra. Sau đó thứ ba trận thứ tư tỉ thí, Tô Lâm vẫn như cũ là duy trì vô địch thần thoại, mà đến nay cũng không có người có thể làm cho hắn lần thứ hai xuất thủ. Mỗi một cuộc tỉ thí đều chỉ dùng một chiêu mà thôi. Đương nhiên, duy trì vô địch thần thoại người cũng không chỉ là Tô Lâm một cái, còn có được xưng là ngoại môn đệ nhất đệ tử Diệp Liên Thành, tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì lo lắng thả nở dê đửa cờ tất cả tỉ thí. Không ít người bắt đầu đang mong đợi Tô Lâm cùng Diệp Liên Thành sau cùng giao phong thời khắc, muốn nhìn một chút đến cùng người nào mới có thể tránh thức hái được cái kia ngoại môn đệ nhất đệ tử danh hảo. Đương nhiên, chỉ sợ tại tỉ thí về sau hai người này cũng không có khả năng lại tiếp tục lưu lại ngoại môn. Cùng này so sánh, còn lại tất cả tỉ thí đều giống như không có bất kỳ cái gì đáng xem, quan chiến đệ tử nhiệt tình hạ xuống không ít. Chương 2141, Hoàng Phó Tông Chủ. Theo một trận lại một cuộc tỉ thí sau đó, rốt cục chỉ để lại cái kia cao y củ ô y củ nở dê lôi đài, cũng chính là quyết ra ngoại môn đệ nhất lôi đài. Xem ra Liên Vân Tông là muốn một ngày kết thúc rơi ngoại môn tỉ thí. Nhìn một chút đã bắt đầu tối sắc trời, cho dù là Tô Lâm cũng không khỏi cảm giác được một vệt mỏi mệt. Đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói loại này cảm giác mệt mỏi cũng chỉ cần ngồi xếp bằng một lát liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Đang lúc Tô Lâm chuẩn bị sau cùng một cuộc tỉ thí, cũng chính là cùng Diệp Liên Thành tỉ thí lúc, một người lại là đột nhiên tìm tới hắn. Một cái nụ cười chân thành lão đầu cười tủm tỉm đứng tại Tô Lâm trước mặt, mang theo một loại tràn ngập chờ mong ánh mắt vô vỗ Tô Lâm bả vai nói, không tệ không tệ, ta ngoại môn bên trong ra ngươi cùng Diệp Liên Thành hai người, ngược lại cũng coi là cho ta tranh giành khẩu khí, không ngừng cố gắng, tranh thủ ngày mai tiếp tục duy trì dạng này tình thế, để ngày mai nội môn những tên kia đều thất kinh nhìn lấy cái này kỳ quái lão đầu, Tô Lâm vẫn là không nhịn được hỏi một câu, dám hỏi ngài là... Tô Lâm mới vừa vặn Liên Vân Tông vẫn chưa tới một tháng, tự nhiên là chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng nói là lao nhân này, cho dù là Liên Vân Tông tông chủ đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là như cũ nhận không ra. Quả nhiên, lão đầu kia cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, tàng hắng một cái không đợi hắn nói chuyện, lập tức liền đi ra một tên áo đen chấp sự, Tô Lâm ngược lại là nhận ra cái này chấp sự, chính là chủ quản cấp cho nhiệm vụ Lâm chấp sự. Đứng ở trước mặt ngươi vị này, chính là chủ quản Liên Vân Tông ngoại môn đệ tử, đồng thời kiêm nhiệm Liên Vân Tông phó tông chủ Hoàng Phó Tông Chủ. Lâm chấp sự biểu lộ có chút nghiêm túc, Tô Lâm vẫn còn là lần đầu nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện loại này nghiêm túc biểu lộ. Lão đầu lại là cười ha hả nói ra, không nói cái này, nói một chút ngươi đi, nghe lão Lâm nói, ngươi là nửa tháng trước mới ta Liên Vân Tông là mang nghệ nhập môn. Nghe nói như thế, Tô Lâm không khỏi cũng là trong lòng sinh cảnh, không biết hai người này mục đích đến tột cùng là cái gì. Nếu như là đến tra chính mình cơ sở, vậy coi như có chút phiền phức. Tuy nhiên tông môn không bài xích mang nghệ nhập môn, nhưng giống Tô Lâm loại này là thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Dù sao bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, Tô Lâm thực lực đây chính là tuyệt đối trở thành bất luận tông môn gì nội môn đệ tử. Nhưng dạng này người, lại là vô thanh vô tức Liên Vân Tông, là một tên ngoại môn đệ tử, loại chuyện này căn bản không dùng nghĩ lại, bản thân thì rất khả nghi. Đương nhiên, quan trọng hơn là Tô Lâm bản thân mình Liên Vân Tông liền không có mang theo cái gì tốt mục đích đến, cho nên cũng là có chút tâm hỏng, bởi vì đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là Liên Vân Tông phó tông chủ, Tô Lâm không biết hắn là tu vi gì, cũng căn bản cũng không dám dùng chân khí điều tra, bất quá lấy Liên Vân Tông tông chủ tu vi đến xem, cái này phó tông chủ chí ít cũng phải có cái chân tiên điên phong tu vi a, nói hắn là kim tiên, Tô Lâm cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Lâm biết mình cao điệu hành sự vẫn là dẫn tới một chút phiền toái, không quá sớm đã làm tốt loại này chuẩn bị hắn đổ cũng sẽ không tự loạn trận cước, nhưng mà gật đầu nói, cẩn thận tính ra, cần phải không sai biệt lắm có bán nguyệt. Lao đầu lại là vỗ vỗ Tô Lâm bả vai, sau đó gật đầu nói, không tệ, có dạng này nội tình, lại thêm ta Liên Vân Tông vung trồng, chắc hẳn ngày sau Đông Nhạc Thần Châu, lại phải có một tên nổi tiếng nhân vật xuất hiện. Tô Lâm bất động thanh sắc khẽ mỉm cười nói, phó tông chủ quá khen. Đúng lúc này, Lâm chấp sự đột nhiên cắm một miệng nói, hoàng phó tông chủ lúc trước chính là ngoại môn đệ tử, từng bước giấu chân đi cho tới hôm nay, cho nên đối với các ngươi ôm lấy cực cao hy vọng. Lao đầu lập tức khoát tay một cái nói, đều là trước kia sự tình, trong mắt của ta, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ phải cố gắng, người người đều có thể có thành tựu. Tô Lâm thật sự là càng ngày càng không làm rõ ràng được bọn họ mục đích đến cùng là cái gì, nếu như nói là đến tra chính mình, nhưng Tô Lâm lại không có cảm nhận được bất luận cái gì điều tra cảm giác, chán nờ dê lẽ lại hai người này thật sự là đến nói chuyện phiếm hai câu đến lại là nói đơn giản hai câu, lao đầu cùng Lâm chấp sự rốt cục cùng Tô Lâm cáo biệt, bởi vì tỉ thí thời gian đã đến. Hai người không có đi thưởng thức sắp tiến hành ngoại môn đệ nhất đệ tử chi tranh, đi ra không xa về sau. Hoàng phó tông chủ đột nhiên nói ra, Lão Lâm à, ngươi cảm thấy cái này Tô Lâm như thế nào? Lâm chấp sự vẫn như cũ là kéo căng lấy khuôn mặt, cẩn thận muốn sau một lát mới mở miệng nói ra, ta cảm thấy mục đích khác cũng không đơn thuần, bất quá lại cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình, ta cảm thấy hẳn là không cần lo lắng. Hoàng phó tông chủ cười mắng một tiếng nói, ai để ngươi nói cái này, ta nói là ngươi cảm thấy hắn thiên phú như thế nào có đáng giá hay không dốc sức vun trồng. Lâm chấp sự lúc này mới hiểu, bất quá lại là có chút xấu hổ nói ra, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra nói không rõ ràng, nói thật, tiểu tử này cũng không biết có phải hay không tu hành loại nào cao thâm ẩn nặc thủ đoạn, thì liền ta đều nhìn không thấu hắn. Cái này đương nhiên còn có một cái khác giải thích, nhưng Lâm chấp sự lại là vô ý thức không muốn suy nghĩ cái kia khác một lời giải thích, dù sao nói như vậy, cũng thật là làm cho người ta khó mà tin được. Hoàng phó tông chủ từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát mới tiếp tục mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy, cái kia Diệp Liên Thành, cùng cái này Tô Lâm, ai sẽ thắng? Nghe được cái này, Lâm chấp sự cũng là không cần cân nhờ à cờ, nhưng mà cười nói, cái này còn cần hỏi sao? Liền tại lời này rơi xuống, cách hai người cách đó không xa rất nhiều đệ tử vây xem sân đấu võ phía trên, cũng là đột nhiên xôn xao một mảnh, thanh âm vô cùng ồn ào. Chỉ gặp Diệp Liên Thành chỉ còn lại có nửa cái mạng nằm trên mặt đất, thì liền khí tức đều có chút đứt quãng, trước kia được xưng là ngoại môn đệ nhất đệ tử hắn chính là nhưng đã hoàn toàn không có tu vi, thành vì một tên phế nhân. Nhìn đến nơi này, Lâm chấp sự không khỏi lắc lắc đầu nói, tuy nói kết quả này không ngoài dự liệu của ta. Nhưng hắn ra tay có phải hay không có chút quá độc ác? Hoàng phó tông chủ mỉm cười lắc lắc đầu nói, người sống tại thế, chỉ sống một hơi, nam nhân có chỗ không tranh. Nhưng cũng tất có chỗ tranh giành, nếu như vừa mới cái này Tô Lâm đều có thể nhịn được phía dưới cái này giọng điệu, vậy ta còn thật muốn hoài nghi pha y chăng nhìn lầm người. Mặc dù không có nhìn một chút sân đấu võ, nhưng vừa mới phát sinh nhất cử nhất động lại toàn ở hắn quan sát bên trong, loại cảnh giới này đã sớm siêu thoát tại chân tiên cảnh giới phía trên. Đứng xem chúng đệ tử có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng có chút cảm thấy không thú vị, vốn là bọn họ là ôm nhìn một trận cuối cùng quyết chiến tâm tình đến, chỗ nào nghĩ đến kết thúc đã vậy còn quá nhanh, cái này theo trước kia tỉ thí lại có gì loại khác nhau bọn họ trước đó, nhưng mà nhìn thấy cái kia Diệp Liên Thành tại đăng tràng thời điểm tựa như là tại Tô Lâm bên thai nhỏ giọng nói nhỏ hai câu gì, sau đó đợi đến lên đài về sau liền trực tiếp bị Tô Lâm phế bỏ một thân tu vi. Cũng không biết cái này Diệp Liên Thành đợi đến ngày mai tỉnh lại về sau, sẽ hay không hối hận hôm nay tại lên đài trước nói với Tô Lâm cái kia lời nói. Đương nhiên, cái này Diệp Liên Thành ngày mai có hay không còn có thể tỉnh lại vẫn là một tân số. Chương 2142, Nội môn sân đấu võ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm liền từ gian phòng rời đi, trên tay thêm ra hai thanh kiếm, một đúng là hắn rất lâu chưa từng vận dụng toái tinh thần kiếm. Hôm nay chính là cùng trong nội môn đệ tử tỉ thí, tuy nhiên Tô Lâm có đầy đủ tự tin, đồng thời cũng lớn tổng thể không sẽ vận dụng đến toái tinh thần kiếm, nhưng bảo hiểm một điểm dù sao vẫn là tốt, tổng không đến mức nếu quả thật gặp gỡ cái gì khó giải quyết ra hỏa, còn cần trở về lấy kiếm đi. Đến mức cái này trôi thứ hai kiếm, thì là Phương Tuyết Tình bội kiếm, nữ nhân kia Tô Lâm vẫn luôn rất thưởng thức, mà cái này tông môn thi đấu nàng chắc hẳn cũng là muốn tham gia. Đem kiếm trả lại nàng mặc dù sẽ có chút mạo hiểm, nhưng Tô Lâm nguyện ý mạo hiểm như vậy. Tông môn lưu cho ngoại môn đệ tử danh ngạch đương nhiên không vẹn vẹn chỉ có Tô Lâm một cái. Hôm qua quyết ra sau cùng top 8 đều có tư cách cùng nội môn đệ tử tiến hành tỉ thí. Cũng chính là đến địa điểm tập hợp, Tô Lâm mới phát hiện hắn người cũng đã đến, đều đang đợi hắn một cái. Bất quá lại là duy chỉ có không thấy cái kia Diệp Liên Thành, như thế không ra Tô Lâm dự kiến. Dù sao hôm qua hắn tuy nhiên vẫn là có chỗ lưu thủ, nhưng cũng sẽ không cho hắn tiếp tục tu hành khả năng. Tô Lâm từ trước đến nay hiểu được trảm thảo trừ căn đạo lý này, như là đã xuất thủ, đương nhiên muốn phía dưới nặng một chút. Tô Lâm cùng những đệ tử này cơ bản cũng không quen biết, đương nhiên đã không còn gì để nói. Có điều hắn người ngược lại là cả đám đều mang theo một loại sùng kính ánh mắt nhìn hắn, điều này cũng làm cho Tô Lâm có chút xấu hổ. Cũng may vẫn là có một cái Tô Lâm người quen tại tràng, phụ trách chỉ huy bọn họ những ngoại môn đệ tử này tiến về nội môn hội luận võ tràng chính là Lâm chấp sự. Hắn đối Tô Lâm gật gật đầu về sau, lại nhìn xem Tô Lâm có chút ánh mắt không giải thích được, lúc này mới giải thích nói, những đệ tử này sợ là đều chờ đợi ngươi cho bọn hắn tranh giành một hơi đây. Tranh giành một hơi Tô Lâm có chút không hiểu, phải biết, trong mấy người này còn có hôm qua thua ở hắn thủ hạ, không ghi hận chính mình. Tô Lâm đều cảm thấy rất tốt, trông cậy vào chính mình cho bọn hắn ra cái gì khí đại sư huynh, ngươi khả năng không rõ lắm, những nội môn đệ tử kia ngày bình thường đều không thế nào nhìn đến thói quen chúng ta những ngoại môn đệ tử này, ngày bình thường không ít đồng môn đều thụ bọn họ không ít khí, bất quá cũng không có cách, ai bảo chính chúng ta cũng là thực lực so ra kém người ta đâu, nhưng ngài thì khác biệt à, không ít đồng môn đều truyền ngôn đại sư huynh ngươi đã có chân tiên cảnh giới tu vi. Lần này đi nhất định có thể để bọn hắn đều thất kinh bên trong một cái cùng Tô Lâm tính cả nhận biết, chính là hôm qua thua ở hắn thủ hạ một cái dài đến rất là trắng non tiểu thanh niên có chút nhảy cẫng nói với Tô Lâm. Tô Lâm không nghĩ tới lúc này mới một ngày đi qua, chính mình vậy mà liền thành bọn họ trong miệng đại sư huynh, bất quá một cái xưng hô mà thôi, Tô Lâm cũng không có đi xoắn xuýt, mà hắn cũng là rốt cuộc biết thay bọn họ tranh giành khẩu khí là có ý gì. Nhìn lấy còn lại không ai trên mặt đều là phẫn uất biểu lộ, Tô Lâm biết bọn họ hẳn là xác thực chịu không được thiếu khinh thị. Những người này đều gọi chính mình vì đại sư huynh, Tô Lâm đương nhiên cũng chỉ đành cười cười nói, tốt, ta hết sức. Lâm chấp sự nhìn một chút chúng nhân nói vớ vẩn thiếu tự, bên kia tỉ thí cần phải cũng nhanh bắt đầu, Hoàng Phó Tông Chủ đều tại chờ các ngươi thi thố tài năng, chúng ta đi qua đi. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử không thuộc cùng một ngọn núi. Lộ trình tự nhiên có chút xa, bất quá dù là trừ Tô Lâm cùng Lâm chấp sự bên ngoài mấy tên ngoại môn đệ tử cũng đều là tài năng xuất chúng tỉ thí đi ra, tốc độ ngược lại cũng không trở thành quá chậm. Sau một lát, Tô Lâm một đoàn người rơi tại nội môn chỗ Sơn Phong trên quảng trường, Tô Lâm lúc này mới phát hiện đã tiếng người huyên náo, luận quy mô đến xem, đó là ngoại môn vô ngông ngừa cũng so ra kém. Mà sân đấu võ cũng chỉ có một cái. Quy mô to lớn muốn so Tô Lâm đã từng tham gia qua Côn Lôn phái biết võ còn muốn lớn hơn không chỉ một lần, xem ra đối với tỉ thí lần này Liên Vân Tông rất là coi trọng. Bất quá chỉ có một cái sân đấu võ lời nói, cái kia vấn đề cũng liền đến, nếu như từng bước tỉ thí đi qua lời nói, vậy chẳng phải là muốn hao phí quá nhiều thời gian hỏi thăm Lâm chấp sự về sau. Tô Lâm mới biết mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề, nguyên lai hôm qua nội môn cũng đã tiến hành tỉ thí, đồng dạng đào thải mất không ít đệ tử, bây giờ chỉ còn lại sau cùng 56 người lưu vào hôm nay tỉ thí, mà tăng thêm Tô Lâm 8 người, lại được tốt tiếp cận đầy đủ 64 người. Tuy nhiên tiếng người huyên náo, nhưng tỉ thí chung quy còn không có chính thức bắt đầu, chí ít khán đài trên QNZ, Tô Lâm chỉ thấy hôm qua đã gặp mặt Hoàng Phó Tông Chủ. Ngoài ra còn có mấy cái hắn không biết, hẳn là tông môn trưởng lão gia hỏa, đến mức bên trong một nữ tử, hẳn là cái kia Tú Vân ngọn núi trưởng lão, cũng chính là Phương Tuyết Tình mẫu thân. Mà trung ương nhất cái chỗ ngồi kia lại là vừa lúc để trống, Tô Lâm không đốc, tự nhiên năng đầy đủ nghĩ đến cái kia chính là Liên Vân Tông tông chủ vị trí, đã tránh thức chính chủ không có đến, cái này tỉ thí khẳng định không có khả năng bắt đầu. Thừa dịp còn có chút thời gian, Tô Lâm cùng Lâm chấp sự thông báo một tiếng liền rời đi, Lâm chấp sự nhưng mà nhắc nhở một chút Tô Lâm đừng bỏ qua tỉ thí thời gian, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái này sân đấu võ thực sự quá lớn, bất quá còn tốt Tô Lâm muốn tìm người có rất rõ ràng đánh dấu, cái này Liên Vân Tông muốn nói nữ đệ tử nhiều nhất địa phương, vậy khẳng định muốn nói là Tú Vân ngọn núi, nói cách khác, muốn tìm Tú Vân phong đệ tử, chỉ muốn đi tìm nữ đệ tử nhiều nhất phương tiện tốt. Rất nhanh Tô Lâm liền tìm tơ y cái kia hấp dẫn toàn trường nhãn cầu khán đài chỗ, cũng chính là Tú Vân ngọn núi chỗ khu vực, ở nơi đó Tô Lâm cũng nhìn thấy bên trong lớn nhất hạc giữa bầy gà một cái kia, chính là Phương Tuyết Tình. Phương Tuyết Tình chính cùng Tú Vân ngọn núi bên trong một nữ nhân nói chuyện với nhau, nhìn biểu tình vờ ơ y ma đối nữ tử kia có một loại gần như tôn kính thái độ, như quả không ngoài Tô Lâm sở liệu lời nói, chỉ sợ nữ tử kia hẳn là Tú Vân ngọn núi thủ tịch đại đệ tử. Nghĩ đến Phương Tuyết Tình đối nàng đánh giá, Tô Lâm biết Phương Tuyết Tình hẳn là không có khuyết đại, có ít người dù là không dùng cảm giác đi dò xét, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra là cao thủ, còn nữ kia người, thì chính luôn như vậy người. Bất quá Phương Tuyết Tình đương nhiên cũng không kém, tấn thăng đến chân tiên cảnh giới nàng, đồng dạng đủ để được xưng tụng là thiên tài. Tiến tới, Tô Lâm mới phát hiện đã có không ít muốn giết người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Có hắn ngọn núi nam đệ tử, đương nhiên cũng có Tú Vân ngọn núi nữ đệ tử. Không đợi Tú Vân ngọn núi nữ đệ tử đặt câu hỏi, đã có làm hộ hoa sứ giả nam nhân nhảy ra, ngăn tại Tô Lâm trước người nói, nơi này là Tú Vân ngọn núi các vị sư muội nghỉ ngơi chẳng sở, người không phận sự mì hệ nở gần, mặc kệ ngươi là cái gì nhất phong đệ tử, vẫn là nhanh chóng rời đi đi nhìn lấy cản trước người cái này hộ hoa sứ giả, Tô Lâm có chút buồn bực. Dù sao xem ra gia hỏa này hẳn là cũng không phải Tú Vân Phong đệ tử, vậy hắn cái này lại tính là cái gì đâu. Tô Lâm lắc đầu, không đợi hắn nói chuyện, liền nghe đến Tú Vân ngọn núi trong ca cờ đệ tử đã có người dịu dàng nói, Thẩm Ngọc Quân, không phải nói chúng ta tiểu sư muội không nguyện ý gặp ngươi a, còn dám tới xem ta không để cho chúng ta đại sư tỷ sửa chữa ngươi. Chương 2143, đại hội bắt đầu. Ngăn tại Tô Lâm trước người nam tử, trên mặt lập tức liền có chút xấu hổ, Tô Lâm lập tức biết, cái kia nữ hài miệng bên trong Thẩm Ngọc Quân hẳn là tên trước mắt này, quả không phải vậy, bị giận mắng một trầu về sau, Thẩm Ngọc Quân cũng không tiện lại ngăn tại Tô Lâm trước người, đành phải hậm hực đi xa, bất quá trước khi đi nhưng vẫn là hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không có để ở trong lòng, không có dừng bước lại, mà chính là trực tiếp hướng đi Tú Vân Phong đệ tử, bất quá không đợi hắn đến gần. Trước đó nữ hải kia cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Đến chúng ta nơi này làm cái gì muốn là mục đích theo gia hỏa kia một dạng, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi sớm một chút. Nữ hải sắc mặt kiêu căng, giống như là nhìn thói quen loại chuyện này một dạng, nàng cũng đúng là đã sớm nhìn thói quen loại chuyện này. Tô Lâm tận lực trêu đùa, tiểu cô nương, giống như ngươi tính tình cũng không tốt, cẩn thận ngày sau tìm không thấy đạo lữ. Nữ hải sắc mặt bột biến, phải biết Liên Vân Tông bên trong nam đệ tử cái nào không phải cẩn thận nịnh nọt cùng nàng, lại có người nào dám như thế nói chuyện với nàng, có điều nàng lại hoàn toàn không có đối phó Tô Lâm loại này đồ vô sỉ kinh nghiệm, tiểu đỏ mặt lên nửa ngày lại cũng chỉ biệt xuất một câu, loại chuyện này không tới phiên ngươi quản. Cũng may Tú Vân ngọn núi tuy nói đều là nghe đồn không ăn nhân gian tiên hỏa rôn nở dê như tiên nữ, nhưng cũng là không hoàn toàn là nữ hài loại này hung hăng càn quấy nhân vật. Lập tức lại có một tên tuổi khá lớn nữ đệ tử phát hiện nơi này động tĩnh, mang theo một thầy này ấy nấy, đối Tô Lâm gật đầu ra hiệu, một lát sau lại có chút sững sờ, tựa như nhớ tới cái gì đồng dạng nói với Tô Lâm, ngươi không phải. Lời đến khỏe miệng, nhưng lại nói không được, bởi vì nàng cũng là mới nhớ tới, chính mình căn bản cũng không biết Tô Lâm tên, chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, liền cảm giác có chút xấu hổ. Tô Lâm ngược lại là không quan trọng, chủ động làm lên tự giới thiệu mình, ta gọi Tô Lâm. Cái này nữ đệ tử vừa lúc cũng là trước mấy ngày hắn cùng Phương Tuyết Tình thông qua truyền tống trận pháp sau khi trở về cái thứ nhất phát hiện bọn họ tên nữ đệ tử kia, mà theo lúc đó Phương Tuyết Tình xưng hô phía trên nhìn, cần phải chính là Tú Vân Phong đệ tử. Lúc này nữ hải có chút không vui xẹp lên miệng nói ra, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi còn cùng hắn nhận biết ngươi có thể muốn coi chừng a? Gia hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tuổi khá lớn nữ đệ tử cười cười nói với nữ hải, ồ vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn làm sao lại không phải người tốt? Nữ hải lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra, hắn mới vừa nói được nửa câu, lại là đột nhiên bỏ dở, bởi vì đằng sau lời nói nàng lại là căn bản nói không nên lời, chỉ có thể tiếp tục giận dữ nói ra, tóm lại hắn cũng không phải là người tốt lành gì, sư tỷ ngươi không nên cả ta. Nhìn ta bắt hắn cho đuổi đi. Tuổi khá lớn nữ đệ tử không khỏi lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Tô Lâm, ta người sư muội này chính là như vậy, Tô sư đệ không cần để ý, Runeze, ngươi là tìm đến Phương sư muội a? Tô Lâm gật gật đầu, nữ hài lại không vui, có điều nàng hung hăng. Càn quay Tú Vân Phong đệ tử thế nhưng là rõ ràng nhất, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tên nữ đệ tử kia đi giúp Tô Lâm gọi Phương Tuyết Tình, nữ hài không thể làm gì. Sau cùng chỉ có thể thả câu tiếp theo ngoan thoại nói, muốn tiếp cận Phương sư tỷ không dễ dàng như vậy, chúng ta đi nhìn. Sau khi nói xong, nữ hài hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút liền nên ngang rời đi, mà sau một lát Phương Tuyết Tình cũng là có chút không tình nguyện đi tới. Nhìn thấy Phương Tuyết Tình, Tô Lâm tiếu tiếu lên tiếng chào hỏi, bất quá Phương Tuyết Tình lại là không rảnh để ý, dù sao Tô Lâm ở trong mắt nàng thế nhưng là so ma môn người còn muốn đáng giận phía trên gấp bội ra hỏa. Nhìn lấy nữ hải rời đi bóng lưng, Tô Lâm cười hỏi một câu nói, cái kia nữ hải tên gọi là gì? Nghe được Tô Lâm lời nói, Phương Tuyết Tình sắc mặt lập tức liền biến, có chút phẫn nộ nói ra, mộ dung sư muội mới 15 tuổi, còn vị thanh niên, ngươi người này làm sao có thể? Làm sao có thể như thế? Cầm thú Tô Lâm có chút bất đắc dĩ trả lời, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi cũng là như thế? Cầm thú Tô Lâm đương nhiên đối như thế một cái tiểu nữ hải không có ý gì. Chỉ bất quá bây giờ dám để cho hắn chờ xem người thế nhưng là không nhiều, Tô Lâm chẳng qua là cảm thấy nữ hài rất có ý tứ, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phương Tuyết Tình lạnh hừ một tiếng nói, ngươi trong mắt ta so cái này còn muốn cầm thú mấy trăm lần. Tuy nhiên ngoài miệng tận khả năng biểu lộ ra đối Tô Lâm chơ chén chi tình, nhưng vẫn là nói cái kia nữ hài tánh mạng, mộ dung nguyện. Nói đi, gọi ta đến có chuyện gì? Phương Tuyết Tình vừa mới bắt đầu nghe người ta nói Tô Lâm tìm đến nàng. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không đến, dù sao nàng còn có tay cầm giữ tại Tô Lâm trên tay. Tô Lâm xem chừng tỉ thí sắp bắt đầu, cũng không có tiếp tục đùa giỡn nàng tâm tư, trực tiếp thanh kiếm ném qua nói, cái này hai người chúng ta thanh toán xong, đợi chút nữa ngươi muốn là gặp phải ta, có thể không cần đến thủ hạ lưu tình. Phương Tuyết Tình hơi kinh ngạc tiếp nhận kiếm, tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó càng thêm kinh ngạc nói ra, ngươi thế mà sẽ như vậy hảo tâm, chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi sự tình nói cho tông chủ? Tô Lâm hai tay ôm đầu, ngáp một cái nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, mà lại ngươi không phải cũng nói, các ngươi tông chủ đối với ta thẳng có hứng thú không, nói không chừng nhìn ta là khả tạo chi tài, muốn thu ta làm quan môn đệ tử cũng nói không chừng đấy chứ, được, đồ vật trả lại cho ngươi, ta cũng muốn trở về. Phương Tuyết Tình đột nhiên gọi lại Tô Lâm. Tô Lâm có chút ngoài ý muốn dừng bước lại, chỉ nghe được Phương Tuyết Tình nói ra, chờ một chút gặp phải ta, ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. So với hắn phong đệ tử, Tô Lâm chỗ tại ngoại môn đệ tử khu vực rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít, xem ra ngoại môn đệ tử tại Liên Vân Tông bên trong xác thực không có gì quá cao điểm vị. Cũng không lâu lắm về sau, trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang, còn không đợi mọi người thấy rõ ràng tình huống, chỉ gặp cái kia lưu quang cấp tốc hướng phía dưới. Ngay sau đó khán đài trên QNZ vị trí đột nhiên thêm ra một người, ngồi ở kia một mực để trống trên ghế ngồi, mọi người không khỏi hưng phấn dị thường, bởi vì đây chính là Liên Vân Tông trong truyền thuyết đã chìm đắm kim tiên cảnh giới tông chủ. Bởi vì cách có chút xa, Tô Lâm không cách nào nhìn thấy người kia cụ thể khuôn mặt, chỉ bất quá nhìn lấy người kia hình dáng, Tô Lâm vờ ơ y mà cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi cụ thể là ở nơi nào nhìn thấy. Bất quá cảm nhận được trước đó trong nháy mắt đó toát ra khí tức, Tô Lâm vô cùng vững tin, cái kia người tuyệt đối đã tấn thăng đến chính mình không cách nào phỏng đoán cảnh giới, thay lời khác tới nói cũng chính là hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình cảnh giới. Đây chính là Tô Lâm tiến vào tiên giới đến nay cái thứ nhất tận mắt thấy kim tiên cảnh giới cao thủ, không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Cũng chính là Liên Vân Tông Tông chủ đến về sau không bao lâu, phụ trách chủ trì trận này quy mô thịnh đại trên đại hội một tên trưởng lão, cũng là rốt cục tuyên bố tổ thứ nhất tỷ thí bảng danh sách. Thật vừa đúng lúc, Tô Lâm vừa vặn là cái thứ nhất ra sân. Chương 2144, đáng tiếc gặp phải ta. Cùng Tô Lâm cùng nhau lên tràng là một cái tên là Tần Nghị nam nhân, tuy nhiên Tô Lâm không nhận ra, nhưng theo người khác phản ứng xem ra, danh khí tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, hoặc là nói có thể theo hơn ngàn tên đệ tử bên trong chỗ hết tài năng cái này hơn 50 người, tuyệt đối đều là Liên Vân Tông bên trong tuyệt đối tinh anh, cho nên đối diện giá hỏa này có thế gây nên cao như vậy gieo họ, Tô Lâm ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Ra sân trước đó, Lâm chấp sự cố ý căn dặn Tô Lâm, muốn đặc biệt chú ý người này thân pháp, cái này Tần Nghị tu vi có lẽ tại tỷ thí đệ tử bên trong không phải tối cao, nhưng lại tu được một thân vô cùng huyền diệu thân pháp. Tô Lâm cũng không có chút nào chủ quan, tuy nhiên với hắn mà nói, bất luận cái gì cao thâm thân pháp tại hắn không gian pháp tắc chi lực dưới đều hội không chỗ che thân, nhưng ở như thế trước mặt mọi người vận dụng, không khác tự chui đầu vào lưới. Đặc biệt là tại một vị kim tiên cảnh giới cao thủ nhìn chăm chú phía dưới, Tô Lâm cũng không muốn đừng đem thành quái vật cung cấp người nghiên cứu, nếu như có thể lời nói Tô Lâm thậm chí đều không muốn động dùng chính mình hỗn độn chân khí. Ta nghe nói qua ngươi. Đứng tại Tô Lâm nơi xa Tần Nghị, trên mặt cũng không có còn lại nội môn đệ tử nhìn về phía ngoại môn đệ tử lúc quen có loại kia cao ngạo thần sắc, mà là có chút nghiêm túc nói. Ô Tô Lâm hơi kinh ngạc. Chỉ nghe Tần Nghị tiếp tục nói. Ngoại môn bên trong vô địch thủ, trong truyền thuyết đã nắm giữ chân tiên cảnh giới tu vi, Diệp Liên Thành dưới tay ngươi càng là không qua một chiều tối hôm qua ta đối với ngươi tất cả đối cục đều có chỗ nghiên cứu. Tô Lâm vừa muốn nói chuyện, lại là nghe được đối diện Tần Nghị tiếp tục nói, thông qua ta giải đến xem, ngươi tất cả đối cục đều là dùng thực lực nghiền ép, cho nên mới sẽ tạo thành một loại vô địch giả tượng, chỉ tiếc, tại nội môn tỉ thí bên trong, ngươi loại ưu thế này liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí không qua một vòng, bởi vì ta cũng là chân tiên cảnh giới nói xong, Tần Nghị không lại áp chế chân khí trong cơ thể, đống nhiên tản ra, bao phủ cả tòa sân đấu võ, càng là đốt tất cả. Tại chỗ đệ tử tâm tình, bọn họ chỉ biết là Tần Nghị rất mạnh, tuy nhiên còn không có tấn thăng đến chân truyền đệ tử, nhưng tương truyền hắn đã sớm không kém gì Phương Tuyết Tình, nhưng là không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma cũng sớm đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới bên ngoài sân gieo họ cơ bản đều là nghiêng về một phía đang kêu lấy Tần Nghị tên. Cùng này so sánh Tô Lâm tựa như hoàn toàn luôn làm một cái vai phụ, không có bất kỳ người nào để ý cái này chưa bao giờ thấy qua ngoại môn đệ tử. Tựa như Tô Lâm tồn tại, cũng là vào thời khắc này biến thành Tần Nghị bàn đạp. Hết xong, cái này thật có chút không ổn, tuy nói Tô Sư Huynh đủ mạnh, nhưng là hắn thật có thể thắng được qua cái này gọi Tần Nghị ra hỏa A cùng Tô Lâm đồng hành mấy tên khác ngoại môn đệ tử không mang theo lo lắng. Tuy nhiên bọn họ cùng Tô Lâm ở giữa hoàn toàn không có giao tình, nhưng là vô luận về tình về lý, bọn họ đều là rất hy vọng Tô Lâm có thể tại nội môn sân đấu võ phía trên đánh lớn những thứ này nội môn đệ tử mặt. Có lẽ không cách nào cờ ơ mở tới quá cao danh lần, nhưng là chỉ cần thắng qua mấy người, nói cho những thứ này nội môn đệ tử. Bọn họ cũng không phải phế vật, liền đã có thể. Nhưng trận đầu này, thì gặp gỡ khó chơi như vậy ra hỏa, bọn họ cũng không có nắm chắc Tô Lâm thật có thể thắng được qua ra hỏa kia. Có người không khỏi nghĩ hướng Lâm chấp sự chứng thực, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, duy nhất có thể nhìn ra được Tô Lâm nội tình chỉ sợ cũng chỉ có Lâm chấp sự một người, lại phát hiện Lâm chấp sự chỉ là hứng hờ nhìn lấy trên sân hình thức, tựa như không để ý, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Bất quá sợ rằng không ai biết, Lâm chấp sự trên thực tế rất để ý cuộc tỉ thí này, hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, tiểu gia hỏa, lần này ngươi chỉ sợ không thể lại ẩn giấu thực lực á để ta nhìn ngươi đến cùng có như thế nào thực lực cùng hắn khán đài khác biệt là, Tú Vân Phong đệ tử chỗ khán đài rõ ràng muốn an tĩnh rất nhiều. Trước đó cùng Phương Tuyết Tình nói chuyện với nhau nữ đệ tử mang theo một chút ý cười nói, Tuyết Tình, cái kia gọi Tô Lâm không phải liền là ngươi vừa mới đi gặp người trước đó cũng không có gặp ngươi chịu cùng người nam nhân nào nói một câu. Phương Tuyết Tình lạnh lùng như băng khí chất, tại nữ tử trước mặt không còn sót lại chút gì, mang theo một chút nũng nịu giọng nói, đại sư tỷ ngươi cũng không cần trêu chọc ta ra hỏa kia so với hắn nam nhân cũng tốt không bao nhiêu. Bị Phương Tuyết Tình xưng vì đại sư tỷ nữ nhân chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú nhìn lấy trên sân hai người lắc lắc đầu nói, có điều hắn vận khí cũng không phải quá tốt, vợ y ma gặp gỡ so với Tuyết Tình cũng không kém chút nào Tần Nghị, không biết cái này gọi Tô Lâm, tại Tần Nghị cước pháp phía dưới, lại có thể chống nổi mấy chiêu đâu, có người cùng nàng ý nghĩ không khác nhau chút nào. Nữ hài Mộ Dung Nguyện, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn lấy. Trên sân Tô Lâm, nghĩ đến sau đó Tô Lâm gặp bi thảm tao ngộ, liền không khỏi cảm thấy rất cao hứng. Bất quá lại có người cùng các nàng ý nghĩ khác biệt, Phương Tuyết Tình đối đại sư tỷ đánh giá từ chối cho ý kiến, chỉ là một đôi mắt gấp nhìn chăm chú ở Tô Lâm trên thân, không chịu lộ ra mảy may chi tiết, bởi vì nàng rất muốn biết Tô Lâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. So Tú Vân ngọn núi còn muốn thanh tịnh khán đài, chỉ sợ cũng muốn thuộc trên QNZ Liên Vân Tông nhiệm vụ trọng yếu sở tại vị trí. Sớm đã tính đến chuyện này, các vị chấp sự sớm đã tại này nhìn chung quanh đài bố trí xong cách âm trận pháp. Ngồi tại vị trí trung tâm nhất Liên Vân Tông tông chủ thỉnh thoảng cùng người khác nói chuyện với nhau hai câu, bất quá còn lại người biểu hiện trên mặt lại đều có chút cổ quái. Phương sư muội, nhà ngươi Tuyết Tình cô nàng kia trước đó vài ngày thế nhưng là bị ma môn người bắt đi, không biết nhưng có lưu lại tâm lý nếu có thể mang nàng tới ta chỗ này khuyên bảo khuyên bảo. Phải biết, Phương Tuyết Tình chính là ngũ trưởng lão tư sinh nữ sự kiện này, tuy nói đối với nhìn trên đài những người này là mọi người đều biết sự tình, nhưng dám giống như vậy không kiêng nể gì cả nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có Liên Vân Tông tông chủ một người. Bất quá cho dù là Liên Vân Tông tông chủ, nàng nhưng cũng là không có cho hắn quá thật tốt sắc mặt, cố nén thầm nghĩ muốn đánh người xúc động. Cùng Phương Tuyết Tình có 7-8 phần tưởng tượng nữ tử gương mặt lạnh lùng nói, cái này cũng không nhọc đến tông chủ quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình phong đệ tử có thể hay không cờ âm mở tới một cái tốt danh thứ đi Liên Vân Tông tông chủ ăn xẹp, nhưng cũng không thèm để ý, quay đầu lại cùng Hoàng Phó tông chủ nói chuyện với nhau, lão, Hoàng à, nghe nói ngươi đối cái kia gọi Tô Lâm giá hỏa rất là nhìn kỹ có thể hay không nói một chút giá hỏa này có cái gì ba đầu sáu tay ta thế nhưng là nhìn không ra tiểu tử này có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Hoàng Phó Tông Chủ cười khổ nói, nếu là Tông Chủ đều nhìn không ra tiểu tử này có chỗ đặc thù gì, đó mới là nói mơ giữa ban ngày. Nghe được hai người đối thoại, còn lại các phong trưởng lao cái này mới chính thức quan tâm tới trên sân biến hóa. Muốn nhìn một chút bị hai vị tông chủ đều cảm thấy hứng thú Tô Lâm, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liên Vân Tông tông chủ cũng là ngồi ngay ngắn, hết sức chuyên chú nhìn về phía đã giao thủ qua hai người, miệng bên trong thản nhiên nói, cái này Tần Nghị, xem ra là đá trúng thiết bản nha. Chương 2145, phiền muộn Lâm chấp sự. Chính như Lâm chấp sự cho ra tình báo, cái này Tần Nghị am hiểu nhất chính là thân pháp, hoặc là nói là cước pháp. Tại nói chuyện với nhau không bao lâu về sau, Tần Nghị đã cùng cảnh vật chung quanh giấu ở cùng một chỗ. Đó cũng không phải bởi vì Tần Nghị tu luyện loại nào ẩn nặc thủ đoạn, chỉ là bởi vì tốc độ của hắn đã nhanh đến một loại mắt thường không cách nào bắt cấp độ. Tô Lâm vốn là muốn vận dụng cảm giác đến bắt được Tần Nghị vị trí, bất quá lúc này mới phát hiện Tần Nghị cũng là người thông minh, không chỉ có sử dụng tốc độ để hắn không cách nào bắt vị trí. Càng là lưu lại vô số đạo khiến người ta khó có thể phán đoán vị trí thực sự chỗ tại chân khí. Mà lại theo thời gian trôi qua, Tần Nghị tốc độ dần dần tại chỗ thượng quyển lên một trận gió lốc, thực lực hơi thấp đệ tử chỉ sợ chỉ là đơn giản đứng thẳng đều rất khó làm đến. Nếu như Tô Lâm lúc này vận dụng không gian pháp tắc chi lực lời nói, thực căn bản không chi phí công phu gì, thì có thể xác định Tần Nghị động tĩnh, có điều hắn lại không thể làm như thế. Nhưng Tô Lâm ngược lại cũng không phải không còn cách nào khác. Tô Lâm chỉ là đứng tại chỗ, khác ý nghĩ rất đơn giản, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn tin tưởng cái này Tần Nghị cũng vô pháp duy trì loại tốc độ này bao lâu. Dù sao loại tốc độ này muốn tiêu hao chân khí cũng là một cái to lớn con số lớn. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có Tô Lâm loại này tự tin. Có câu nói rất hay, tiên phát chế nhân, liền có thể vào trước là chủ. Cũng chỉ có Tô Lâm mới nắm giữ tuyệt đối hậu phát chế nhân phân khích. Thời gian từng chút trôi qua, Tô Lâm cũng không biết cái kia Tần Nghị đến cùng đánh là tính toán gì. Bất quá cũng không ra Tô Lâm sở liệu, cũng không lâu lắm về sau, Tần Nghị liền không chịu nổi tính tình, rốt cục tại một chỗ vô cùng xảo trá vị trí hướng Tô Lâm phương hướng một chân đạp tới. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy lời nói, cũng là uổng phí hắn cái này một thân chân tiên cảnh giới tu vi, cùng Tần Nghị một cước này nương theo mà đến chả có cái kia gào thét cuồng phong, cùng chỉ thuộc về chân tiên cảnh giới chân khí. Nhìn thấy cái này người phi thường có khả năng thi triển đi ra cường đại thế công, bên ngoài sân tiếng hoan hô, cùng đối với Tô Lâm im lặng càng thêm vang dội. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tô Lâm không nhúc nhích cử động căn bản là mang ý nghĩa hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, đành phải từ bỏ. Bất quá Tần Nghị lại không nghĩ như vậy, bởi vì Tô Lâm thật sự là quá mức tỉnh táo, từ đầu đến cuối vờ ơ y mà không có tản mát ra mảy may chân khí, mà lại Tần Nghị có một loại dự cảm. Tô Lâm loại chấn định này tuyệt đối không phải giả ra đến mà cái này, cũng là hắn từ bỏ nguyên bản định, sớm hiện thân mà ra nguyên nhân chỗ. Tô Lâm chấn định để hắn có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Tuy nói Tần Nghị trước đó trong lời nói biểu lộ ra đối Tô Lâm lấy tu vi thủ thắng khinh thường, nhưng đây cũng không có nghĩa là Tần Nghị thật tự đại đến có thể tùy tiện thủ thắng ngay tại tất cả mọi người coi là cuộc tỷ thí này thì sẽ như vậy hạ màn kết thúc thời điểm. Mà cũng chính là Tần Nghị rốt cục mang theo cái kia một cơn gió lớn tới gần Tô Lâm thời điểm, nguyên bản không nhúc nhích Tô Lâm rốt cục có hành động. Tần Nghị đột nhiên phát giác được chính mình trên chân đau xót, sau đó động tác của mình thì triệt để dừng lại. Mà tốc độ của hắn dẫn dắt lên cái kia một cỗ đủ để đem một cây đại thụ nhổ tận gốc đại thụ, bao phủ tại Tô Lâm trên thân, lại cũng chỉ là để hắn tóc thoáng có chỗ lộn xộn mà thôi. Đợi thấy rõ ràng Tô Lâm sở tác ra cử động về sau, Tần Nghị không khỏi sửng sốt, không sai loại sau không cách nào nói rõ sỉ nhục cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Tô Lâm chỉ là duỗi ra một cái tay sau đó chỉ là chộp vào chân hắn mắt cá chân chỗ, liền để hắn cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước, mà trên người hắn chân khí càng không cách nào đột phá Tô Lâm chung quanh cái kia như có như không vòng sáng nửa bước. Chung quanh nhìn trên đài ban đầu vốn có chút điên cuồng tiếng hoan hô cũng trong cùng một lúc im bặt mà dừng. Hai người duy trì động tác này, còn lại người mang theo không thể tin ánh mắt nhìn, giống như thời gian đều tạm thời dừng lại. Bất quá thời gian cuối cùng là phải tiếp tục, Tô Lâm nắm lấy Tần Nghị mắt cá chân, cũng không có làm ra cái gì đặc thù cử động, chỉ là có chút tùy ý, tựa như tiện tay ném ra một sự vật, trực tiếp đem Tần Nghị vãi ra. Nhìn trên đài đệ tử rốt cục dần dần tỉnh táo lại, bất quá cuối cùng không có người lại tiếp tục gieo họ, dù sao ai cũng có thể nhìn ra được. Cái này Tần Nghị cũng không phải là nhất thời không địch lại, mà chính là hoàn toàn không thể so sánh A nói Tần Nghị là chủ quan, cái kia càng thêm là làm trò cười cho thiên hạ. Liên Vân Tông đệ tử có thể không tồn tại cái gì nhà ấm bên trong bông hoa, mỗi một cái đều là chân chính trải qua sinh tử khảo nghiệm. Vừa mới Tần Nghị bị Tô Lâm bắt lấy mắt cá chân, nếu như là tại chính thức trong quyết đấu sinh tử, chỉ sợ cho dù là không chết, cũng tàn tật. Tú Vân Phong đệ tử chỗ trong khán đài, Mộ Dung Nguyện có chút tức giận vùng vùng nằm đấm, tựa như đang giận phẫn tại Tần Nghị thực sự quá bất tranh khí. Cái kia bị Phương Tuyết Tình xưng vì đại sư tỷ nữ tử mới từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, quay đầu nhìn mắt không ngạc nhiên chút nào Phương Tuyết Tình nói ra, khó trách cái kia nam nhân sẽ bị người khác nhau đối đãi, xem ra xác thực có chỗ hơn người, cũng không biết hắn có thể hay không so ra mà vượt Tần Viêm trôi này Viêm Xương Kiếm. Phương Tuyết Tình có chút oán trách giống như nhìn đại sư tỷ liếc một chút, nhưng cũng không nói gì. Khoảng cách Tú Vân ngọn núi cách đó không xa nhìn trên đài, Thẩm Ngọc Quân chợt chợt hai tiếng, sau đó may mắn rô nở dê như vỗ ngực một cái, ám đạo trước đó may mắn không có theo quái vật kia rô nở dê như ra hỏa ra tay đánh nhau, không phải vậy chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Sau đó hắn chuyển đầu đeo một cỗ sùng kính nhìn bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nam tử nói ra, Viêm sư huynh. Gia hỏa này nhìn qua có chút tài năng à, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cùng. Ngươi giao thủ nam tử trầm mặc rất lâu, ánh mắt rời về phía Tô Lâm sau lưng đeo trôi này nhìn không ra mảy may chỗ khác thường toái tinh thần kiếm nói, ta không biết hắn có thể hay không đi đến sau cùng, bất quá ta rất chờ mong nó đụng tới Viêm Xương Kiếm ngày ấy. Nghe được cái này đánh giá, Thẩm Ngọc Quân không khỏi lạnh run, nhìn về phía trên sân gia hỏa kia, không khỏi càng thêm may mắn. Duy nhất lộ ra không hợp nhau một chỗ khán đài, chính là ngoại môn đệ tử sở tại vị trí. Tuy nhiên do thân phận hạn chế bọn họ không tốt biểu hiện quá mức kịch liệt, nhưng trên mặt vui mừng lại là cản cũng ngăn không được. Thắng cái này không phải liền là bọn họ tại đường đi phía trên một mực đang mong đợi a tại nội môn đệ tử trước mặt thật tốt chân mày bật hơi một lần để bọn hắn biết biết, ngoại môn đệ tử cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy tủi mục mà lại, đối thủ vẫn là Tần Nghị mà lại thắng được vẫn là kinh thiên như vậy động địa. Một chiêu vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu cái này theo ở ngoại môn thời điểm gì tương tự cái này để bọn hắn không chỉ có hiếu kỳ. Tô Lâm đến cùng có thể đi đến một bước nào tránh thức cờ âm ở tới thứ tự cái này thả trước kia, đối với bọn hắn những ngoại môn đệ tử này tới nói là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Duy một tương đối S.U.N.O. chỉ sợ sẽ là Lâm chấp sự, bởi vì hắn vẫn không thể nào nhìn ra được Tô Lâm cực hạn, hoặc là nói liền Tô Lâm một góc của băng sơn đều không có nhìn ra được. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật lão không phải vậy như thế nào liền một cái vãn bối nội tình cũng nhìn không ra. Chương 2146, Thần Viêm. Tần Nghị hơi có vẻ chật vật đứng người lên, tuy nhiên hắn không có có nhận đến quá mức nghiêm trọng thương thế, nhưng cũng đáng kể không có muốn tiếp tục cùng Tô Lâm giao thủ ý tứ, tuy nhiên hắn chả có rất nhiều át chủ bài không có lộ ra, bất quá vừa mới Tô Lâm lộ ra cái kia một tay, đã đủ để chứng minh hắn xa hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Dù là đem chỗ có át chủ bài đều lộ ra, nói không chừng đều không làm gì được đối phương. Cũng như thế, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn nhận thua muốn tới dứt khoát nhiều, nghĩ đến giao thủ trước đó, chính mình nói với Tô Lâm những lời kia, Tần Nghị liền không khỏi cảm giác đến trên mặt có chút nóng lên. Nghe được Tần Nghị gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn nhận thua, nhìn trên đài không khỏi lần nữa ầm vang một mảnh, có nói Tần Nghị quá bất tranh khí, liền một cái ngoại môn đệ tử đều không làm gì được. Cũng có chậm rãi mà nói còn không bằng chính mình phía trên. Những âm thanh này đương nhiên quấy nhiều không đến Tần Nghị tâm cảnh, bởi vì hắn biết rõ chính mình thua hoàn toàn là bởi vì gặp gỡ hoàn toàn không thế lực ngang nhau đối thủ phía trên, cùng mình nỗ không nỗ lực không có chút quan hệ nào. Người thân pháp rất không tệ, nếu như không phải là bởi vì gặp gỡ ta, hoặc là nói nếu như không phải là bởi vì ta vừa lúc là một cái thể tu, có lẽ giữa chúng ta còn có một phen đắc chiến. Tần Nghị lựa chọn nhận thua, ngược lại để Tô Lâm hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn thấy, giống như là loại này tiên giới thiên kiêu chi tử, như thế nào lại tùy tiện thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người bất quá Tần Nghị rộng rãi bằng phẳng ngược lại để hắn nhớ tới đã từng kiếm hư, chỉ có tâm cảnh rộng lớn người mới có khả năng đi càng xa, kiếm hư là như thế, Tô Lâm tin tưởng cái này Tần Nghị tương lai thành tựu tuyệt đối cũng sẽ không kém, cho nên mới sẽ nói ra lời nói này. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tần Nghị ngược lại lăng một chút, không khỏi lặp lại một chút Tô Lâm miệng trong kia cái danh từ, thể tu tiên giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện thể tu, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tô Lâm khẽ gật đầu, hắn nói cũng là không hẳn vậy đều là sự thật, sử dụng thể tu ưu thế ngăn cản Tần Nghị thế công là một mặt, nhưng sử dụng không gian pháp tắc chi lực sớm phán đoán ra Tần Nghị vị trí, cũng là ắt không thể thiếu. Hai người lui ra tràng. Tô Lâm tự nhiên là lần nữa bị còn lại ngoại môn đệ tử cung kính nói chúc một phen, bất quá mọi người mừng rỡ lại là không có tiếp tục quá lâu, bởi vì trận thứ 2 tỷ thí bảng danh sách đã đi ra. Trận thứ 2 tỷ thí, ngoại môn đệ tử la đồng đều, giao đầu nói vũ ngọn núi Tần Viêm theo trọng tài thanh âm rơi xuống, vừa mới bởi vì Tần Nghị rút lui mà hơi có vẻ tịch mịch quan chiến đài lại lần nữa sôi trào lên, lần này đáng kể muốn so trước đó Tần Nghị ra sân còn muốn oanh động. Cơ hồ là tất cả mọi người đang liều kinh lực khí hô hào một cái kia giống nhau tên, Tần Viêm. Tô Lâm là biết La Đồng đều chính là theo chính mình đồng hành trong ngoại môn đệ tử một viên, nhưng là cái kia Tần Viêm là thần thánh phương nào có thể tạo thành loại này hoành động, Tô Lâm cho dù là có ngốc cũng biết tuyệt đối là một cái không được cao thủ. Nhưng La Đồng đều một trương dường như biến thành màu gan heo mặt, vẫn là để Tô Lâm cảm thấy có chút khó tin, nghe tiếng biến sắc. Tại Liên Vân Tông lại còn có loại người này tồn tại hết song. La Đồng đều trong miệng tới lui lui cũng là một câu nói kia, mà còn lại người biểu hiện cũng không khá hơn chút nào, chỉ là vô La Đồng đều bả vai an ủi, ai, hết sức liền tốt nhìn thấy mọi người biểu hiện. Tô Lâm có chút không hiểu hỏi, cái này gọi Tần Viêm, coi là thật đáng sợ như thế. La Đồng đều khổ tang lấy khuôn mặt, đối Tô Lâm giải thích nói, Tô Lâm đại sư huynh ngươi nhập môn muộn, khả năng có chỗ không biết. Cái này Tần Viêm cũng là danh xưng đời tiếp theo trưởng môn người kế nhiệm. Tu Vi chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ này để hình dung, thậm chí đến bây giờ Liên Vân Tông trên dưới còn không có ai biết hắn đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Đại sư huynh, ngươi nói dạng này người có đáng sợ hay không? Vận khí ta thật sự là hỏng bét đến cực độ. Tô Lâm cảm giác sâu sắc đồng ý gật gật đầu, dạng này ra hỏa xác thực đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Tô Lâm tuy nhiên tự tin, nhưng còn không đến mức đến tự đại cho là mình có thể tùy ý quét ngang toàn bộ Liên Vân Tông. La Đồng đều tại mọi người an ủi dưới, cùng trọng tài không kiên nhẫn nhắc nhở, còn thật nhiều vây xem đệ tử im lặng phía dưới rốt cục xuống tràng, chỉ bất quá biểu hiện trên mặt giống như là đi phó giống như chết. Cái kia gọi là Tần Viêm đệ tử ngược lại là sớm xuống tràng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng Tô Lâm vẫn là cảm giác cái kia gọi Tần Viêm nam nhân tại hữu ý vô ý đánh giá chính mình. Hắn quăng ở sau lưng một thanh lửa trường kiếm màu đỏ, không giống với thuộc sơn trưởng môn Chu Tiên Chi kiếm, hắn chuôi kiếm này khí tức muốn cho người một loại dị thường cuồng dã cảm giác, cảm thụ được chuôi kiếm này phía trên ẩn ẩn truyền đến khí tức, Tô Lâm cảm giác mình sau lưng con toái tinh thần kiếm đều phảng phất có chút nhảy cẫng lên, là bởi vì cảm nhận được thế lực ngang nhau đối thủ Tần Nghị không thể bước ra người thủ đoạn, như vậy cái này Tần Viêm đâu có thể hay không để ngươi thật. Đang toàn lực đánh cược một lần, Tô Lâm không biết là, Lâm chấp sự một mực đang quan sát hắn. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Cái này gọi La Đồng đều đệ tử, Tô Lâm đã từng quan sát qua, ở ngoại môn cũng coi là khả tạo chi tài, dù là cùng nội môn đối chiến gặp gỡ đồng dạng chút đệ tử, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng là trận đầu lại gặp tất cả mọi người không muốn gặp gỡ Tần Viêm, cũng khó trách hắn hội nói mình là vận khí không tốt. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, không ra bất kỳ người sở liệu. La Đồng đều tại đối mặt Tần Viêm cái kia dường như không thể địch lại cường đại chân khí phía dưới, sớm đã không có có lòng muốn đánh một trận, Tần Viêm thậm chí không có sử dụng sau lưng hỏa hồng trường kiếm, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem La Đồng đều cả người theo trong sân đánh bay ra sân bên ngoài, không ít ngoại môn đệ tử có chút lo lắng La Đồng đều tình cảnh. La Đồng đều thua là đương nhiên, nhưng tỉ thí cũng không phải chân chính chiến đấu, sẽ rất ít có hạ nhân nặng như vậy tay. Cho nên trong lúc nhất thời không biết La Đồng đều thương thế đến tột cùng như thế nào, theo lý mà nói phụ trách sân bãi trọng tài cũng không vẹn vẹn chỉ là còn tại đó, cũng là chuyên môn dự phòng có người hạ thủ quá nặng, có thể sớm ngăn cản, nhưng là Tần Viêm tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không tới. Có chuyên môn nói, cái này Tần Nghị chính là Tần Viêm đường đệ, cũng không biết là thật là giả. Một tên đệ tử đột nhiên thấp giọng nói một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Lâm liếc một chút. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia La Đồng đều thật là cũng có chút nguy hiểm. Sớm biết thì không cho hắn xuống tràng trực tiếp nhận thua tính toán, lại một tên đệ tử có chút hối hận nói ra. Bất quá Tô Lâm lại là lắc lắc đầu nói, các ngươi yên tâm, La Đồng đều hẳn không có trở ngại. Tô Lâm lời nói cuối cùng vẫn là để mọi người thoáng yên tâm một chút, dù sao khoảng cách quá xa. Bọn họ cũng không biết La Đồng đều đến tột cùng thương thế như thế nào. Bất quá Tô Lâm lại là biết nhất thanh nhị sở, vừa mới đối chiến hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, biết Tần Viêm một quyền kia chỉ là đánh vào La Đồng đều vai mà thôi, đồng thời sẽ không khiến cho quá nghiêm trọng thương thế. Bất quá để hắn chấn kinh là, cái này Tần Viêm tại một sát na kia trỗi triển lộ ra thực lực, vờ ơ y ma để hắn cũng không nhịn được cảm nhận được một cô áp lực. Đối với cuộc tỷ thí này, Tô Lâm rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Chương 2147, đều hiện thần thông. Chính như Tô Lâm nói, La Đồng đều bị thương cũng không có đả thương cùng căn bản. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đứng không dậy nổi thời điểm, La Đồng đều vẫn là dễ rủa lấy tại chỗ bên ngoài che ngực đứng thẳng người. Bất quá cũng chỉ thế thôi, biết rõ vừa mới chỉ là Tần Nghị thủ hạ lưu tình, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục gượng chống. Mà chính là như là Tần Nghị đồng dạng ha ho for NG lựa chọn nhận thua. Bên ngoài sân tiếng hoan hô cũng không có vì vậy mà giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, dù sao trong mắt bọn hắn, Tần Viêm cũng là như thế thâm tàng bất lộ, cho dù chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, cũng đầy đủ bọn họ cảm khái. La đều bị nâng lúc trở về, Lâm chấp sự chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, sau đó liền để hắn về trước ngoại môn dưỡng thương. La Đồng đều chỉ là có chút lưu luyến không rời nhìn một chút sân bãi, sau đó liền quay đầu đi đến, hắn biết sau đó tỷ thí đã cùng hắn không có chút nào quan hệ. Tô Lâm không nói gì thêm, chỉ bất quá nhìn thấy La Đồng đều khỏe mắt một màn kia hữu quạng, vẫn là có cảm xúc. Sau đó tỷ thí thì có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị, cũng rất ít có lần nữa gây nên giống Tần Viêm ra sân lúc như vậy hoành động, bất quá Tô Lâm vẫn là từ đó phát hiện mấy cái để hắn rất là lưu ý ra hỏa. Một cái là Tô Lâm gặp qua nữ nhân, chính là Tú Vân Ngọn Núi chân truyền đệ tử cũng chính là Tú Vân Ngọn Núi đại sư tỷ. Nữ nhân này làm thật có thể nói là đẹp đến mức tận cùng, mà lại không giống với Phương Tuyết Tình lạnh đến trong xương cốt cái kia cô khí chất. Tú Vân Ngọn Núi đại sư tỷ thì là một cái nhìn qua rất sáng sủa nữ nhân. Nữ nhân này ra sân lúc âm thanh triều cũng là duy nhất có thể vượt qua Tần Viêm ra sân lúc quanh động. Có điều nàng tính cách đáng kể cũng là như ra Tú Vân Ngọn Núi một mạch một dạng nóng bỏng, chỉ là bởi vì cùng nàng đối chiến tên kia nam đệ tử nhiều liếc nhìn nàng một cái, đến bây giờ còn nằm đang quan chiến chỗ ngồi bên trong không thể tỉnh lại. Còn có một cái là tướng mạo bình thường không có gì lạ liền Tô Lâm đều nhìn không ra mảy may nội tình người trẻ tuổi, theo Lâm chấp sự nói. Gia hỏa này là mới nhập môn thời điểm kém chút hại mấy cái đại trưởng lao ra tay đánh nhau mà hắn cố ý chỗ, chỉ sợ sẽ là cái kia một đôi dường như tản ra tử khí ánh mắt, cùng hắn đối chiến tên đệ tử kia thậm chí đều không có thể giao thủ qua, liền thần chí không rõ ngã xuống. Đến mức cao y củ ổ y cu nờ dê, thì nghe nói là chủ phong dưới, cũng chính là tông chủ môn hạ đại đệ tử, Nguyên Thiên Máy, chỉ bất quá bởi vì cùng hắn giao thủ đệ tử thực lực không tốt. Tô Lâm không thể nhìn ra được hắn sử dụng công pháp. Ba người này cũng là ở trong mắt Tô Lâm đều tránh thức có thể cùng lúc trước Tần Viêm giao thủ cao thủ. Mà hắn ngọn núi bên trong tự nhiên cũng có chân truyền đệ tử, nhưng ở Tô Lâm trong mắt lại là so ra kém mấy người này, nhưng tại nội môn bên trong vẫn như cũ là uy danh hiển hách. Ngoài ra, duy nhất làm cho Tô Lâm thoáng lưu ý, chỉ sợ chỉ có thể là Tú Vân ngọn núi tiểu cô nương kia, Mộ Dung Nguyện. Cô gái nhỏ này có thể tuổi còn trẻ trở thành Tú Vân dưới đỉnh đệ tử, đương nhiên dựa vào không phải cái gì vật khí, mà là có bản lĩnh thật sự. Một đôi roi ra ở trong tay nàng làm cho xuất thần nhập hóa, cùng nàng đối chiến tên đệ tử kia thậm chí không cách nào thi triển ra liền đã mất bại. Tô Lâm tin tưởng nếu như lại cho nàng cái thời gian 3-5 năm, không nhất định thì so ra kém Tú Vân ngọn núi đại sư tỷ. Đến mức còn lại đệ tử đương nhiên cũng không thiếu khuyết chói sáng ra hỏa. Chỉ bất quá có mấy người kia Châu Ngọc phía trước, thì hơi có vẻ ảm đạm rất nhiều, mà trừ những thứ này chân truyền đệ tử cùng Tô Lâm đều là một chiêu kết thúc chiến đấu bên ngoài, còn lại đệ tử đều là xuất gia suốt đời sở học, liều tận khả năng cầm xuống thắng lợi, ngược lại là cũng để cho Tô Lâm lĩnh hội tới Liên Vân Tông đông đảo công pháp. Đi theo Tô Lâm cùng đi ngoại môn đệ tử thì là có người hoan hỉ có người buồn, trừ La Đồng đều sớm rút lui bên ngoài còn lại 6 người bên trong. Có 3 người thành công tấn cấp, 3 người khác thì là thất bại. Thời gian sẽ qua, trong suốt buổi sáng thời gian sắp trôi qua, ngay tại tất cả mọi người coi là lại cũng không có cái gì chói sáng tỉ thí lúc, bên ngoài sân lại là lần nữa hoành động lên. Đơn giản là trọng tài trong miệng cái tên đó mà thôi. Tú Vân Phong đệ tử, Phương Tuyết Tình, đối chiến nói Vũ Phong đệ tử, Thẩm Ngọc Quân đông đảo đệ tử đều tại trong miệng hô hào Phương Tuyết Tình cái tên này. Thậm chí thì là thừa dịp nhiều người nhiều miệng, lớn mật đối Phương Tuyết Tình tiến hành tỏ tình, chỉ bất quá tại Phương Tuyết Tình cái kia một đôi băng lánh dưới con mắt vội vàng che miệng, không còn dám phát một lời. Nghe được cái tên này, cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được nhếch miệng lên, xem ra cái này môn đệ nhất mỹ nữ danh hào đúng là đầy đủ vang dội a. Dù là trước đó Tú Vân ngọn núi đại sư tỷ ra sân, giống như đều không có thể làm cho những người này điên cuồng như vậy đi. Đến mức Thẩm Ngọc Quân Tô Lâm cũng có qua gặp mặt một lần, cũng không biết hắn chỗ cảm mến người kia, có phải là Phương Tuyết Tình nếu như là dạng này, vậy coi như có trò vui nhìn, Tô Lâm ác thú vị nghĩ đến. Thì liên khán đài trên QNZ, Liên Vân Tông Tông Chủ cũng không khỏi cảm khái một câu, Phương Sư Muội, các ngươi Tú Vân ngọn núi mạch này thật đúng là muốn phát dương quang đại, không riêng gì Cẩm Tú cô nàng kia, còn có Mộ Dung tiểu nha đầu, còn có cùng ngươi không có sai biệt Tuyết Tình. Coi là thật đều là nữ trung hào kiệt nha. Tú Vân ngọn núi trưởng lao khó được lộ ra một vệt mỉm cười, treo chọc nói, thế nào, trưởng môn chẳng lẽ là lo lắng cho mình chủ này ngọn núi khó giữ được, bị ta Tú Vân ngọn núi đoạt đi chủ phong tên tuổi Liên Vân Tông Tông chủ cười lớn một tiếng nói, thế thì chưa hẳn, thiên cơ có thể cũng không phải ăn chay, Cẩm Tú cô nàng kia có thể hay không thắng được hôm khác máy còn là một chuyện. Một bên một mực không nói một lời Hoàng Phó Tông Chủ cuối cùng nói một câu nói, các ngươi hai cái cũng chớ cao hứng quá sớm, ngũ sư đệ từ trước đến nay hiểu rõ nhất buồn bực thanh âm phát đại tài đạo lý, coi chừng để hắn môn hạ Tần Viêm đến ngư ông chi lợi. Liên Vân Tông Tông Chủ, tiếng cười không giảm, nhìn một chút mỉm cười nói Vũ ngọn núi trưởng lão nói ra, cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không lo lắng, Tần Viêm tiểu tử kia, tự nhiên sẽ có người tới thu thập. Tú Vân ngọn núi trưởng lão có chút không hiểu, nhìn thấy nói Vũ ngọn núi trưởng lão cũng không cãi lại bộ dáng, càng thêm nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Tử Đồng cái đứa bé kia tuổi tác có chút tiểu đi, hắn cái tuổi này muốn đánh bại Tần Viêm, vẫn là quá làm khó hắn. Liên Vân Tông Tông chủ lắc lắc đầu nói, ta nói cũng không phải hắn, thực à, chính thức buồn bực thanh âm phát đại tài cũng không phải ngũ sư đệ, mà là các ngươi Hoàng Phó Tông chủ đâu, ta nói đúng không? Hoàng Tông chủ Liên Vân Tông Tông chủ mang theo một bộ cười híp híp mắt nhìn lấy Hoàng Phó Tông chủ. Hoàng Phó Tông chủ không khỏi lạnh run, che giấu nói, Tông chủ nói giỡn, các ngươi không cần coi là thật, không cần coi là thật ta mọi người đều là không hiểu. Chán ở dê lẽ lại tông chủ thật nhìn kỹ cái kia ngoại môn tiểu tử, nhưng lại vì sao như vậy nhìn kỹ cái kia ngoại môn tiểu tử Tô Lâm trước đó cái kia một trận cùng Tần Nghị ở giữa giao chiến, bọn họ tự nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá lại không có nhìn ra quá nhiều để bọn hắn hai mắt tỏa sáng địa phương, chỉ là thể tu khiến người ta thoáng ngoài ý muốn mà thôi, ngoài ra, giống như cũng không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Ta xem chúng ta vẫn là tới trước thưởng thức một chút cuộc tỷ thí này đi. Hoàng Phó Tông chủ vội vàng đổi chủ đề. Chương 2148, top 8. Cùng lúc trước kẻ nhặt vô vị tỷ thí khác biệt là, cuộc tỷ thí này đáng kể muốn càng thêm có trọng lượng rất nhiều, không chỉ có bởi vì Phương Tuyết Tình tên tuổi bày ở phía trước, càng là bởi vì Thẩm Ngọc Quân cũng không phải cái gì bình thường đệ tử. Thậm chí có truyền ngôn nói, nếu như không phải là bởi vì Tần Viêm tồn tại, đoán chừng Thẩm Ngọc Quân thì sẽ trở thành nói Vũ ngọn núi trưởng lao dưới trướng chân truyền đệ tử, chỉ bất quá bởi vì Tần Viêm ngọn núi lớn này ép trước người, thực sự thở không nổi ai, nhưng đây cũng không có nghĩa là Thẩm Ngọc Quân liền không có luân vì nhất lưu cao thủ tư cách, ngược lại, có thể tại Tần Viêm bóng mở phía dưới như cũ bị người phát hiện hắn thiên phú, càng có thể chứng minh cái này Thẩm Ngọc Quân cũng không phải dễ sống chung nhân vật. Mà liên tại tất cả mọi người đang mong đợi thưởng thức một trận tránh thức được cho có thể mở rộng tầm mắt tỷ thí lúc, Thẩm Ngọc Quân lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu trực tiếp lựa chọn nhận thua. Thẩm Ngọc Quân nhận thua tuy nhiên vượt quá tất cả mọi người dự kiến, nhưng không có truyền ra một tia im lặng, không ít người đều cho rằng Thẩm Ngọc Quân cam nguyện vì mỹ nữ làm ra loại hy sinh này hành vi đáng giá tán dương. Bất quá ngay tại Phương Tuyết Tình sắp rút lui thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân bờ môi động động. Cách quá xa cũng không biết hắn nói cái gì, chỉ gặp Phương Tuyết Tình trên mặt lãnh ý càng đậm mấy phần, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về Thẩm Ngọc Quân phương hướng cũng là đi qua. Thẩm Ngọc Quân mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, bởi vì một kiếm này đến quá đột ngột, ngoài ý liệu, cũng là bởi vì một kiếm này cho hắn cảm giác thật sự là quá mạnh căn bản để không nổi. Mày may ngạnh kháng suy nghi, Thẩm Ngọc Quân vô ý thức thì hướng về bên người nghiêng đi qua, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là một kiếm kia mang đến kiếm khí cũng chính là lần cận hắn thời điểm đột nhiên đại thịnh, Thẩm Ngọc Quân ngay sau đó không do dự nữa, trên tay đột nhiên làm ra một ngón tay quyết, cả người hướng về nghiêng phía sau vội vã lui lại, lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát cái này sắc bén một kiếm. Chỉ bất quá dù vậy, hắn trên cánh tay phải y phục vẫn là bị vạch ra vô số đạo lỗ hổng, nếu như những thứ này lỗ hổng là chính diện hướng hắn mà đến, rất khó tưởng tượng hội luân lạc tới như thế nào xuống chẳng. Trung quanh vây xem đệ tử thanh âm dần dần chìm vào đáy biển, mỗi người đều đại khí không dám thở một chút, không khỏi đang tự hỏi nếu như cái kia cỗ sắc bén kiếm khí đâm trên người mình sẽ như thế nào. Bất quá đi qua một kiếm này, bọn họ cũng rốt cuộc biết Phương Tuyết Tình tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau khủng bố cỡ nào, cho dù Thẩm Ngọc Quân không chủ động nhận thua, chỉ sợ cũng rất khó thả nở dê đửa cờ nàng. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Tuyết Tình thu kiếm vào vỏ, chỉ để lại một câu nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau, liền trực tiếp đi trở về thuộc về Tú Vân ngọn núi khán đài. Thẩm Ngọc Quân đầu đầy mồ hôi tại nguyên chỗ miệng lớn thở hào hẹn, không chỉ có là nghĩ mà sợ, cũng là bởi vì trước đó một màn kia thực sự quá mạo hiểm. Nghe được Phương Tuyết Tình lời nói, vô ý thức cũng là liên tục gật đầu, nhìn đến Phương Tuyết Tình bóng người không thấy về sau, lúc này mới cũng như chạy trốn tranh thủ thời gian trở lại nói Vũ ngọn núi chỗ khán đài. Trận này nhạc đệm đồng thời không thể tiếp tục quá lâu, rất nhanh, phụ trách đại hội chấp sự xuất hiện lần nữa, mọi người thế mới biết nguyên lai vừa mới cái kia một cuộc tỷ thí chính là sau cùng một trận, cũng chính là Phương Tuyết Tình thắng được về sau, cuộc tỷ thí này còn thừa lại 36 người bảng danh sách đã công bố, sau đó tỷ thí sẽ chỉ càng ngày càng đặc sắc. Không có cho quá nhiều người thời gian nghỉ ngơi, tỉ thí tiếp tục triển khai, Tô Lâm lần này ngược lại là không có bị xếp tại cái thứ nhất, mà chính là hai tên trong nội môn đệ tử tỉ thí. Quả nhiên như mọi người suy nghĩ, cái này còn lại 36 người có thể nói đều là Liên Vân Tông tinh anh đệ tử, cũng muốn so trước đó tỉ thí càng thêm mạo hiểm rất nhiều, bị buộc đến sau cùng thường hay đều có thể xuất ra vô cùng rung động át chủ bài. Theo tổ 1 lại tổ 1 tỉ thí đi xuống, Tô Lâm rốt cục lần nữa lên đài, lần này Tô Lâm xuất hiện muốn so trước đó đạt được âm thanh ủng hộ hơn rất nhiều, dù sao có trước đó trấn hám nhân tâm biểu hiện tại trước, rất nhiều người đều muốn biết, cái này ngoại môn bên trong đi tới đệ tử, đến tuột cùng có như thế nào thực lực, hắn lại có thể không một vòng lại một vòng tiếp tục thả nở dê đửa cờ đi. Bất quá cùng hắn đối chiến là một tên bừa bãi vô danh đệ tử, để rất nhiều người thất vọng là... Lần này tên đệ tử kia vẫn không thể nào để Tô Lâm tránh thức xuất thủ, như cũ chỉ dùng một chiêu liền đã phân thắng thua. Cũng không biết là cố ý an bài xuống, lại hoặc là thật như vậy trùng hợp là, bị Tô Lâm chỗ chú ý tới cái kia mấy cái tên đệ tử chậm chạp không có tránh thức giao thủ. Một vòng này tỉ thí muốn so buổi sáng thời điểm mau hơn rất nhiều, dù sao chân chính cao thủ ở giữa giao thủ thường hay cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại, đương nhiên. Nếu như chênh lệch thực sự quá nhỏ vậy liền coi là chuyện khác. Cùng Tô Lâm cùng nhau đến đây ngoại môn đệ tử bên trong cũng chỉ còn lại có một người có thể tấn cấp, tiến vào top 16. Tuy nhiên tàn khốc nhưng đối với ngoại môn đệ tử tới nói đây đã là đủ để kiêu ngạo chiến tích. Duy nhất thắng phải tỉ thí tên đệ tử kia gọi là Tại Thường. Hắn biểu lộ có chút thống khổ nói với Tô Lâm, Đại sư huynh, chúng ta ngoại môn danh dự khả năng phải nhờ vào một mình ngươi đến bảo trì. Tô Lâm nhìn một chút hắn tình huống. Không khỏi nhíu nhíu mày, trước đó tại thường tỉ thí hắn cũng chú ý một chút, biết vì thà nờ dê đửa cờ cái kia một cuộc tỉ thí, hắn cũng nhận không nhẹ thương thế, tuy nhiên ăn linh dược chữa thương, nhưng vai vẫn là thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra, nhìn qua dị thường. Thảm liệt. Về phần hắn đệ tử ngược lại cũng không tốt gì, có thể nhìn ra được bọn họ vì thà nờ dê đửa cờ tỉ thí, đều tại dốc hết toàn lực xuất ra bản lĩnh giữ nhà, không đến cuối cùng một khắc cũng không muốn từ bỏ. Tô Lâm không nói thêm gì, bởi vì cho dù bọn họ không nói, hắn cũng sẽ tiếp tục thả nở dê đửa cờ đi, dù sao vì có thể tham gia cái kia năm đại thánh địa thí luyện, hắn cũng sẽ tiếp tục thả nở dê đửa cờ đi top 16 quyết ra về sau, liền phải quyết ra top 8. Sau cùng còn lại cái này 16 người cũng tận không sai đều là Liên Vân Tông tinh anh, không có bất kỳ cái gì một cái đục nước béo cò ra hỏa, tùy tiện xách ra một cái cũng có thể là mẫu ngọn núi chân truyền đệ tử. Tại Thường quả nhiên thua trận tỉ thí, cùng hắn đối chiến chính là trước kia bị Tô Lâm chỗ chú ý tới cái kia tử đồng thiếu niên. Tại Thường thua trận trận đấu không ra Tô Lâm dự kiến, bất quá cái kia tử đồng thiếu niên đoạn đường này xuống tới triển hiện ra cường đại thiên phú lại tại dần dần bị Tô Lâm càng coi trọng hơn. Hắn biết muốn chân chính thả nở dê đửa cờ tất cả trận đấu, chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy quả nhiên. Ngay tại một vòng này, Tô Lâm rốt cục gặp lên một cái có thể cho hắn. Nhìn thẳng vào đối thủ, Lăng Vân Phong chân truyền đệ tử hô không sai biệt lắm cả ngày đều có chút mỏi mệt đệ tử rốt cục lần nữa hoan hô lên, bởi vì cuộc tỉ thí này tuyệt đối là tính đến trước mắt lớn nhất có phân lượng một cuộc tỉ thí một mực duy trì bất bại chiến tích ngoại môn đệ tử Tô Lâm, đối chiến chứ danh cực cao Lăng Vân Phong chân truyền đệ tử, Tôn Phi Vân không ít chuyện tốt đệ tử thậm chí mở ra tiền đặt cược, khiến người ngoài ý là, ép Tô Lâm sẽ thắng đệ tử nhìn qua lại còn muốn cao. Một chút. Đến mức vẫn luôn chứ danh cực cao Tôn Phi Vân, lại còn yếu nhược một bậc. Chương 2149, Chiến Thiên Thương Pháp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này Tôn Phi Vân cũng không phải là Tô Lâm cái thứ nhất đụng tới chân truyền đệ tử. Sớm tại hơn 10 ngày trước kia liền đã có một tên Liên Vân Tông chân truyền đệ tử chết trong tay hắn dưới, không khỏi đáng kể. Cái này Tôn Phi Vân tuyệt đối không phải lúc trước hắn giết chết tên kia chân truyền đệ tử có thể so sánh với. Cũng có thể nói đây là Tô Lâm tại tông môn thi đấu bên trong gặp phía trên cái thứ nhất có thể trở thành đối thủ của hắn người. Tần Nghị tuy nhiên rất mạnh, nhưng khoảng cách chân truyền đệ tử ở giữa còn có một đoạn rất dài đường muốn đi, nhưng cái này Tôn Phi Vân lại là khác biệt, theo bên ngoài sân tiếng hô có thể nhìn ra được, bọn họ đối với trận này quyết đấu đến cỡ nào chờ mong. Thi liên rất nhiều ban đầu vốn không phải quá quan tâm tỉ thí thắng bại chư vị Liên Vân Tông trưởng lão cũng bắt đầu hữu ý vô ý nhìn chăm chú gom lại phía trên hai người, dù sao cái này đã hoàn toàn không tính là đệ tử ở giữa tỉ thí. Tiểu đả tiểu nháo có lẽ những nội môn đệ tử kia ở giữa tỉ thí dưới cái nhìn của bọn họ là như vậy, nhưng chân tiên cảnh giới ở giữa đánh nhau chết sống đã đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Hoàng Phó Tông Chủ hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này từ trước đến nay không quá nghiêm túc trưởng môn sư huynh, trong lòng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Tông Chủ thật coi trọng như vậy cái này gọi Tô Lâm tiểu tử vờ ơ y ma khó được an tĩnh lại. Sư huynh, ngươi nói cái này Tô Lâm thật có thể thắng được qua Tôn Phi Vân A ta nhìn quá sức. Trước đó không lâu bị Phương Tuyết Tình hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người Thẩm Ngọc Quân lúc này khôi phục trước kia thái độ bình thường. Tần Viêm nhắm mắt dưỡng thần ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, hai cái cánh tay ôm chuôi này hỏa hồng trường kiếm, trừ Thẩm Ngọc Quân bên ngoài còn lại đệ tử giống như cũng không dám cùng hắn áp quá gần, bất quá nhìn qua nhưng thật giống như không quá để ý trận này đánh nhau chết sống. Thằng đến nghe được Thẩm Ngọc Quân lời nói, mới rốt cục mở hai mắt ra, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là liếc liếc một chút trên sân hình thức nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Tôn Phi Vân không có thành tựu, nếu như cái kia ra hỏa liền cửa này đều không qua được, như vậy hắn cũng không có cùng Viêm Xương Kiếm giao thủ tư cách. Nói xong, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Thẩm Ngọc Quân nghe được líu lưỡi, bất quá cũng không dám vọng thêm, vội vàng đem chú ý lực một lần nữa đặt ở trên sân hai người. Bởi vì hắn biết, dạng này tỉ thí đối với hắn mà nói cũng sẽ là một lần khó được thu hoạch. Huyền Nhi, nhưng muốn mở to hai mắt nhìn kỹ, dạng này tỉ thí đối với ngươi mà nói, cũng sẽ rất có ích lợi. Tú Vân Ngọn Núi Đại Sư tỉ mắt nhìn có chút không quá cao hứng Mộ Dung Uyển, hơi hơi mở miệng nhắc nhở. Bất quá luôn luôn rất là nghe theo Đại Sư tỉ lời nói Mộ Dung Uyển, lại là lần đầu tiên không có lựa chọn nghe nàng lời nói, mà là có chút tức giận nói ra. Ai muốn nhìn cái kia vô sỉ ra hỏa bất quá ngoài miệng nói không nhìn, khỏe mắt liếc qua lại là thỉnh thoảng liếc nhìn trên sân hai người. Ngồi ở một bên Phương Tuyết Tình đột nhiên mỉm cười, cũng không biết có phải hay không bởi vì đối Mộ Dung Uyển miệng bên trong đáng xấu hổ hai chữ cảm giác sâu sắc đồng ý, bất quá đây đối với một mực đem chú ý lực đều thả ở trên người nàng một chút tâm hoài quỷ thai nam đệ tử tới nói lại là tương đương mới mẻ, Phương Tuyết Tình thế mà cười trên sân. Tô Lâm cùng Tôn Phi Vân cách hơn 10 trượng mà đứng, trước là dựa theo quy củ mỗi người hành lễ về sau. Tôn Phi Vân mở miệng nói, ta biết thực. Lực ngươi tuyệt đối không chỉ ngươi biểu hiện ra ngoài những thứ này. Tô Lâm từ chối cho ý kiến, cũng vậy. Nghe được Tô Lâm chẳng hề để ý ngữ khí, Tôn Phi Vân cảm thấy có chút không vui. Tiếp theo như mày nói, bất quá cuộc tỉ thí này, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút xuất ra bản lĩnh thật sự tốt. Có lúc gần tàng át chủ bài là sáng suốt thần nhẫn, nhưng một số thời khắc lại là cực lớn ngu xuẩn. Tô Lâm nhún nhún vai, ta cũng không có cố ý ẩn giấu thực lực tâm tư, chỉ là không có người đáng giá ta lấy ra át chủ bài mà thôi. Runeze, trước đó Tần Nghị cũng đã nói cùng ngươi cùng loại lời nói. Đánh pháo miệng loại chuyện này, đối với Tô Lâm dạng này một cái thế kỷ 21 thanh niên mà nói là tại cực kỳ quen thuộc, đã cái này Tôn Phi Vân có ý nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Đây cũng là đừng trách hắn khách khí đi nơi nào. Thân thể vì chân truyền đệ tử từ trước đến nay rất là được người tôn kính Tôn Phi Vân quả không sai không nghe được Tô Lâm lời này. Theo Tô Lâm ý tứ, hắn một cái đường đường chân truyền đệ tử, chẳng lẽ có thế theo Tần Nghị như thế một cái nội môn đệ tử đánh đồng bất quá từ trước đến nay giáo dưỡng vô cùng tốt hắn cũng là cuối cùng không có chửi ầm lên, mà chính là tiếng hừ lạnh lấy ra một thanh trường thương đối với Tô Lâm nói, tiếp đó. Ta sẽ cho ngươi biết xem nhẹ ta xuống chẳng sẽ là như thế nào. Nhìn đến Tôn Phi Vân binh khí trong tay, Tô Lâm mới rốt cục hai mắt tỏa sáng, bất quá cũng chỉ thế thôi, vô luận là ở nhân gian giới hay là tiên giới, thường thấy nhất vũ khí vẫn là kiếm, giống như là thương loại này có chút ít lưu ý binh khí vẫn tương đối hiếm thấy, đặc biệt Tôn Phi Vân thủ bên trong cây thương này ngược lại cũng coi là thành một chút khí hậu. Tại Tô Lâm trong mắt muốn so Tôn Phi Vân người này muốn chói sáng rất nhiều. Tô Lâm thái độ đặt ở Tôn Phi Vân nhãn bên trong lại là để hắn cảm nhận được một loại cực lớn vũ nhục. Ngay sau đó cũng bất chấp tất cả, trực tiếp xách theo thương đột nhiên ra tốc, hướng Tô Lâm mặt đâm tới một thương này bên trong truyền lại ra loại kia bá đạo vĩnh viễn là hắn vũ khí so với nghi không. Tô Lâm rốt cục không hề giống trước đó tỉ thí bên trong như thế đứng đứng bất động, mà là lần đầu tiên có hắn động tác. Chiến thiên thập nhị thương pháp bên trong thứ 10 thương lập tức có đệ tử nhận ra Tôn Phi Vân sử dụng thương pháp. Đối với Liên Vân Tông đệ tử tới nói, đại bộ tờ HN công pháp bí tịch đều là công khai. Bất quá đến mức có thể hay không tu đến đại thành liền muốn nhìn cá nhân bản sự. bất quá Tôn Phi Vân một thương này rất rõ ràng đã dần dần có đại thành chi sắc. Ta nhớ được Tôn Phi Vân sư huynh lần trước tông môn thi đấu lúc, chỉ dùng xuất chiến thiên thập nhị thương pháp bên trong trước bảy thương, thì đoạt lấy một lần kia người thứ ba, không nghĩ tới mấy năm qua, lại có tiến bộ lớn như vậy, xem ra cái này Tô Lâm phải có đại phiền phải rồi. Càng có người không quên lời bình vài câu, nghiêm chỉnh một bộ võ học tông sư tư thế. Bất quá có người lại là khác biệt ý nói ra, cậu thí ta nhìn ngươi là mua Tôn Phi Vân thắng mới nói như vậy đi. Ta vẫn tương đối nhìn kỹ Tô Lâm, mau nhìn Tô Lâm giống như phải vận dụng công pháp gì ha ha, cái này Tô Lâm cần phải là lần đầu tiên tại trong tỉ thí vận dụng chân khí đi, là ngựa chết hay là lửa chết, rốt cục muốn lôi ra đến lưu một lưu. Bên ngoài sân đệ tử cũng không có đàm luận quá lâu thời gian, Tôn Phi Vân đã nắm lấy trường thương sắp đến Tô Lâm mặt ra, có một loại bá đạo cảm giác, càng là khiến người ta cảm thấy cẩn trọng vạn phần. Dường như giữa thiên địa linh khí đều bị một thương này chỗ đè ép đến một chỗ, nếu như nện ở trên thân người, tự nhiên không cần nói cũng biết quả nhiên như là công pháp nói, đủ để chiến thiên. Bất quá đối mặt một thương này Tô Lâm phản ứng lại là nhìn qua hơi chút chậm chạp, vờ ơ y ma thật lâu. Cho tới bây giờ còn không có gì phản ứng, thật giống như đối một thương này làm như không thấy. Nhìn vây xem đệ tử là lo lắng xuông. Riêng là những cái kia đặt cược ở trên người hắn đệ tử hận không thể tự thân lên tràng. Chương 2150, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Thì Liên Phương Tuyết Tình, nhìn đến tình cảnh như vậy đều là không khỏi âm thầm nhíu mày. Tô Lâm thực lực hắn là rõ ràng nhất, tuy nhiên nàng cũng không biết Tô Lâm cùng Tôn Phi Vân ở giữa ai mạnh ai yếu, nhưng Tô Lâm trước đó tại ma quật bên trong đối ma môn môn chủ này bá đạo nhất chỉ, nàng thế nhưng là rõ ràng cái đến bây giờ, bất quá lúc này. Tô Lâm lại là một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng, Phương Tuyết Tình không khỏi nội tâm thầm nghĩ, gia hỏa này đang làm cái gì, thậm chí không riêng gì. Những đệ tử này, thì liền phụ trách đệ tử an toàn thủ tục chấp sự, cũng đang lo lắng muốn hay không cưỡng ép kết thúc tỉ thí, dù sao nếu như sau đó Tô Lâm vẫn là không hề làm gì lời nói, cái kia dù có mạnh mẽ đến đâu thân thể chỉ sợ đều muốn tại một thương này phía dưới xoắn thành thịt nát. Cầm thương xâm nhập Tôn Phi Vân không khỏi khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, chẳng lẽ ngươi cao y tên Na Y thì chút bản lãnh này ra vẻ cao thâm mà liền tại Tôn Phi Vân vô ý thức coi là, một giây sau Tô Lâm liền sẽ chết tại hắn một thương này phía dưới lúc, bên ngoài sân một mực nhắm mắt dưỡng thần Tần Viêm lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cô nhiếp người khí thế không tự chủ được bộc lộ mà ra, đem bên người Thẩm Ngọc Quân dọa đến một cái giật mình, nếu như không phải là bởi vì người này là Tần Viêm, chỉ sợ Thẩm Ngọc Quân liền muốn chửi ầm lên. Bất quá Thẩm Ngọc Quân cũng là chấn kinh cảm nhận được Tần Viêm trên thân toát ra cỗ khí thế này ý vị như thế nào, chiến ý Tần Viêm tại sao lại đột nhiên toát ra mạnh như vậy, chiến ý chẳng lẽ là bởi vì Tôn Phi Vân một thương này, nhưng Tần Viêm trước đó không lâu không phải còn vừa mới nói qua cái này Tôn Phi Vân còn xa không có thành tựu á. Thẩm Ngọc Quân có chút không hiểu. Nhưng hắn cũng rất nhanh liền minh bạch Tần Viêm cỗ này chiến ý là từ đâu mà đến, thậm chí không riêng gì hắn, cho nên vây xem đệ tử đều hiểu Tô Lâm có can đảm không nhìn Tôn Phi Vân bá đạo như vậy nhất thương phân khích, là từ đâu mà đến một cỗ cùng chiến thiên thương pháp hoàn toàn khác biệt khí tức đồng nhiên lấy Tô Lâm làm trung tâm khuyết tán ra đến, cùng Tôn Phi Vân thân thể lên loại này bá đạo khí chất khác biệt là, Tô Lâm toát ra khí tức giống như là đại hải, bao dung vạn vật đương. Nhiên. Trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này, trọng yếu nhất là Tô Lâm cố khí tức này cường hãn chân tiên trung kỳ. Tại Tô Lâm cố khí tức này toát ra đến về sau, Tôn Phi Vân cái kia cổ bá đạo khí tức thì thật như là một đầu tiểu xuyên đang đối mặt một phương hạo hãn đại hải, thậm chí không ít trưởng lão không khỏi đứng người lên, có chút chấn kinh cảm thụ được Tô Lâm trên thân cố khí tức này, có lẽ chỉ là chân tiên trung kỳ cảnh giới còn không đủ để cho bọn họ như thế, nhưng liên hệ đến Tô Lâm thân phận, một tên ngoại môn đệ tử, vờ ơ y ma cầm giữ có cường đại như thế tu vi, điều này có ý vị gì phải biết, ngay trong bọn họ tốt mấy vị trưởng lão, cũng bất quá chỉ là chân tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi, duy nhất cùng bọn hắn biểu hiện khác biệt chấp sự có hai vị, một cái ở trong lòng âm thầm kinh thường, nghĩ thầm chân tiên trung kỳ cảnh giới tính là gì, các ngươi cho là hắn thì chỉ thế thôi, cái này đối với người khác biểu hiện rất là khinh thường chấp sự chính là cao hạ. Đến mức Lâm chấp sự thì là ở trong lòng âm thầm buồn bực, chân tiên trung kỳ cảnh giới thật chỉ thế thôi, bản thân thì nắm giữ chân tiên cảnh giới tu vi, người có thể biết Tô Lâm đã nắm giữ chân tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng cho dù là phổ thông đệ tử cũng có thể nhìn ra được Tôn Phi Vân chân khí tại Tô Lâm giờ khắc này toát ra khí tức trước mặt là không chịu nổi một kích như vậy, hoàn toàn thì không tại một cái cấp bậc, thậm chí thì liền trên khán đài chính thức có được thực quyền cấp phong. Trường Lao cũng không khỏi gật gật đầu, dường như đang tán thưởng Tô Lâm tuổi trẻ tài cao. Hoàng Phó Tông chủ mặt mũi tràn đầy đắc ý vụng trộm nhìn trưởng môn sư huynh liếc một chút, lại là phát hiện trước kia cái kia bất cần đời trung niên nhân, lúc này lại tại khẽ lắc đầu. Hắn vì sao muốn lắc đầu, bất quá vô luận như thế nào, dù là cảm nhận được Tô Lâm cố khí tức này cường đại, mà muốn mạnh mẽ thu tay lại Tôn Phi Vân, lại là đã không cách nào dừng lại một thương này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình chậm rãi bị Tô Lâm khí thế nuốt mất. Đây là cái gì? Tôn Phi Vân dần dần bắt đầu ý thức được, dần dần hướng mình dựa sát vào cái này một cỗ kỳ lạ chân khí. Cái này vẫn là chân khí a, nhưng tại sao lại dày như vậy, nặng giống như có vạn nà nở dê ngan nở cân. Người khác cũng bắt đầu dần dần ý thức được Tô Lâm cỗ này chân khí chỗ kỳ lạ, ưu ám chân khí, lại không ai có thể làm cho phía trên tên. Mà đối với hỗn độn chân khí phản ứng lớn nhất, lại là tối cao cái kia một chỗ khán đài. Tất cả mọi người cùng một thời gian đưa ánh mắt thả tại cái kia giống như người không việc gì một dạng trưởng môn sư huynh trên thân. Cảm thụ được nhiều như vậy đạo ánh mắt tụ tập trên người mình, dù là từ trước đến nay không phải rất nghiêm túc hắn, cũng chỉ có thể cười khổ xin tha nói, về sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ tiểu tử này sự tình. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tôn Phi Vân thì sẽ như vậy bị thua thời điểm, dị biến lại là phát sinh, chỉ gặp cái kia dường như trải rộng toàn trường. Tựa như muốn thôn phệ hết thể u ám chân khí, bên trong lại đột nhiên truyền đến một cỗ ba động, ngay sau đó một cái mũi thương mãnh liệt lộ ra, sau đó là toàn bộ thương, Tôn Phi Vân đỏ cả đôi mắt lên vờ ơ y ma cứ thế mà giết ra hỗn độn chân khí. Đây là Chiến Thiên Thập Nhị Thương Pháp đệ thập nhất thức, có đệ tử bỗng nhiên đứng người lên, có chút kích động nói ra, thật giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Không thể chính là Chiến Thiên Thập Nhị Thương Pháp đệ thập nhất thức chẳng lẽ? Chẳng lẽ Tôn Phi Vân sư huynh cũng tấn thăng đến chân tiên trung kỳ cảnh giới? Không phải vậy làm sao lại thi triển đi ra? Có người sợ hãi thán phục, nhưng tránh thức thấy rõ người lại là khẽ lắc đầu, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Tôn Phi Vân đây là tại nghiền ép chính mình dương thọ, cưỡng ép thi triển đi ra một thương này, cũng không thể chèo chống quá lâu. Bất quá người trong cuộc một trong, Tô Lâm vẫn là hơi kinh ngạc một chút, xem ra là hắn xem nhẹ cái này Chiến Thiên Thương Pháp. Không nghĩ tới Tôn Phi Vân lại có thể tránh thoát ra bản thân dung hội vô số loại chân khí hỗn độn chân khí. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ gặp vừa mới tránh thoát ra hỗn độn chân khí Tôn Phi Vân lại là lập tức thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi. Tô Lâm Thắng nhìn đến cảnh này, phụ trách đệ tử an toàn chấp sự lập tức tuyên bố chiến quả, đồng thời tính cả còn lại mấy cái gã chấp sự lập tức tiến lên vì Tôn Phi Vân kiểm tra thương thế. Dù sao phải biết giống là dạng này cưỡng ép thi triển chiêu số hành vi, sơ sót một cái nhưng là sẽ lưu lại cực lớn mầm họa, chớ đừng nói chi là Tôn Phi Vân thân phận còn tại đó, chân truyền đệ tử nếu như xảy ra chuyện gì, cái kia chỉ sợ bọn họ chấp sự này cũng đừng hòng làm lâu dài. Bất quá lại không có ai biết Tôn Phi Vân tại sao muốn không để ý nỗ lực lớn như vậy đại giới, biết rõ sẽ lập tức kiệt lực, nhưng vẫn cưỡng ép thi triển Chiến Thiên Thương Pháp đệ thập nhất thức. Chẳng lẽ chỉ là vì tranh giành cái kia một hơi mà thôi? Nếu như chỉ là như vậy, cái kia thực sự quá không đáng. Bất quá người khác không rõ ràng, Tô Lâm lại là rõ ràng rất, hắn biết nếu như Tôn Phi Vân phen này xuống tới có thể yên ổn không có chuyện gì, như vậy lại không lâu nữa chỉ sợ chính là hắn đột phá cơ hội một tới, không nghĩ tới chính mình phen này cử động, vậy mà lại tạo nên một cái chân tiên trung kỳ cao thủ.